Tổ đình uy nghiêm, này là dùng vô tận 5 tháng chú tạo, này là cả biên hoang đại địa, bất kỳ một tòa bộ lạc đều khó khăn lấy bằng được. Ở biên hoang đại địa tất cả tộc dân tâm trong, tổ đình chính là này phiến đại địa hoàn toàn xứng đáng thủ hộ giả. Trong trước mắt này chút lệ thuộc bộ lạc tộc dân hoan hô, Tiêu Thần cũng không có nói ngăn lại, hắn nhưng là minh bạch tổ đình coi như là có thể phái ra cường giả tới trước, có thể đủ có bao nhiêu, lẽ nào sẽ phái ra sánh vai cổ nguyên bộ lạc lực lượng, hơn nữa cổ nguyên bộ lạc có chiến sư hộ vệ danh giới, đây cũng là tổ đình không cách nào so sánh. Hôm nay trước mắt bộ lạc nhưng là không rõ, tương lai bọn họ phải đối mặt đến tột cùng là loại nào tình thế nguy hiểm, có lẽ chính là nhân tộc tổ đình khó có thể chợt hoàn toàn chú ý chu toàn. Đương nhiên, trừ lần đó ra, ta cổ nguyên bộ lạc sẽ mở sân môn, nếu là có tưởng muốn gia nhập ta cổ nguyên bộ lạc hoặc là võ giả, đều là có thể gia nhập ta cổ nguyên bộ lạc. Rất nhiều bộ lạc tộc dân hoan hô giữa, Tiêu Thần thanh âm vang lên lần nữa. Chương 775, bày ra huy thế cường thế chiếm đoạt. Chương 775, bày ra huy thế cường thế chiếm đoạt. Gia nhập cổ nguyên bộ lạc. Tiêu Thần nhất thời nhượng nguyên bản còn có kinh hô sơn thành trước mặt, biến đến trầm tĩnh lại, trải qua mấy ngày nay, cổ nguyên bộ lạc lục tục đã thu nạp không ít võ giả tiến nhập cổ nguyên bộ lạc. Thật không ngờ Tiêu Thần ra ngoài trở về, vẫn là muốn thu Long Chiến bộ gia nhập cổ nguyên, bất quá mấy ngày nay, cổ nguyên bộ lạc cũng không sai biệt lắm đem một ít muốn đem nhập cổ nguyên bộ lạc, thu nạp hết sạch, còn lại những bộ lạc này, cơ hồ là cũng không có gia nhập cổ nguyên bộ lạc ý nguyện. Nếu không phải là như vậy, bọn họ làm sao khả năng như vậy tề tụ tới trước, quỳ cầu Tiêu Thần tìm kiếm lần nữa che chở. Hôm nay cổ nguyên bộ lạc cần phải cả tộc tiến nhập thiên hà không gian huyết chiến đã trở thành kết cục đã định, mà Tiêu Thần đồng dạng báo cho bọn họ sẽ có tổ đỉnh cường giả phủ xuống, thủ hộ bọn họ an nguy. Điều này làm cho này chút tộc trưởng nguyên bản trong lòng nhất lo lắng bộ lạc nguy cơ, đã hạ xuống, càng thêm không có khả năng gia nhập cổ nguyên bộ lạc. Liên như vậy, những võ giả này tới tấp lẫn nhau đối mặt vài lần, ở Tiêu Thần mạnh tinh thần nhận biết dưới, này chút nhân tinh thần ba động, toàn bộ đều bị hắn hiểu rõ. Trong lòng bọn họ suy nghĩ hắn nhưng là giải rõ ràng vô cùng. Không thể không nói an nhàn để người xa đoạn, có thể nói cổ nguyên bộ lạc nơi lệ thuộc bộ lạc, là cả biên hoang đại địa trên, nhận đến dị tộc trùng kích nhỏ nhất bộ lạc, cổ nguyên bộ lạc cường lực che chở, nhượng những bộ lạc này trong lòng có chung quy cảm giác có một cái cường đại thủ hộ, hôm nay này thủ hộ đem muốn rời khỏi, thế nhưng tiếp xuống sẽ có một cái cường thịnh hơn thủ hộ đến, này càng làm cho trong lòng bọn họ vui vẻ dị thường. Không chỉ có như thế, vẫn có thể thoát ly cổ nguyên bộ lạc trói buộc, nếu là có thể tự tổ đỉnh cường giả trước mặt, bộc lộ tài năng, nói không chừng bộ lạc liền có thể nhất phi trùng thiên, sánh vai cổ nguyên bộ lạc như vậy bọn họ không dám hy vọng xa vời, thế nhưng chỉ cần có thể thực lực gấp bội, trở thành trung phẩm chiến bộ không nói chơi. Đối với này chút tộc trưởng tìm cách, Tiêu Thần cũng không có cười, chỉ có thể nói cảnh giới thực lực khác nhau, nơi thấy thiên địa khác nhau, cổ nguyên bộ lạc danh chấn đại hoang, tộc trưởng cường giả rất nhiều, tự nhiên lực ảnh hưởng có thể phóng xạ toàn bộ biên hoang đại địa. Thế nhưng này chút hạ phẩm bộ lạc, có thể đi ra mấy vạn dặm đại địa đã là đỉnh thiên, có thể thấy được nhiều ít mãng hoang đại địa vĩ ngạn, chỉ có thể là cực hạn với mình nhãn giới. Tổ đình cường thịnh không giả, thế nhưng cũng sẽ không khả năng phủ xuống dưới sánh vai cổ nguyên bộ lạc lực lượng, tới thủ hộ bọn họ những bộ lạc này. Chư vị, nếu là một tòa nào bộ lạc nghĩ thông, có thể tiến nhập ta cổ nguyên bộ lạc sơn thành trong, hướng ta cổ nguyên bộ lạc trưởng lão bẩm báo, bản tộc trưởng cho các ngươi một ngày thời gian suy nghĩ. Tiêu Thần ánh mắt đảo qua trước mắt trên trăm vị bộ lạc tộc trưởng, ánh mắt bình thản lại là có thể đâm thấu nhân tâm, đưa bọn họ ở sâu trong nội tâm xem rõ ràng vô cùng. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Thần cũng không hề đợi, xoay người hướng bộ lạc trong đi đến, một tất cả trưởng lao theo sát phía sau. Bộ lạc đại điện. Tiêu Thần ngồi thẳng điện giữa, xua tay ngăn lại trông rất nhiều trưởng lão hành lễ. Chư vị không cần đa lễ, nói vậy chư vị đã biết được bản tộc trưởng cùng huyết tộc định ra chiến ước. Tiêu Thần ánh mắt đảo qua đại điện. Lúc này Tiêu Thần trở về, toàn bộ cổ nguyên bộ lạc chỉ cần chỗ bộ lạc trong trọng lâu cảnh võ giả, đều là xuất hiện ở trong đại điện, có chừng hơn 300 vị, hơn nữa còn có hơn 10 vị võ giả cũng không ở bộ lạc trong, mà là tọa trấn ở ngoài phòng ngự thành trại, thống lĩnh mỗi cái hạ phẩm chiến bộ võ giả cấu thành liên hợp chiến sư. Lần này, bản tộc trưởng muốn nói cho chư vị trưởng lão là, ta cổ nguyên bộ lạc đã không đường tối lui, bại thì tộc diệt người vong, thắng thì, hóa long khiếu cửu thiên. Thậm chí có thể một nhảy trở thành chân chính truyền kỳ hầu bộ. Bại thì, tộc hủy người vong, thắng thì, hóa long khiếu cửu thiên. Thấn thăng chân chính truyền kỳ hầu bộ. Tiêu Thần thoại âm rơi xuống, nhất thời làm cho cả đại điện trong biến đến yên lặng xuống. Tiêu Thần chưa từng có quá như vậy trịnh trọng. Cho tới nay, Tiêu Thần mang cổ nguyên bộ lạc sông pha chiến đấu, trải qua trùng quy nguy cơ, đến hôm nay uy thế như vậy. Có thể nói ở toàn bộ biên hoang đại địa không có bộ lạc có thể ra hắn bên phải, thế nhưng lần này nhưng là cho bọn hắn mang đến chưa bao giờ có nguy cơ, đây là tới tự tâm linh công xiềng, có đại khủng bố. Khí vận huyết tế chiến, lấy ta cổ nguyên bộ lạc tất cả tộc dân làm đại giới, mở ra chinh phạt, hoặc là hủy diệt dị tộc, đạt được thắng lợi, hoặc là cả tộc bị dị tộc săn bằng, biên hoang khí vận bị dị tộc thôn phệ. Hai anh, nhìn thấy tất cả mọi người đều là yên lặng xuống, Tiêu Thần nhất thời hừ lạnh một tiếng, nhất thời dẫn tới đại điện trong mọi người một cái lạnh run. Làm sao, lẽ nào như vậy nguy cơ liền đem ta cổ nguyên bộ lạc rất nhiều trưởng lão, tôn giả đại năng hù dọa, ngay cả trinh phạt dũng khí cũng không gì chứ, còn là muốn mặc cho dị tộc xâm lược. Tộc trưởng, bọn ta há là tham sống sợ chết người, những năm gần đây, ta cổ nguyên bộ lạc trải qua những mưa gió, còn không là như nhau bước qua tới. Coi như là dị tộc vương giả phủ xuống, bọn ta ngay cả không địch lại, tự bạo chết, cũng sẽ không mặc cho xâm lược. Tiêu Thần ngôn ngữ, cũng để cho điện giữa rất nhiều võ giả tự nhiên cải cọ đứng lên, bọn họ cũng không phải là cái gì tham sống sợ chết người, coi như là chết cũng sẽ đem hết toàn lực cắn xuống dị tộc một khối huyết nục, này là nhân tộc xương chỗ sâu tiềm tàng tàn nhẫn, cùng dị tộc không chết không ngừng. Tốt. Nhìn thấy điện giữa tình cảm quần chúng sục sôi, Tiêu Thần mới gật đầu, vô luận là bộ lạc còn là đơn độc võ giả, cần là sĩ khí, huống chi bọn họ này chút bộ tộc trưởng lao tuân giả. Bọn họ mọi cử động có thể đối với bộ lạc phổ thông tộc dân sản sinh trọng đại ảnh hưởng. Bọn họ này chút thân vì bộ lạc cao tầng trưởng lão sĩ khí rơi vùi lấp, vậy còn làm sao tỉnh lại toàn bộ bộ lạc. Lần này, ta cổ nguyên bộ lạc nơi đối mặt địch nhân, chính là một tòa huyết tộc thế gia, hắn thế gia phẩm cấp đang cùng ta nhân tộc đại tôn hầu bộ tương đương, thế nhưng hắn thực lực nhưng là đạt đến chí tôn hầu bộ cấp độ, cho nên lần này đối với ta cổ nguyên bộ lạc đến nói, nhưng là một lần chân chính sinh tử nguy cơ. Tối trọng yếu là này huyết tộc thế gia đã từng là vương giả hậu duệ, tuy rằng chẳng biết kinh lịch bao nhiêu năm tháng, thế nhưng cái này thế gia huyết tộc võ giả, thể nội đều lưu lại một tia vương giả huyết mạch, có lẽ đã mỏng manh đến khó có thể phát hiện, thế nhưng những vương giả huyết mạch đó còn so sánh nồng nặc huyết tộc, sẽ là ta cổ nguyên bộ lạc đại địa. Chỉ sợ là có một tia vương huyết lưu lại, bằng vào điểm ấy uy năng, cũng đủ để cho huyết tộc sánh vai nhân tộc chiến lực cực mạnh thiên tài, đây cũng là khó có thể đối phó, mấu chốt nhất là bọn họ càng không biết này huyết hôn thế gia giữa, đến tột cùng tồn tại nhiều ít còn lưu lại vương giả huyết duệ uy năng võ giả. Vương giả huyết duệ. Đây là một cái nặng trịch từ ngữ, đối với phổ thông lên với mãng hoang võ giả đến nói, liền là một loại cấm kỵ, điều này đại biểu tuyệt cường thiên phú, cực mạnh chiến lược. Chư thiên bách giới các đại chủng tộc, võ đạo cảnh giới tuy rằng phân chia khác nhau, thế nhưng bản chất chính là tương thông, chỉ bất quá phân biệt diện hóa thành thích hợp nhất từng người chủng tộc tu luyện chi pháp, thế nhưng như huyết mạch như vậy thiên phú, nhưng là chư thiên bách tộc cùng sở hữu, đều là do cường giả truyền cho hậu đại. Cho nên lần này ta cổ nguyên bộ lạc muốn còn sống sót, chư vị tất nhiên muốn khuynh lực một chiến, cộng hộ bộ tộc. Bá. Trong khoảnh khắc, đại điện trong rất nhiều võ giả đứng dậy, sau một khắc, đại điện trong, có bạo quát vang lên. Bọn ta tuân mệnh, chắc chắn khuynh lực một chiến, cộng hộ bộ tộc. Tất cả mọi người đều là mặt hướng Tiêu Thần, đủ tiếng quát to. Mời tộc trưởng đại nhân an bài chuẩn bị chiến công việc. Rất nhanh đại trưởng lão Thiết Thạch thanh âm vang lên. Bản tộc trưởng bộ ở bộ lạc trong lúc, chư vị trưởng lão liên hợp thương nghị quyết đoán tộc vụ, không biết kết quả làm sao. Tiêu Thần nhẹ giọng hỏi, hắn tuy rằng thông qua Lưu Ly biết được trong bộ lạc chuyện phát sinh, thế nhưng tất cả trưởng lão nơi thương nghị sự tình, hắn nhưng là cũng không rõ ràng đến tột cùng đã tiến hành được loại nào tình cảnh. Khởi bẩm tộc trưởng, lúc đầu dị biến đột phát, ta cổ nguyên bộ lạc đồng dạng là bị liên lụy, bộ lạc khí vận tinh trụ nguyên bản lấp lánh tử hoa, ung dung hoa quý, nhưng là lại hướng bịt kín một tầng hôn ám, hơn nữa khí vận linh mãng càng là có vẻ cực kỳ táo bạo, không ngừng hướng cửu thiên trên rít gào. Bọn ta không cách nào câu thông khí vận linh mãng, mà tộc trong lòng người bàng hoàng, vì vậy thuộc hạ triệu tập rất nhiều bộ lạc trưởng lão tôn giả nghị sự, thương nghị ra các hạng công việc, duy trì bộ lạc ổn định. Đại trưởng lão rất nhanh thì như lúc đầu tộc nghị bên trong sắc mặt, còn có mấy ngày nay tình huống biến hóa, từng cái hướng Tiêu Thần làm bẩm báo, đồng dạng cũng làm cho cả người bộ lạc tất cả trưởng lão biết được. Một lúc lâu sau, Tiêu Thần đối với dưới mắt bộ lạc tình huống, có rõ ràng giải, trung quy đến nói, bộ lạc quả thực phát sinh một ít hoảng loạn, bất quá nhưng là đều đúng lúc chấn áp xuống, hắn ở cửa thành trước chiến đất, mơ hồ thấy vết máu cũng là bởi vì việc này đến, bất quá hắn nhưng là không chuẩn bị lần nữa truy cứu. Coi như là hắn đang ở bộ lạc trong, gặp phải như vậy cần phải gây nên hoảng loạn võ giả, vô luận là ai, cũng đồng dạng sẽ chém giết. Chư vị trưởng lao tiếp xuống bộ lạc còn muốn gia tăng thu nạp hạ phẩm chiến bộ tốc độ cùng tộc dân số lượng, đem ta cổ nguyên bộ lạc tộc dân số lượng tăng gấp đôi. Tộc trưởng, Sơn Thành ở ngoài nguyện ý thêm ta cổ nguyên bộ lạc hạ phẩm chiến bộ đều là đã thu nạp, huống hồ hôm nay ở Sơn Thành ở ngoài, còn thừa này bộ lạc cũng tương đương với minh xác biểu thị không nguyện ý nhập vào ta cổ nguyên bộ lạc, nếu là muốn đạt đến tộc trưởng yêu cầu số lượng, nhưng là khó có thể làm được. Tiếp theo tam trưởng lão Tiêu Đàm có nói, Tiêu Thần mệnh lệnh, nhượng bộ lạc nhân khẩu gấp bội, trên thực tế như cổ nguyên bộ lạc toàn bộ tộc dân số lượng, đã sắp tiếp cận 300 vạn, nếu là tăng gấp đôi, đó chính là tiếp cận 600 vạn tộc dân số lượng, trong lúc nhất thời muốn lần nữa hấp thu 300 vạn người như bộ lạc, trong đó các loại ẩn ưu có tưởng bao lớn. Tiếp lấy ta cổ nguyên bộ lạc hấp thu bộ lạc, nhiều lấy thanh tráng tỷ lệ, có nhiều lắm giả yếu phụ nhi bộ lạc không tại thu nạp nhóm. Tiêu Thần không trả lời tam trưởng lão lo lắng, ngược lại là lần nữa nói về thu nạp bộ lạc điều kiện. Tam trưởng lão đến nỗi ngươi theo như lời thành ngoại bộ lạc không nguyện ý gia nhập cổ nguyên bộ lạc, nhưng là đã không phải do bọn họ, này phiến đại địa ta cổ nguyên bộ lạc một ngày không thể cả tộc ly khai, chính là này phiến đại địa bá chủ. Lâu dài tới nay, ta cổ nguyên bộ lạc đối với lệ thuộc chiến bộ quá mức ôn hòa, bọn họ nhưng là quên, ta cổ nguyên bộ lạc vốn là một đầu mãng hoang cự thú, như nhau có huyết tinh một mặt, chỉ bất quá trong ngày thường cũng không bày ra mà thôi. Chương 776, 10 năm sinh tụ thống kê của cải. Chương 776, 10 năm sinh tụ thống kê của cải. Trong đại điện, Tiêu Thần trong mắt mang một tia quyết đoán, lần này chính là mạnh mẽ thu nạp tộc dân, này chủng mạnh mẽ chiếm đoạt tộc khác, ở mãng hoang nhân giới đại địa cũng không ít gặp. Chỉ bất quá, cổ nguyên bộ lạc cho tới nay rất ít như vậy đi làm, bất quá lần này nguy cơ dưới, thiếu không được thủ đoạn lôi đỉnh. Đại trưởng lão, tam trưởng lão, tiếp tục thu nạp tộc dân chuyện, thì có hai vị trưởng lão phụ trách. Tiêu Thần quyết đoán tự nhiên là không thể nghi ngờ, hai vị trưởng lão không người đồng ý. Đinh Sơn, ngươi chiến sư điện phái ra một chi chiến sư hiệp trợ hai vị trưởng lão tiến hành thu nạp tộc dân. Lập tức Tiêu Thần lại tiếp lên tiếng nói rằng, nếu là gặp phải trở ngại, chư vị trưởng lão cùng chiến sư điện có thể tùy cơ ứng biến. Tiêu Thần ngôn ngữ phát ra một tia lanh ý, nhất thời dẫn tới bộ lạc trong rất nhiều võ giả trong lòng phát lệnh. Rất nhiều trưởng lão minh bạch, nhà mình tộc trưởng đại nhân đã hạ quyết tâm, đồng dạng hắn cũng cảm thấy nguy cơ tới gần áp bách, vô luận sử dụng loại nào biện pháp, đều phải ở trong khoảng thời gian ngắn tranh mạnh bộ lạc thực lực. Tộc trưởng, nếu là như vậy xuống, gây nên rất nhiều bộ lạc bắn ngược, tổ đình nơi đó có gì khai báo? Sau cùng tam trưởng lão Tiêu Đàm, nhưng là có chút lo lắng nói rằng, đây không phải là mạnh mẽ chiếm đoạt một tòa hai tòa bộ lạc, muốn bộ lạc tộc dân số lượng gấp bội, tất nhiên muốn thôn phệ số lấy trăm tính hạ phẩm chiến bộ, tuyệt đối là sẽ khiến cực đại chấn động. Tổ đình nơi nào tự có bản tộc trưởng đi giải thích, chư vị chỉ cần hành sự có thể, bất cứ chuyện gì tự có bản tộc trưởng gánh. Tiêu Thần thanh âm vô cùng bình thản, nếu là trong ngày thường, hắn cổ nguyên bộ lạc coi như là trắng trợn thu nạp bộ lạc, cũng không dám như vậy danh tác, bất quá tại đây dị tộc nguy cơ dưới liền không giống nhau, tổ đình đồng dạng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Hôm nay biên hoang đại địa nguy cơ khắp nơi, dị tộc tàn phá bừa bãi, tổ đình đều khó khăn lấy trưởng khống lại đây, làm sao trở lại chú ý ta cổ nguyên bộ lạc. Chính là, ta cổ nguyên bộ lạc lần này đại biểu toàn bộ biên hoang đại địa xuất chiến huyết tộc, tăng cường bộ lạc thực lực cũng không thể tránh được. Điện giữa có trưởng lão phụ họa theo đuôi nói, tốt, chư vị tộc trưởng ta cổ nguyên bộ lạc còn có không đến 3 tháng thời gian, trong khoảng thời gian này, nhất định phải tận khả năng gia tăng thực lực. Tổ đình lần này ban tặng 20 vạn phó giáp trụ chiến binh, bản tộc trưởng đã để đặt ở chiến sư điện bí cảnh trong, Đinh Sơn trong khoảng thời gian này mau đem chút chiến giáp vũ khí phân phát đi xuống. Tổ đình được tới tài nguyên, đều là đặt ở Sơn Hà ấn không gian trong, có lưu ly, tự nhiên vô cùng dễ dàng sắp đặt đến bộ lạc mỗi cái điện đường bí cảnh không gian trong. Trừ lần đó ra, còn có một chút chú tài linh tài, đã bị bản tộc trưởng đồng dạng để đặt ở thần binh điện bí cảnh không gian trong, thần binh điện tượng sư mau chóng đem chế tạo thành giáp trụ chiến binh. Vâng. Hai đạo thân ảnh rất nhanh, liền ra khỏi hàng đồng ý. Trừ lần đó ra, còn theo tổ đình thu được đại lượng nguyên thạch, thượng phẩm nguyên thạch, cực phẩm nguyên thạch, linh tinh, đến nỗi số lượng, đầy đủ lần này đại chiến tiêu hao. Coi như là ta cổ nguyên bộ lạc hư không chiến hạm chiến lực toàn bộ khai hỏa đều có thể. Thật. Nhất thời, tộc nhân lộ ra vui mừng. Đặc biệt Thạch Nha vị này hư không chiến hạm thống lĩnh, càng là vui mừng quá đỗi. Trong ngày thường nhìn như hắn xuất lĩnh chiến hạm dò xét hư không vương, uy phong hiển hách, thế nhưng trong lòng này cổ biệt khuất nhưng là khó có thể cho ngoại nhân nói rõ, đó chính là cung ứng hư không chiến hạm nguyên thạch thiếu. Vô luận là chiến hạm động lực khoang thuyền còn là trên chiến hạm mặt môn kia môn nguyên thạch đại pháo, mỗi một lần đi tuần đều phải tính toán nguyên thạch tiêu hao, tận lực giảm bớt nguyên thạch tiêu hao. Dù sao thượng phẩm nguyên thạch đối với hôm nay cổ nguyên bộ lạc đến nói cũng là không dễ dàng thu hoạch tài nguyên. Một lúc lâu sau, Tiêu Thần đảo qua đại điện trong mọi người, lập tức quát lớn: từ ta cổ nguyên bộ lạc chú tạo vận tộc tới nay, bất chi bất giác đã có 10 năm thời gian. 10 năm sinh tụ, ta cổ nguyên bộ lạc theo một giới nhỏ nhất tiểu tộc phát triển đến tình cảnh như vậy, có thể nói uy chấn biên hoang đại địa, bất quá biên hoang đại địa nguy cơ tứ phía, này là bất kỳ bộ lạc đều tránh cho không, chỉ có đem hết toàn lực đánh một trận, mới có một đường sinh cơ. Chư vị trưởng lão, bản tộc trưởng cho ngươi 5 ngày thời gian, đem ta cổ nguyên bộ lạc tất cả hết thể thống kê rõ ràng, vô luận là tộc dân số lượng, tài nguyên dự trữ, cường giả số lượng, chiến sư số lượng, vũ khí chiến binh, linh dược linh điển, tất cả hết thảy đều là một tia không kém đô thống tính rõ ràng, cũng cho ta chờ 100 vạn tộc dân tất cả xem một chút, ta cổ nguyên bộ lạc mưa gió 10 năm, đến tột cùng có bao nhiêu của cải. Đi nói cho ta cổ nguyên tộc dân, ta cổ nguyên bộ lạc 10 năm sinh tụ, kéo dài số đại giai vị, tộc vận mênh mông, thế lực cường thịnh, chưa hẳn không có sức đánh một trận. Vâng. Nhất thời, toàn bộ đại điện trong đều là hắn tiếng quát to. Chư vị trưởng lão đi xuống, rất nhanh toàn bộ bộ lạc này tòa khổng lồ cỗ máy chiến tranh bắt đầu vận chuyển, coi như là tiêu thần cũng muốn nhìn một chút, 10 năm này thời gian, cổ nguyên bộ lạc đến tột cùng tích lũy nhiều ít của cải, đồng dạng cũng cho rất nhiều tộc dân một hy vọng. Đơn giản tộc nghị qua đi, tiêu thần chỉ là theo hai vị thê tử ôn tồn tiểu nửa canh giờ, liền lắc mình tiến nhập bí cảnh trong. Ở chiến thú điện bí cảnh, trừ Long huyết vọng nguyệt tê ở ngoài, này đầu bán vương cấp bậc thanh viêm lạc thiên giao, đồng dạng là ở tại trong đó, tuy rằng đều là long huyết dị chủng, thế nhưng long huyết vọng nguyệt tê cùng giao long so với, nhưng là kém không chỉ một cấp độ. Hôm nay toàn bộ long huyết vọng nguyệt tê đều là đem giao long làm tổ tông thông thường cung, cũng may giao long đại đa số thời gian đều là rơi vào trong giấc ngủ say, dùng để trị liệu thương thế trên người, chung quy đến nói, cũng không có đối với long huyết vọng nguyệt tê tộc quần tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Giống, tiêu thần thân ảnh xuất hiện chiến thú bí cảnh. Nhất thời một tiếng trầm thấp thú hống truyền đến, một đầu to lớn dị thú, giữ tận đường cong sừng thú cắm thẳng vào thiên cung, hướng tiêu thần chạy tới. Lão Ngưu, xem ra ngươi thực lực lại có tinh tiến A. Nhìn thấy đầu to lớn tên Ngưu, tiêu thần khẽ cười nói. Còn là nhờ có tộc trưởng đại nhân luyện chế thú linh đan tác dụng. Nghe được tiêu thần ngôn ngữ, này đầu to lớn tên Ngưu nứt ra miệng lớn, miệng phun tiếng người nói rằng. Vọng Nguyệt Tê dị tộc cùng cổ nguyên bộ lạc ký kết khế ước, trở thành cổ nguyên bộ tộc hộ tộc chiến thú. Tự nhiên dường như cổ nguyên bộ lạc tộc dân thông thường, cùng bộ lạc vui buồn cùng nhau, thậm chí đồng dạng sẽ phải chịu cổ nguyên bộ lạc hương thịnh khí vận gia trì. Trên thực tế, những năm gần đây, Vọng Nguyệt Tê bộ tộc có cổ nguyên bộ lạc phụng dưỡng, tộc quần thực lực nhưng là có lộ rõ tăng trưởng, vô luận là theo tộc quần số lượng, còn là thực lực. Đương nhiên đồng dạng cổ nguyên bộ lạc tộc nhân sẽ tới trước thu phục Vọng Nguyệt Tê, vì mình chiến thú, đương nhiên đây hết thảy đồng dạng là thuộc về song phương tự nguyện, có thể có được Vọng Nguyệt Tê tán thành, liền muốn xem tộc nhân thủ đoạn. Tự nhiên những năm gần đây, đồng dạng có Vọng Nguyệt Tê bỏ mạng ở ngoài, đây cũng là ra ngoài chinh chiến không cách nào tránh khỏi, đồng dạng chết trận Vọng Nguyệt Tê, tộc nhân đồng dạng sẽ đem Vọng Nguyệt Tê thi hài thu hồi bộ tộc, an táng ở tộc trong, nhận đến tộc nhân tế bái. Vô luận như thế, chúng nó đã từng làm cổ nguyên bộ lạc mà chiến. Tuy bản tộc trưởng đồng thời bái kiến giao tôn giả. Lập tức tiêu thần nhẹ giọng nói rằng, bất quá tiêu thần nhưng là chú ý tới, ở hắn nói rằng này đầu giao long lúc này Vọng Nguyệt Tê to lớn thân thể dĩ nhiên không khỏi quất quất. Xem ra, giao long đối với chúng nó này bộ tộc uy áp nhưng là không bình thường trọng, bất quá hắn cũng không vạch trần. Chiến thú bí cảnh trung ương đồng dạng là có một mảnh liên miên cổ sơn, chiếm nơi 100 dặm phương viên, mà giao long nhưng là đem này tòa sơn mạch trong một cái sơn quốc hóa thành động phủ. Hưu. Tiêu thần thân ảnh còn chưa hạ xuống, nhất thời trong núi rừng có một đạo màu vàng thân ảnh hiện lên, hướng hắn trước mặt nhào tới, trong miệng có tiếng nức nở. Chính là tiểu thiên mã, bất quá lúc này tiểu thiên mã thực lực, nhưng là lại có tấn thăng, đã đủ sánh vai nhân tộc trọng lâu cảnh 7 trọng thiên đại tôn chi cảnh, trên thân long uy càng thêm trọng. Giống giống giống. Đồng dạng nhìn thấy tiêu thần, tiểu thiên mã nhất thời gầm nhẹ. Tinh thần chấn động, tiêu thần tự nhiên minh bạch, tiểu thiên mã ý tứ, nó là ở oán giận tiêu thần không mang theo nó ra ngoài, nhượng nó ở giao long trước mặt nhận đến như vậy giàn vạt. Tốt, lần sau trinh phạt, nhất định mang ngươi đồng thời. Tiêu thần mỉm cười, nhẹ nhàng đem thiên mã màu vàng đại đầu nâng lên, mới bảo đảm nói, lúc này mới có thể dùng thiên mã biến đến cao hứng lên. Đối với nó đến nói, ở giao long trước mặt, có thể nói giống như là vùi lấp vào địa ngục thông thường. Vạn bối bái kiến giao tiền bối. Trấn an hết thiên mã, tiêu thần ôm quyền, đối với sơn mạch chỗ sâu trầm giọng quát lên. Vào đi. Một lát sau, có một tiếng thanh âm hùng hậu vang lên. Sơn mạch chỗ sâu trong sơn cốc, có một tòa hỏa diễm động quật, trong đó nham tương cuồn cuộn, nồng nặc khí lưu hoàng bao phủ, coi như là tiêu thần tới gần đều có thể cảm thụ được nồng đậm nóng dực khí tức. Này là giao long theo ngoại giới rời tới một tòa hỏa diễm thạch quật, trong đó xích viêm dung nham chính là đánh xuyên địa mạch mà đạt được vạn năm dung nham. Thanh giao bản thể là thanh viêm lạc thiên giao, chính là hỏa thuộc tính giao long, trời sinh trưởng khống hỏa huyền ảo, đồng dạng sẽ diễn hóa thành hỏa phương pháp lại, tự nhiên đối với hỏa diễm 10 phần thân cận. Tiền bối, khoảng cách hỏa diễm thạch quật cách đó không xa, có một tòa bằng phẳng màu lửa đỏ tinh thạch, phát ra nóng rực, giao long hóa thành hình người, ngồi xếp bằng ở bên trên, chính trông Tiêu Thần. Người thụ thương. Không sai. Tiêu Thần cũng không có chút nào che giấu, trở lại nói. Trên thực tế hôm nay giao long trên đất vị, giống như họ khác trưởng lao thông thường, những năm gần đây cũng không từng đưa ra rời đi chuyện, liền như vậy hình dạng ở lại cổ nguyên bộ lạc. Lần này tới trước, cần tiền bối xuất thủ. Lập tức Tiêu Thần tất cả đều nói rằng, 10 ngày chuyện khi trước, giao long tự nhiên là biết được, hơn nữa năm sao dị thú, hắn nhận biết so với những người khác càng thêm rõ ràng, hơn nữa trong đó các loại bí ẩn càng thêm khó có thể giấu giếm được nó. Bất quá giao long nhưng là không nói gì, ngược lại là ý bảo Tiêu Thần ngồi ở bên cạnh hắn, đến nỗi thiên mã có Tiêu Thần ở, tự nhiên nằm ở Tiêu Thần bên cạnh, mà long huyết vọng nguyệt tê, nhưng là khoảng cách xa xa đứng cũng không được nằm cũng không phải. Ta cổ nguyên bộ lạc chịu tải biên hoang khí vận, lần này là không thể không chiến, mưa gió một đường, vạn bối cũng không là sợ chiến người, bất quá lần này nhưng là cần tiền bối viện thủ. Vạn bối lần này tới trước, chính là thành mời tiền bối thêm chính thức gia nhập ta cổ nguyên bộ lạc. Chương 777, thanh giao gia nhập dung hợp chiến hạm. Chương 777, thanh giao gia nhập dung hợp chiến hạm. Vạn bối tới trước thành mời giao tiền bối gia nhập ta cổ nguyên bộ lạc. Tiêu Thần thanh âm vang lên, nói thật đi, trong lòng hắn cũng không có bất kỳ sức mạnh. Năm sao chi cảnh, có thể so với nhân tộc nửa bước vương giả cấp độ giao long, ngay cả thuộc về dị thú, thế nhưng đến như vậy cấp độ sinh linh, thực tế nhường cho nhân tộc cường giả cũng giống như nhau. Nếu là không có nguy cơ, này giao long liền như vậy ở cổ nguyên bộ lạc đợi đi xuống, đợi đến cổ hắn Tiêu Thần tấn thăng đến truyền kỳ chi cảnh, cổ nguyên bộ lạc đứng hàng truyền kỳ hầu vị, lại đem hắn mời như bộ lạc tự nhiên không khó. Thế nhưng thế sự khó liệu, mặc ai cũng sẽ không nghĩ tới cổ nguyên bộ lạc kiếp nạn sẽ biến thành tình cảnh như vậy. Hôm nay cổ nguyên bộ lạc cả tộc ứng chiến, đó cũng không phải đem tất cả tộc nhân trực tiếp mang nhập chiến trường có thể, còn có cần phải tế tự nghi thức, đem cả nhân tộc khí vận phân tán đến mỗi một danh tộc nhân trên thân. Như vậy xuống, nếu là không có đạt được khí vận gia trì, ở đại chiến mở ra lúc, cũng sẽ bị bài trừ bên ngoài, này ngay cả là vô thượng vương giả cũng không cách nào tránh khỏi. Lúc này lấy cổ nguyên bộ lạc hôm nay tình cảnh, muốn mời giao long gia nhập, nhưng là có vẻ có chút không hợp thời. Tiêu Thần ngôn ngữ dẫn hạ xuống, sẽ chờ Thanh Viêm Lạc Thiên Giao trả lời, đồng dạng Thanh Viêm Lạc Thiên Giao cũng không có lập tức lên tiếng cự tuyệt, cũng không có đồng ý. Ở cổ nguyên bộ lạc chữa thương 3 năm nay thời gian, cổ nguyên bộ lạc cho hắn xuất ra đếm không hết dược liệu, chứ không nói gốc đạt đến 8 chuyển cảnh giới bát bảo lưu ly thảo, đạt đến như vậy 5 tháng linh dược, coi như là đặt ở chuyển kỳ hầu bộ, đồng dạng là chấn tộc nội tình. Sau 3 năm thời gian giữa, làm cho hắn chữa thương nơi dâng ra linh dược càng là đạt hơn số lấy trăm tính. Hơn nữa không có một gốc thấp hơn 6 chuyển cấp độ, như vậy dược thảo, nếu là phóng tại cái khác phổ thông chiến bộ, đồng dạng có thể làm chấn tộc chi bảo. Cái này cũng chưa tính những năm gần đây, Tiêu Thần luyện chế chữa thương đan dược, thậm chí hiện tại hắn lúc rồi danh nơi lúc tu luyện, đều có Tiêu Thần cố ý luyện chế đan dược. Có như vậy dược liệu làm cống hiến, đây cũng là Tiêu Thần lúc này vì sao dám nói mời Thanh Viêm Lạc Thiên Giao gia nhập hắn cổ nguyên bộ lạc nguyên nhân. Vương giả khí cơ nơi tạo thành thương thế, tuy rằng phổ thông linh dược khó có thể thanh trừ, thế nhưng những năm gần đây tiêu hao như vậy đại lượng tài nguyên, Thanh Viêm Lạc Thiên Giao thương thế trên người, đồng dạng khôi phục không ít. Chỉ cần là theo hắn có thể lâu dài hóa thành nhân hình cũng có thể thấy được, lúc trước hắn theo ngủ say ở chỗ kết giới bí cảnh trong, thẳng lấy bản thể trạng thái hiện thân, cũng là bởi vì thương thế quá nặng mà không cách nào hóa hình làm người. Đồng dạng này đầu giao long, đã từng chính là thuộc về vạn năm trước Lạc Long Cổ Thành hộ thành thần thú, càng là bởi vì tổ tiên cùng Lạc Long Cổ Thành người sáng lập, có khế ước ký kết. Ngay cả là cổ thành hủy diệt, vẫn là tiềm tàng trong lòng đất, thủ hộ này tòa thiên giai hư không na di đại trận, thậm chí chịu được khó có thể trị liệu thương thế dày vò. Cổ nguyên bộ lạc kế thừa đã từng Lạc Long cổ thành di chí, càng là ở cổ thành địa chỉ ban đầu trên chú tộc kiến chế, nhắc tới đồng dạng là có sâu xa. Tốt. Rốt cục sau một lúc lâu, Thanh Viêm Lạc Thiên Giao thanh âm vang lên, chỉ là một chữ, nhưng lại như là đồng nhất cây đại chú ý thông thường, nặng nề đánh vào hắn tâm giữa. Hô. Tiêu Thần không khỏi dài thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong lòng áp lực rốt cục hạ xuống, một đầu năm sao giao long, ngay cả là hôm nay có thương ở thân, thế nhưng như trước đủ để cho cổ nguyên bộ lạc thực lực bội tăng. Hắn sở dĩ muốn đem Thanh Viêm Lạc Thiên Giao thu nhập bộ lạc trong, là bởi vì hắn theo Tử Dương Thần Hầu nơi giao cho hắn trong ngọc giản, hiểu được có quan hệ huyết hôn thế gia các loại, ngay cả không có vương giả, thế nhưng Tiêu Thần không tin như vậy vương giả huyết duệ thế gia, không có gì hậu thủ. Hơn nữa Tiêu Thần còn là phát hiện trong đó một cái tin tức, đó chính là này huyết hôn thế gia chính là huyết tộc vương giả tọa hạ mấy đại thế gia một trong, cái khác mấy đại huyết tộc thế gia, đều là sánh vai nhân tộc chuyển kỳ hậu bộ, duy chỉ có này huyết hôn thế gia bởi vì suy bại không đạt được chuyển kỳ huyết tộc thế gia tiêu chuẩn. Thế nhưng tại hắn vẫn như cũ có thể cùng huyết tộc chuyển kỳ thế gia đặt song song, có thể nghĩ trong đó tất nhiên có không muốn người biết bí ẩn, trong đó có một loại giải thích, chính là này huyết hôn thế gia có lực lượng nhượng này chút huyết tộc chuyển kỳ thế gia cảm thấy kiêng kỵ. Tuy rằng đây bất quá là hắn suy đoán, thế nhưng Tiêu Thần nhưng cũng không dám cầm toàn bộ bộ lạc đem làm cho đùa, nếu là cả suy đoán là sự thực, vậy lần này huyết chiến, Cổ Nguyên bộ lạc tất nhiên hủy diệt không thể nghi ngờ. Có Thanh Viêm Lạc Thiên giao tọa trấn bộ lạc, này cũng có thể gia tăng Cổ Nguyên bộ lạc thực lực cùng nội tình. Vạn Bối lần này theo nhân tộc tổ đình trở về, cố ý theo tổ đình cầu được một mai vạn năm hỏa diễm tinh túy. Nói Tiêu Thần trong tay nhiều hơn một mai quả đấm lớn nhỏ xích hồng sắc tinh thạch, tròn vo như hỏa cầu, một khi xuất hiện, toàn bộ bí cảnh không gian nhiệt độ liền mạnh mẽ nóng lên, thậm chí tròn vo tinh thạch chu vi hư không đều bị thiêu đốt thành làm hư vô. Này là sản sinh với vạn năm dung nham chỗ sâu diễn sinh ra kết tinh, chính là nhất thuần khiết hỏa chi nguyên tố cấu thành, đầy đủ Thanh Viêm Lạc Thiên giao để thăng thực lực. Trên thực tế, hắn thương thế trên người, sở dĩ khó có thể hết an toàn thanh trừ, trên thực tế chính là thực lực còn chưa đạt đến đầy đủ cảnh giới. Đối với chân chính vương giả đến nói, bất quá là trong nháy mắt giữa liền có thể lao đi thương thế. Thế nhưng đối với phổ thông võ giả đến nói chính là ngập đầu thai hương, nếu là Thanh Viêm Lạc Thiên giao thực lực đề thăng, đồng dạng có thể bằng vào thực lực của chính mình, đi đem thương thế chữa trị. Cảm thụ trong đó nồng nặc hỏa diễm, Thanh Viêm Lạc Thiên giao trong mắt bản năng lộ ra một tia hứng thú, hắn vốn là hỏa hệ dị thú, thể nội để lại có hỏa diễm thần long huyết mạch, đối khắp thiên hạ vạn hỏa đều có cực mạnh nhận biết năng lực, này mai vạn năm hỏa diễm tinh túy, đã đủ coi như là một kiện bảo vật. Ông! Trong khoảnh khắc, này mai quả đấm lớn nhỏ hỏa diễm tinh túy hóa thành hạt châu, liền như vậy lăng không theo Tiêu Thần trong tay bay lên, hướng Thanh Viêm Lạc Thiên giao trong miệng bay đi. Mà này vẹn vẹn vài hơi thở thời gian, Tiêu Thần trên lòng bàn tay liền lưng liệt diễm thiêu đốt ra một mảnh đen nhánh, đây là ở hắn kiên cố chiến thể dưới, nếu là phổ thông tuấn giả, căn bản ngay cả tới gần nơi này mai hỏa diễm tinh túy tư cách đều không có. Nóng cháy hỏa diễm hạt châu bị Thanh Viêm Lạc Thiên giao nuốt vào trong miệng, to lớn thân thể trên có một tầng hỏa quang lưu chuyển. Trận này cổ lưu quang tiêu tán, Thanh Viêm Lạc Thiên giao lộ ra vẻ hài lòng biểu tình. Đã lâu không có cảm thụ được như vậy tinh thuần hỏa nguyên tố, này mai hỏa diễm tinh túy chí ít đã thành hình vạn năm lâu. Thanh âm hùng hậu vang lên lần nữa. Nói đi, trừ muốn cho bản tôn như ngươi Cổ Nguyên bộ lạc ở ngoài, sợ rằng vẫn có những chuyện khác đi. Chợt, Thanh Viêm Lạc Thiên giao tiếng nói một chuyện, nhìn về phía Tiêu Thần. Nhưng là có việc, bất quá chỉ cần tiền bối một cái nhấc tay có thể. Bị Thanh Viêm Lạc Thiên giao nhìn ra trong lòng mình tìm cách Tiêu Thần, không có chút nào không có ý tứ, tiếp nói rằng: "Vạn bối theo tổ đình trong, đạt được mấy phó dị thú hài cốt, chuẩn dung nhập trong bộ lạc hư không chiến hạm trong, tộc trong công tượng nhưng là khó có thể đảm nhiệm được, còn muốn làm phiền tiền bối bản mạng Long Viêm, đem chiến hạm sông một lần nữa tế luyện một lần." Tiêu Thần khẽ cười nói: "Theo tổ đình được tới dị thú khung xương, lúc còn sống đều là đứng hàng năm sao chi cảnh, tất nhiên là hoành bá một phương. Cho nên lưu lại khung xương nếu là có thể hoàn toàn dung nhập hư không chiến hạm trong, tất nhiên sẽ nhượng chỉnh chiếc hư không chiến hạm phòng ngự cùng công kích tăng nhiều. Thảo nào bỏ được xuất ra hỏa diễm tinh túy như vậy bà bối, nguyên lai là muốn bản tôn cho ngươi làm lao động." Thanh Viêm Lạc Thiên giao một bộ ta từ lâu trải qua đoán được ngươi dụng ý biểu tình. Làm hỏa hệ thần long hậu duệ chi nhánh giao long, trời sinh trưởng khống hỏa huyền ảo, ngay cả là không am hiểu đúc khí, thế nhưng đơn giản một chút dung hợp nhưng là đã đủ hoàn thành, huống chi phổ thông hỏa diễm. Làm sao có thể đem năm sao dị thú hài cốt luyện hóa, như vậy cảnh giới dị thú hài cốt, đã đủ vạn năm bất hủ, ngay cả là vùi lấp dưới đất, như trước khó có thể ăn mòn. Trong bộ lạc những thiên giai đó chiến hạm, đều là chuyển tới cùng lạc long cổ thành, bản tôn nhưng là biết được, tuy rằng đứng hàng thiên giai cấp độ, thế nhưng trừ chiếc lớn nhất bán vương phẩm cấp ở ngoài, còn lại 9 chiếc ở năm đó chế tạo lúc, nơi dung nhập thần kim cũng không nhiều, vì vậy lần nữa tấn thăng tiềm lực cũng không lớn. Thanh Viêm Lạc Thiên giao thanh âm vang lên. Cổ Nguyên bộ lạc này chút hư không chiến hạm, hắn sao lại không rõ ràng, thậm chí những chiến hạm này tuổi tác, còn là ở hắn sau sở chú tạo. Nếu là lại gia nhập cái khác cao giai dị thú hài cốt, thì có khả năng triệt để bạo liệt nguy hiểm, hơn nữa dung nhập sau, chiến lực đến tột cùng bao lớn tấn thăng, đồng dạng khó có thể đi phán đoán, ngươi quyết định thật muốn đi dung hợp. Nghe Thanh Viêm Lạc Thiên giao ngôn ngữ, Tiêu Thần nhưng là rơi vào yên lặng, bộ lạc trong 10 chiếc hư không chiến hạm, trừ chiếc nửa bước vương phẩm hư không chiến hạm ở ngoài, còn lại 9 chiếc đều là đứng hàng thiên giai cấp độ. Thiên giai chiến hạm có thể nói là nhân tộc chế tạo hoàn mỹ đại sát khí, thiên giai hư không chiến hạm, đồng dạng có hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm chi phân, trên thực tế Cổ Nguyên bộ lạc chiếc bán vương phẩm chiến hạm chính là siêu việt thiên giai thượng phẩm, nhưng là lại không cách nào sánh vai vương khí. Đương nhiên chiếc này bán vương phẩm chiến hạm khoảng cách chân chính vương giai chiến hạm, trên lệch như mênh mông biển rộng, căn bản không thể so sánh, bởi vì chân chính vương khí, có vương binh khí hồn sản sinh, thậm chí có thể tự hành vận chuyển, vẫn có thể hướng tầng thứ cao hơn tiến hóa. Mà cổ nguyên bộ lạc thiên giai hư không chiến hạm, có 4 chiếc đứng hàng thiên giai trung phẩm, còn lại 5 chiếc đứng hàng thiên giai hạ phẩm, cũng không có thiên giai thượng phẩm hư không chiến hạm tồn tại. Đương nhiên tụ thanh viêm lạc thiên giao nói, đã từng lạc long cổ thành có thiên giai thượng phẩm hư không chiến hạm tồn tại, bất quá đều là bị hủy bởi năm đó thiên khuynh một chiến, chỉ là tồn lưu lại này chút ngày dưới bậc phẩm trung phẩm cấp độ chiến hạm. Đừng bảo là thiên giai thượng phẩm cấp độ chiến hạm, coi như là phổ thông thiên giai hạ phẩm cấp độ chiến hạm, cho tới nay, cổ nguyên bộ lạc đều không thể toàn bộ bộc phát ra hư không chiến hạm uy lực, là bởi vì bộ lạc tài nguyên dự trữ không đủ, muốn duy trì chiến hạm toàn bộ gánh vác vận chuyển cũng không phải dễ dàng như vậy. Chương 778, chiến hạm giai vị chiến lược đề thăng. Chương 778, chiến hạm giai vị chiến lược đề thăng. Liên lấy cổ nguyên bộ lạc thu hoạch được đệ nhất chiếc hư không chiến hạm đến nói, chính là hiện tại 4 chiếc thiên giai trung phẩm chiến hạm giữa một chiếc, tuy rằng tàn phá thế nhưng chiến lực nhưng là yếu bất không lớn. Mà muốn nhượng chiếc này thiên giai trung phẩm hư không chiến hạm bị vây lớn nhất chiến lực, động lực khoang thuyền cung cấp năng lượng trận pháp, nhất định phải là hạ phẩm linh tinh, chỉ có linh tinh mới có thể hoàn toàn cung lên chiến hạm tuần tra cùng lồng bảo hộ, mà cổ nguyên bộ lạc thậm chí ngay cả cực phẩm nguyên thạch đều góp không đồng đều, làm sao nhượng hắn buộc phát ra toàn bộ chiến lực. Trên thực tế, cũng không phải nói cực phẩm nguyên thạch cùng thượng phẩm nguyên thạch không thể nguyên chuyển chiến hạm, mà là bởi vì chiến hạm một ngày vận chuyển, đặc biệt ở giao chiến lúc, năng lượng tiêu hao quá lớn, đừng bảo là thượng phẩm nguyên thạch, coi như là cực phẩm nguyên thạch, đều khó khăn lấy duy trì liên tục gắn bó chiến hạm năng lượng cung ứng, không cách nào để cho chiến hạm tốc độ phòng ngự đạt đến nhất viên mãn cấp độ. Chỉ có linh tinh trong ẩn chứa linh khí, nhất ổn định cùng dư thừa, có thể bảo trì đối chiến hạm tiêu hao năng lượng duy trì liên tục phát ra, nhượng thiên giai chiến hạm không cần nhận đến năng lượng chế ước. Đương nhiên nếu là đổi thành địa giai cấp độ phổ thông hư không chiến hạm, chỉ cần bán linh tinh liền có thể duy trì chiến hạm vận chuyển bình thường. Bất quá đó là trước đây, hôm nay tiêu thần theo tổ đỉnh trong, đạt được số lượng rất nhiều nguyên thạch, thậm chí là tinh thạch, đã đủ chống đỡ toàn bộ cổ nguyên bộ lạc mở ra một hồi đại chiến. Xác định. Một lát sau, tiêu thần hồi đáp. Ở cương đại thực lực trước mặt, số lượng rất khó thắng được chất lượng, giống như đối mặt vô thượng vương giả, ngay cả là ước vạn phổ thông võ giả, thì có ích lợi gì. Đương nhiên có lẽ ở trọng lâu cảnh giới giữa chênh lệch cũng không có như thế lớn, thế nhưng nếu là có thể thu được một chiếc thiên giai thượng phẩm cấp độ chiến hạm, này thì tương đương với cổ nguyên bộ lạc đạt được một tôn sánh vai trọng lâu cảnh tám trọng thiên chiến lực. Chưa tới nửa giờ sau, tiêu thần cùng giao tôn giả thân ảnh xuất hiện ở một chỗ khác bí cảnh trong có một tòa thật to đất trống, từng chiếc hư không chiến hạm vị tập cùng một chỗ, dường như tất cả to lớn hung thú, phát ra băng lãnh kim loại sáng bóng. Này là thuộc về nhân tộc tự trí tuệ, cùng cực nhân tộc vô số người giỏi tay nghề, sở chú làm ra tới chiến tranh lợi khí. Bái kiến tộc trưởng, gặp qua giao tiền bối. Nhìn thấy tiêu thần thân ảnh xuất hiện, Thạch Nha lập tức dẫn dắt 9 tên hư không chiến hạm hạm chủ đi lên trước tới, trừ Thạch Nha vị này tôn giả ở ngoài, còn lại 9 vị chiến hạm hạm chủ đều là đứng hàng trọng lâu cảnh 4 trọng thiên chi cảnh. Chuẩn bị tốt sao? Tiêu thần khoát khoát tay ý bảo bọn họ đứng lên, lập tức trầm giọng hỏi. Khởi bẩm tộc trưởng, đã chuẩn bị tốt. Ùng ùng. Trong khoảnh khắc, có như lôi đỉnh thanh âm vang lên, chỉ thấy một chiếc hư không chiến hạm buộc phát ra như lôi đỉnh tiếng vang, theo chiến hạm vị tập nơi, bay lên trời. Hướng tiêu thần trước mặt cách đó không xa hạ xuống, mà nguyên bản trên chiến hạm võ giả, tới tấp rời chiến hạm, lẫn mất xa xa. Này là thiên giai trung phẩm chiến hạm giữa một chiếc, lập tức tiêu thần cũng không lại do dự, vung tay lên. Ông ông ông. Trong khoảnh khắc, có lệ kêu vang lên, trước mặt mọi người xuất hiện một đầu dài đến trăm trượng lớn nhỏ, màu vàng nhạt hải cốt trên có mơ hồ có hỏa diễm bay lên. Đây chính là vô hình kia dị thú hỏa diễm bùi gai điều hải cốt. Năm sao dị thú hải cốt đã xuất hiện. Nhất thời quần quận nổi lên ngập trời người lang, hướng bốn phía lan tràn, dù cho từ lâu trải qua lẫn mất xa xa võ giả, như trước ở lưu lại uy áp dưới phủ phục trên đất, khó có thể nhúc đích. Cho dù là chết, đã từng năm sao dị thú uy áp vẫn là đã đủ tiếu ngạo một phương. Con mời tiền bối bắt đầu đi. Tiêu thần ánh mắt chuyển hướng thanh viêm lạc thiên giao, lập tức nói rằng. Không do dự, chỉ thấy thanh viêm lạc thiên giao đánh ra một đạo thanh quang, nhất thời này cụ to lớn màu vàng khung xương, lăng không mà lên. Rơi trước mặt hư không chiến hạm phía trên. Hô. Tiếp theo, thanh giao mở ra miệng lớn, nhất thời có khiêu âm thanh lên, chỉ thấy một đạo hoàn toàn do thanh sắc hỏa diễm cấu thành hỏa diễm giao long, theo hắn miệng trong phun ra, đón gió gặp phồng, rất nhanh, đã biến thành trăm trượng lớn nhỏ. Thanh sắc hỏa diễm thiêu đốt hư không, nhất thời hư không bích trướng đều có ám sắc vết tích lưu lại, điều này màu xanh giao long hiển hóa, nhất thời đánh về phía hư không chiến hạm bầu trời hỏa diễm bùi gai điểu hải cốt. Thu. Này lúc, này phó hỏa diễm bùi gai điểu khung xương trên, có một tiếng lệ kêu dâng lên, là này phúc khung xương trên còn sót lại bùi gai điểu ý chí, hiện hóa mà ra, hóa thành một đầu to lớn hỏa diễm bùi gai điểu. Hai anh, chính là hỏa diễm điểu, đừng bảo là đã ngã xuống, coi như là sống cũng không dám chống lại Long Uy. Đối mặt đột nhiên lao ra hỏa diễm điểu, Giao Tôn giả hừ nhẹ, chỉ thấy thanh sắc hỏa diễm cự Long Uy thế không giảm, dĩ nhiên như vậy trực tiếp đánh về phía to lớn bùi gai điểu, trong khoảnh khắc, này to lớn hỏa điểu huyễn ảnh bị đụng nát. Lập tức hỏa diễm giao long một cái xua tay, to lớn long miệng mở ra, một ngụm đem ngọn lửa này điểu vỡ vụn hỏa diễm toàn bộ nuốt vào. Trong chớp mắt, hỏa diễm giao long đem còn lại màu vàng khung xương toàn bộ bao vây lại, không ngừng thiêu đốt. Ông ông ông. Ngay cả là trải qua vạn cổ mà không hủy, thậm chí còn lưu lại lúc còn sống thế nhưng các loại uy nghiêm, thế nhưng ở chưa tới nửa giờ sau, này phó hỏa diễm bùi gai điểu hài cốt bắt đầu từ từ hòa tan, thậm chí thanh sắc hỏa diễm trong còn có ti ti lũ lũ hắc viêm bay lên, này là rèn luyện ra cổ biển sâu chỗ tạp chất. Két két két. TERUIENCUATUINET. Màu vàng nhạt chất lỏng không ngừng hướng phía dưới hư không chiến hạm nhỏ xuống, giống như hoàng kim mưa thông thường, nhất thời có thể dùng toàn bộ hư không chiến hạm buộc phát ra tư tư thanh vang. Nhượng người quỷ dị là, này màu vàng chất lỏng rơi vào hư không chiến hạm sau, dĩ nhiên lấy mắt thường có thể gặp tốc độ thâm nhập bên trong chiến hạm bộ. Nương theo màu vàng nhạt chất lỏng không ngừng nhỏ xuống, chỉnh chiếc hư không chiến hạm khí thế bắt đầu dâng lên, không ở chỉ là chỉ có kim trúc vậy lạnh thấu xương, trái lại hóa thành một tòa hồng lô thông thường, phát ra trận trận nóng rực. Thậm chí thân hạm trên có từng đạo xích kim sắc văn lộ diễn sinh, này là nguyên bản thuộc về năm sao hỏa diễm bùi gai điều hài cốt trên, nơi là cấn hỏa diễm huyền ảo, mặc dù có không trọn vẹn, thế nhưng vẫn là không thể khinh thường. Ngang, rốt cục thiên cung trên, thanh sắc hỏa diễm cự long nhảy ra một tiếng long ngâm tiếng. Trận một đầu chắc dưới, tiến nhập phía dưới hư không chiến hạm trong. Mà tiến vào hư không chiến hạm giữa thanh sắc hỏa diễm nhưng là thoang cái hóa thành hư huyễn thông thường, chỉnh chiếc chiến hạm bị một cổ hư huyễn thanh sắc hỏa diễm bao vây, không ngừng chế tạo, nguyên bản phụ lại trên chiến hạm mặt một tầng màu vàng nhạt dịch thể, đang lấy mắt thường có thể gặp tốc độ cùng chiến hạm hòa làm một thể. Hô. Một lúc lâu sau, Giao Tôn giả thở ra một hơi thở, chợt hút một cái, chỉ thấy chiến hạm trên có thanh sắc hỏa diễm thoát ly, một nhập trong miệng hắn. Chỉ có thể làm được như vậy tình trạng, bản tôn dùng bản mạng Long Viêm, đem này phó hỏa diễm điểu hài cốt cùng hư không chiến hạm sơ bộ hòa làm một thể, bất quá cũng chỉ có thể làm đến bước này, dù sao bản tôn cũng không phải là các ngươi nhân tộc tượng sư. Mặc dù như thế, giờ phút này chiếc thiên giai hư không chiến hạm, nhưng là đã thay đổi răng dấp, nguyên bản ngăm đen thân hạm, trong đó chen lẫn ti ti màu vàng nhạt trong suốt, đó là hỏa diễm bùi gai điểu hài cốt giữa nơi lưu lại hỏa diễm huyền ảo sở hóa. Thậm chí có thể bản có thể hấp thu tự do tại thiên địa giữa hỏa nguyên tố. Hơn nữa tiêu thần có thể cảm thụ được chiếc chiến hạm này phong ngự, ước chừng tăng lên gấp đôi. Hư không chiến hạm vốn là sử dụng linh tài chế tạo, hơn nữa một ít vị trí then chốt, tỉ như động lực khoang thuyền trở, càng là cần sử dụng thần tài chế tạo. Mà năm sao hỏa diễm bùi gai điểu hải cốt, hỏa hệ dị thú, có thể nhận biết hỏa huyền ảo, đến năm sao chi cảnh, kỳ cốt hài đã đủ sánh vai phổ thông thần tài, hai tương dung sau, tất nhiên sẽ có này chất đề thăng. Đề thăng tới như vậy tình trạng, đã rất tốt. Tiêu thần nhẹ giọng hồi đáp. Giờ phút này chiếc hư không chiến hạm, phòng ngự chí ít tăng lên gấp đôi, mà này thân hạm trên nguyên thạch đại pháo, đồng dạng là hấp thu bùi gai điểu hài cốt tinh hoa, lại bị thanh viêm lạc thiên giao đơn giản rèn luyện một phen, đồng dạng đề thăng không ít uy lực. Giờ phút này chiếc hư không chiến hạm trừ tốc độ ở ngoài, công kích cùng phòng ngự đã đủ sánh vai đến thiên giai thượng phẩm cấp độ. Ngang. Sau một nén nhang, thanh sắc hỏa diễm giao long lần nữa lao ra. Lần này muốn hòa tan chính là một phong lôi hống hài cốt, đồng dạng là đứng hàng năm sao chi cảnh dị thú, mặc dù chỉ là lưu lại dưới hài cốt, nhưng là có vô tận phong khiếu lôi minh. Ở hài cốt phía dưới, chính là mặt khác một chiếc thiên giai trung phẩm cấp độ hư không chiến hạm. Rất nhanh, ở Long Viêm thiêu đốt dưới, dị thú hài cốt bắt đầu thông thả hòa tan ra, hóa thành tăng cường chiến hạm chú tải. Vâng! Một tiếng bạo liệt âm thanh lên, nhất thời vô tận hỏa diễm chen lẫn rất nhiều chú tải mảnh vụn, hướng bốn phương bắn nhanh mà đi. Ngay cả tiêu thần phản ứng cấp tốc, đem này chút vỡ vụn toàn bộ đánh rơi, thế nhưng bạo tạc nơi sản sinh cuồng bạo khí lưu, mãnh liệt mà ra, vẫn là nhượng xa xa chiến binh bị thương nặng. Chiếc thứ ba thiên giai trung phẩm cấp độ chiến hạm, nhưng là phát sinh Giao Tôn giả nói bạo tạc, chiến hạm không cách nào cùng dị thú hài cốt dung hợp cùng một chỗ, cuối cùng đến điểm tới hạn phát sinh bạo tạc, chỉnh chiếc hư không chiến hạm theo trong giữa nổ bể ra, hóa thành mấy đoạn. Bất quá tiêu thần cũng không có đình chỉ, hắn theo tổ đỉnh tổ khố trong tổng cộng đạt được 7 cụ năm sao cấp độ dị thú hài cốt, đều là có thể sánh vai phổ thông thần tài, chính là hiếm có chú tài chi liệu. Vâng! Một chiếc thiên giai trung phẩm cấp độ hư không chiến hạm bạo liệt sau, vận may cũng không có đến lần nữa, tiếp theo sau cùng một chiếc thiên giai trung phẩm cấp độ chiến hạm, đồng dạng bởi vì không chịu nổi dị thú hài cốt giữa cuồng bạo năng lượng mà phát sinh bạo tạc. Như vậy xuống bộ lạc trong chỉ còn lại tới 5 chiếc thiên giai hạ phẩm cấp độ chiến hạm, mà còn lại 2 cỗ hài cốt, phân biệt là 5 sao xích diễm ma viên, cùng 5 sao tứ dực phi thiên ma hổ hài cốt. Cũng may ở tiếp xuống một lần nữa chế tạo giữa, cũng không có đang phát sinh bạo tạc, đồng dạng này 2 chiếc hư không chiến hạm, nhân vì đạt được 5 sao dị thú hài cốt rèn luyện, theo thiên giai hạ phẩm cấp độ để thăng tới thiên giai trung phẩm cấp độ, hơn nữa còn là trung phẩm trong so sánh phía trước. Trải qua một phen dung hợp, cổ nguyên bộ lạc hư không chiến hạm, còn lại 8 chiếc, trừ một chiếc bán vương phẩm cấp vị, còn có 2 chiếc chiến lực cùng phòng ngự sánh vai thiên giai thượng phẩm cấp độ hư không chiến hạm, 2 chiếc thiên giai trung phẩm cấp độ hư không chiến hạm, 3 chiếc thiên giai hạ phẩm cấp độ hư không chiến hạm. Chương 779, khí vận huyền ảo vô tận huyết sắc. Chương 789, khí vận huyền ảo vô tận huyết sắc. Hư không, hỏa diễm, phong lôi, ma viên, ma hổ. Bán vương cấp bậc hư không chiến hạm, cùng dung nhập dị thú hải cốt sau hư không chiến hạm, đều có tự mình danh hào. Bán vương cấp bậc hư không chiến hạm, chính là do động hư thế giới dị thú hư không điều hải cốt chế tạo mà thành, vì vậy mệnh danh là hư không. Mà 2 chiếc thiên giai thượng phẩm chiến hạm, phân biệt sau đó tới dung nhập dị thú hải cốt mệnh danh là hỏa diễm cùng phong lôi, mà 2 chiếc thiên giai trung phẩm cấp độ chiến hạm mệnh danh là ma viên cùng ma hổ. Đến nỗi còn lại 3 chiếc thiên giai hạ phẩm chiến hạm, đang tranh thủ rất nhiều bộ lạc trưởng lao ý kiến sau, bị mệnh danh là Vọng Nguyệt, Đặc Hùng, Long Huyết, đều là lấy trong bộ lạc có chiến thú tới mệnh danh. Nhìn như có 2 chiếc chiến hạm hủy diệt, nhưng là cả hư không hạm đội chiến lực nhưng là có cường lực đề thăng, hơn nữa hôm nay Tiêu Thần theo tổ đỉnh được tới rất nhiều nguyên thạch linh tinh, ở sung túc nguyên thạch linh tinh cung ứng dưới, tất cả chiến hạm sẽ là buộc phát ra toàn bộ chiến lực. Chiến hạm đạt được tăng mạnh, Thạch Nha vị này chiến hạm thống lĩnh tự nhiên muốn dẫn thủ hạ chư vị hạm chủ, bắt đầu quen thuộc từng người chiến hạm để thăng sau chiến lược, đồng dạng Tiêu Thần đối với trong bộ lạc này chút chiếc hư không chiến hạm có rất lớn kỳ vọng. Dù sao huyết hôn thời gian sánh vai nhân tộc tôn giả đã ngoài cường giả đến tuột cùng có bao nhiêu, hắn cũng không biết, những chiến hạm này có lẽ đến lúc đó sẽ cho cổ nguyên bộ lạc mang đến trợ giúp cực lớn. Thanh thạch viên giữa, Tiêu Thần khoanh chân ngồi ở lôi kiếp linh mục dưới, có điểm điểm màu bạc điện mang chiếu xuống, nhưng là đang rơi xuống Tiêu Thần trên thân lúc lại bị hắn thân hấp thu đi vào. Ông, nếu là có người liền sẽ phát hiện, giờ khắc này, Tiêu Thần nơi mi tâm có một đoàn tím huyết giao nhau nhân ân, chính là trước đây không lâu, nơi ngưng tụ chiến ước. Này là nhân tộc khí vận cùng huyết tộc khí vận nơi ký kết bằng chứng, tím huyết nhân ân trong, cổ xưa văn tự ngưng động thực chất. Này mai tím huyết sắc nhân ân giống như võ giả truyền thừa chiến danh thông thường, trên thực tế những năm gần đây, Tiêu Thần sở trạm sát dị tộc, đầy đủ hắn ngưng tụ ra thuộc về mình thanh đồng chiến danh. Thế nhưng hắn nhưng là không có ngưng tụ chiến danh. Ở thanh đồng chiến danh trên, còn có bạch ngân, hoàng kim, tử kim chờ chuyển thừa chiến danh, bất quá có thể chiến danh tấn thăng đến bạch ngân cấp độ, toàn bộ biên hoang vực nhưng là không có bất kỳ một tên võ giả làm được. Điều này muốn đạt được 10 lần với thanh đồng chiến danh khí vận gia trì, có thể thu được nhân tộc khí vận gia trì, diễn sinh ra thanh đồng chiến danh, đã là đúng là không dễ, càng không nói đến 10 lần cùng chi. Trừ chiến danh có thể chịu tải nhân tộc khí vận, đạt được nhân tộc tộc quần quan tâm, còn có tồn tại một loại khác phương pháp, đó chính là đạt được thần hầu phong hào. Nghe đồn trong phong hào thần hầu đoạt được đến nhân tộc khí vận gia trì, đã đủ sánh vai võ giả tử kim chiến danh. Nhưng mà cả nhân tộc vô tận 5 tháng tới nay, còn không có nghe nói, chưa thành vương người mà thu hoạch được tử kim chiến danh võ giả, nói cách khác phong hào thần hầu đoạt được đến nhân tộc khí vận, dĩ nhiên cùng vô thượng vương giả tương đương, này không thể bảo là không nghịch tiên. Nhưng là cả mãng hoang đại địa, lại có bao nhiêu người có thể đủ thành tiểu vương giả đại đạo, vô thượng vương giả, chính là ước vạn nhân tộc nhân vương, quân lâm thiên hạ, trấn áp ước vạn giảm nhân tộc đại địa, chiến lược xuyên qua tinh hà hoàn vũ. Mỗi một tôn vô thượng vương giả, đều đủ để ở chư thiên bách giới lưu danh, thậm chí 5 tháng đều khó khăn lấy ma diệt, sự tích càng bị nhân tộc đời đời lưu truyền tới nay, thành vương khó khăn, điều này cũng làm cho tử kim chiến danh gần như trở thành thất truyền. Đây cũng là Tiêu Thần không có dẫn động nhân tộc tộc vận chú tạo thanh đồng chiến danh nguyên nhân. Hắn là muốn thành tựu thần hầu, thu được sánh vai vương giả khí vận. Lúc này, ngồi xuống lôi kiếp linh mục dưới Tiêu Thần, nhưng là có một loại cực kỳ cảm giác kỳ dị, ở trước mắt hắn mãng hoang đại địa, bắt đầu biến đến càng thêm rõ ràng, nhất là hắn nơi tìm hiểu mấy đại huyền áo. Làm hắn câu thông nơi mi tâm màu đỏ tím nhân vân lúc, dấu ở thiên địa giữa huyền ảo quỹ tích bắt đầu biến đến vô cùng rõ ràng, nhượng hắn cảm ngộ này chút huyền ảo tốc độ để thăng số lấy 10 lần. Bất quá cảnh tượng như vậy lại là một loại tất nhiên hiện tượng. lúc này hắn có thể nói đạt được biên hoang đại địa một vực nơi nhân tộc khí vận gia trì. Phải biết rằng đã từng biên hoang đại địa ở lúc ban đầu lúc, khí vận đã đủ diễn sinh ra vương giả, hiện tại tuy rằng xuống dốc, thế nhưng lúc này hắn phỏng chừng hắn hiện tại cảm ngộ tốc độ, so với phong hào thần hầu cũng không kém chút nào. Lúc này thiên địa vạn đạo trong mắt hắn không còn là sương mù trong xem hoa, cảm ứng rõ ràng số không chỉ gấp 10 lần, thậm chí hắn ý niệm khẽ động, hắn lĩnh ngộ đến viên mãn cấp độ hỏa chi liệt diễm huyền ảo, đều có thể kèm theo ý hắn niệm tiến hành cộng minh. Ông ngong, một đạo xích hồng sắc quý tích ở tiêu thần bên người bồi hồi, chính là hỏa huyền ảo, hơn nữa hắn lĩnh ngộ hỏa chi đạo giữa một loại khác huyền ảo cửu dương huyền ảo, ở hỏa chi liệt diễm huyền ảo phụ trợ dưới, càng là đã đạt đến đại thành đỉnh phong chi cảnh. Bất quá lúc này tiêu thần sở cảm nộ cũng không phải hỏa huyền ảo, mà là lôi chi hủy diệt huyền ảo. Lôi chi đạo, thiên điệu tử hình, dương cương cuồng bạo, chính là hết thể ô uế huyết tinh khắc tinh, đồng dạng cũng là huyết tộc nhất sợ hãi đại đạo. Võ giả chiến lực cũng không chỉ là chỉ bản thân chiến thể tu vi, đồng dạng bao quát chiến thể cảnh giới, lĩnh ngộ huyền ảo, càng thậm chí còn có thân thể giữa nơi chạy xuôi huyết mạch, những này đều là có thể tăng cường võ giả chiến lực phương thức. Tích lý ba lạp, lôi kiếp linh mục nhẹ nhàng chập chờn, điểm điểm từ điện ngân mang như mưa chiếu xuống tiêu thần trên thân, từ từ này chút hội tụ thành màu bạc điện mang, dĩ nhiên không có biến mất, trái lại từ từ hướng một chỗ hội tụ, ở tiêu thần trước người hóa thành từng cái màu trắng bạc thiểm điện quang cầu, chợt lại hóa thành một đạo thiểm điện, chợt lại đang trong hư không xẹt qua một đạo độ cung. Lôi đình bạo liệt, vô luận là loại nào biểu hiện hình thái, đều là thuộc về lôi điện lực lượng. Vâng. Trong khoảnh khắc, tiêu thần trước mặt có một đoàn viên cầu trạng thiểm điện cầu, trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, rơi thẳng vào cách đó không xa linh dược trong, nhất thời nguyên bản sinh cơ bừng bừng linh dược, hóa thành một đoàn khói xanh, chỉ còn lại một tiểu đống màu xám than cốc. Hủy diệt. Đây là thuộc về lôi chi đạo lực lượng, tiêu thần không ngừng câu thông nơi mi tâm khí vận nhân ân, tới cảm ngộ này trùng hủy diệt hết thể lực lượng, như thế đồng thời, hắn được đến nỗi ngự long thần hầu tản hồn đoạn thần bí sơn hà binh pháp, đã ở trong cơ thể hắn vận chuyển. Hai bút cùng vẽ, từng cổ một kỳ dị lực lượng, không ngừng cùng tiêu thần thân thể xen lẫn nhau hô ứng. Tiêu thần sở cảm ngộ hủy diệt huyền ảo ở nhanh chóng đề thăng. Hô! Ước chừng quá mấy canh giờ, tiêu thần rốt cục mở ra hai mắt, khỏe miệng hiện lên một mạt tiêu ý, ngắn ngủi này mấy canh giờ cảm ngộ, dĩ nhiên so với được trên hắn đi qua mấy năm cảm ngộ, không thể không nói khí vận ra thân chỗ tốt, lấy một vực nơi khí vận tới người, cảm ngộ đại địa, tìm tòi nghiên cứu đại đạo vận chuyển, chỗ tốt như vậy lại có vài tên võ giả có thể chịu đựng được đến. Lúc này tiêu thần thậm chí không khỏi suy đoán, trong truyền thuyết nhân hoàng lấy ngũ phương đại địa khí vận với mình thân, lại là thế nào một phen tình cảnh, thật chẳng lẽ có thể thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyển, thiên địa hết thảy đều thì không cách nào che khuất bọn họ hai mắt. Sư tôn. Nhìn thấy tiêu thần chuyển tỉnh lại, một bên có một đạo thiến ảnh nhẹ nhàng khẽ kêu nói. Đạo thân ảnh này chính là Vân Vi, lúc này nàng đã tới Thanh Thạch Viên rất lâu, bất quá tiêu thần rơi vào cảm ngộ huyền ảo trong, Vân Vi mười phần nhu thuận đứng ở một bên chờ tiêu thần trở về, lúc này nếu là có ngoại nhân thấy, tất nhiên sẽ thất kinh. Lại có người so với tiêu thần càng thêm yêu nghiệt. Lúc này Vân Vi thân thể trên, nơi tản ra như có như không khí cơ, dĩ nhiên đã tới trọng lâu cảnh nằm trọng thiên viên mãn chi cảnh, khoảng cách tôn giả chỉ thiếu một bước xa, này nếu như chuyển đi, tuyệt đối sẽ là chấn động toàn bộ Đông Hoang đại địa, sợ rằng chỉ có này vô thượng vương giả sơ đại dòng chính huyết duệ, mới có kinh khủng như vậy thiên phú đi. Cùng khí vận có quan hệ biến cố, toàn bộ biên hoang đại địa, muốn nói cảm xúc tối sâu phải kể tới Vân Vi không thể nghi ngờ. Coi như là hôm nay tổ đỉnh đỉnh chủ tử Dương Thần Hầu đều phải cam bái hạ phong. Vi Nhi. Lập tức tiêu thần đứng dậy đi tới lôi kiếp linh mục dưới trước bàn đá ngồi xuống, ý bảo Vân Vi đồng dạng ngồi xuống trả lời. Sư tôn, ta cảm ứng được ta cổ nguyên bộ lạc khí vận. Vân Vi tiếng nói vang lên, bất quá nói đến một nửa nhưng là dừng lại tới, ngược lại là ngẩng đầu nhìn về phía tiêu thần, dường như đang suy nghĩ có muốn hay không nói ra. Người nhà đầu kia. Hôm nay ta cổ nguyên bộ lạc muốn phải thay thế biên hoang vực huyết tộc bộ phận tộc quần ý chí mở ra khí vận chiến, này là cả biên hoang đại địa mọi người đều biết sự tình, chẳng lẽ còn có cái gì việc khó nói. Nhìn thấy Vân Vi có chút quấn quýt khuôn mặt nhỏ, tiêu thần tùy tình cảm mãnh liệt sinh hỏi, Vi Nhi, ngươi đúng hay không nhận ra được cái gì? Vân Vi chính là khí vận quan tâm người, đối với khí vận nhận biết còn đang trên hắn, là lấy minh minh trong nàng có thể tùy khí vận biến hóa mà nhận biết hòa phúc, đây là một loại báo trước, cũng là một loại báo động trước. Sư tôn, trước đó vài ngày, Vi Nhi đếm thử cùng bộ lạc bầu trời khí vận linh mãng câu thông, tinh thần ý chí cùng khí vận linh mãng hòa làm một thể, điều tra bộ lạc sơn thành quanh thân lúc, nhưng là phát hiện bộ lạc ở ngoài dĩ nhiên là một mảnh huyết sắc. Vừa mới bắt đầu Vi Nhi tưởng ảo giác, thế nhưng liên tiếp mấy ngày giữa, cùng khí vận linh mãng dung hợp lúc, nhưng là phát hiện huyết sắc không chỉ có không có biến mất, ngược lại là biến đến càng thêm nồng nặc. Huyết sắc. Tiêu Thần trong mắt lóe lên ngưng trọng, đại địa nhuốm máu, điều này nói rõ tất nhiên có đại nạn. Vi Nhi phát hiện này cổ huyết sắc cũng không phải tới tự mình cổ nguyên bộ lạc, thế nhưng bộ lạc nhưng là có dính dấp, nhưng là lại chẳng biết đến tột cùng vì sao. Hiện tại kết quả làm sao? Tiêu Thần lập tức hỏi lần nữa. Hiện tại Vi Nhi đã không cách nào lại cùng khí vận linh mãng sản sinh liên hệ, dường như có hôn ám ở cách trở Vi Nhi cùng khí vận linh mãng giữa liên hệ, ngay cả là tưởng tất cả biện pháp, cũng chỉ có thể nhận ra được khí vận linh mãng hôm nay 10 phần cuồng bạo, hơn nữa khí vận linh mãng đồng dạng nhận đến quỷ dị lực lượng trói buộc. Cái gì? Trong khoảnh khắc, hắn thân ảnh xuất hiện ở thiên khung trên, tinh thần ý chí thẳng vào thương khung, cần phải cùng bộ lạc bầu trời khí vận linh mãng hòa làm một thể, thế nhưng hắn nhưng là phát hiện, tự mình tinh thần ý chí nhưng là như là tham nhập một chỗ vực sâu không đáy, rõ ràng khí vận linh mãng đang ở trước mắt, thế nhưng tinh thần ý chí lại là thế nào cũng đến không được. Cầu thông không được. Tiêu Thần sắc mặt đồng dạng trở nên khó coi. Chương 780, khó có thể nhìn trộm bộ lạc sinh tụ. Chương 780, khó có thể nhìn trộm bộ lạc sinh tụ. Tiêu Thần ánh mắt hơi rét, hắn tinh thần ý chí như tham nhập vực sâu không đáy, thế nhưng trên đỉnh đầu của mình phương màu tím nhân luân vẫn là có thể gặp, dường như thiên trụ khí vận tinh trụ, có tử khí tinh ánh. Thế nhưng này một có thể hắn nhưng là phát hiện, này thô to khí vận tinh trụ trên, bắt đầu có ti ti lũ lũ huyết khí diễn sinh, này chút huyết khí dường như phụ cốt trùng thông thường, quấn quanh ở khí vận tinh trụ trên, dường như ở an mòn thuộc về cổ nguyên bộ lạc khí vận, nhìn như không thấy được, nhưng là lại muốn từng điểm đem nhân luân tử khí an mòn rơi. Này khí vận tinh trụ là cả cổ nguyên bộ lạc nơi tụ tập đại thế tinh hoa, là cả trăm vạn tộc dân nơi hội tụ ý chí nơi. Tiêu Thần nhờ vào khí vận tinh trụ, câu thông khí vận linh mãng, có thể cảm giác được mỗi một vị tộc dân tâm trong tư duy. Giờ phút này ti ti huyết khí ở ăn mòn khí vận tinh trụ, chính là ở ăn mòn toàn bộ cổ nguyên bộ lạc đại thế, hoặc có lẽ bây giờ mới vừa bắt đầu không nhìn ra, thế nhưng đợi đến một lúc sau, sẽ đối với cổ nguyên bộ lạc mang đến hủy diệt tính đả kích. Hơn nữa Tiêu Thần đồng dạng là phát hiện, nguyên bản rít gào ở màu tím nhân luân hải dương trong khí vận linh mãng, đồng dạng bị trói buộc lại thông thường, dường như hành động biến đến chật vật. Ngưng. Đột ngột Tiêu Thần quát lớn lên một tiếng, nơi mi tâm có một đoàn tím huyết sắc nhân luân sản sinh, nhờ vào trên người mình nơi ra chỉ toàn bộ biên hoang đại địa ý chí, Tiêu Thần tinh thần ý chí, trong nháy mắt đâm phá vô tận huyết sắc, chợt đâm vào linh mãng trong. Giống. Màu tím nhân luân chi trong biển, linh mãng nguyên bản có lờ mờ con người, trong khoảnh khắc sáng lên, hiển hóa ra một mạt nhân tính hóa màu sắc, trận trận rít gào phát sinh. Tinh thần ý chí dung nhập linh mãng trong, Tiêu Thần phương mới phát giác, thảo nào khí vận linh mãng uể oải không phân chấn, thậm chí huyền phù thiên khung trên không nhúc nhích được, là bởi vì toàn bộ nhân luân chi hải, hôm nay giống như tìm tòi ao đầm thông thường. Huyết sắc. Vô biên vô tận huyết sắc. Giờ khắc này, Tiêu Thần thấy càng nhiều, tự khí vận linh mãng trong mắt, toàn bộ sơn xuyên đại địa đều là đã hóa thành hư huyễn, đập vào mắt trước chỉ có vô tận huyết sắc. Sơn thành ngoại vô luận là cổ sơn còn là đại địa, hồ nước còn là dòng suối, đều là một mảnh huyết hồng. Dường như sử dụng máu tươi ngâm quá thông thường. Ông! Ngay tại Tiêu Thần muốn lần nữa điều tra một phen lúc, hắn nhưng là phát hiện hắn lại bị bài xích ra. Này! Tiêu Thần trong mắt có ngưng trọng, trong mắt kinh hãi thần sắc khó có thể thêm, minh minh trong, hắn cảm thụ được này cổ huyết sắc cũng không phải chỉ riêng là chỉ hắn cổ nguyên bộ lạc, nhưng lại bao quát sơn thành ở ngoài, này tụ tập ở một chỗ các đại chiến bộ. Tuy rằng hắn hôm nay chịu tải biên hoang khí vận cùng huyết tộc dị tộc khai chiến, thế nhưng hắn còn chưa chính thức đem biên hoang ý chí, cùng bộ lạc khí vận đại thế hòa làm một thể, hắn là đợi thêm bộ lạc thu nạp đầy đủ tộc dân sau, ở đem nhân tộc ý chí lạc ấn đến mỗi một danh tộc nhân trên thân. Hiển nhiên muốn máu nhuộm đại địa, tất nhiên có giết chóc dung chuyển, có thể gây nên như vậy giết chóc, chỉ có dị tộc, có lẽ lúc này dị tộc vẫn như cũ có cái khác âm mưu, đã bắt đầu mưu hoa. Tiếp xuống vô luận Tiêu Thần làm sao nếm thử, nhưng là chỉ có thể thấy sơn thành ở ngoài vô tận huyết sắc, cuối cùng chỉ có thể đến đây liền dừng. Như vậy huyết sắc sơn hà, tất nhiên có giết chóc, mà hôm nay có thể làm chính là gia tăng thực lực, hôm nay hắn cũng không ý kỵ, trong lúc sinh tử đã đi ra vô số tao, Tiêu Thần tâm cảnh từ lâu trải qua kiên nhược thiết thạch. Liền như vậy năm thiên thời gian trôi qua, năm ngày thời gian, Tiêu Thần trầm xuống tâm tới, bắt đầu tiếp tục lĩnh ngộ lôi chi hủy diệt huyền ảo, có biên hoang một vực nơi khí vận gia trì, lĩnh ngộ tốc độ có thể nói là một tia ngàn dặm. Đồng dạng này 5 ngày thời gian, đối với cổ nguyên bộ lạc sơn thành ở ngoài rất nhiều hạ phẩm chiến bộ, nhưng là lọt vào như trước kia không giống nhau tao ngộ. 5 ngày trước, căn cứ Tiêu Thần mệnh lệnh, cổ nguyên bộ lạc trưởng lao bắt đầu cường thế chiếm đoạt hạ phẩm chiến bộ. Đương nhiên cổ nguyên bộ lạc cũng không có một đến liền bắt đầu, liền cường thế cần phải đem nhập vào bộ lạc trong, đồng hành dạng là tiên lễ hậu binh, phái gia tộc trong võ giả phủ xuống đến trong đó một ít hạ phẩm chiến bộ trong. Theo lý thuyết gia nhập Cổ Nguyên bộ lạc, đối với này chút hạ phẩm chiến bộ võ giả đến nói, có thể có được càng nhiều, nhất chủ yếu là sẽ thấy đến một bộ không giống nhau cảnh tượng. Thế nhưng đương thời nhưng là không giống ngày xưa, Cổ Nguyên bộ lạc hôm nay muốn cả tộc cần phải cùng huyết tộc đại chiến, hiện tại gia nhập Cổ Nguyên bộ lạc, có lẽ sẽ không so với trong tưởng tượng tốt kia đi, huống chi, coi như là Cổ Nguyên bộ lạc ly khai, cũng sẽ có này tổ đỉnh cường giả tới trước tọa trấn này phiến đại địa, vẫn như cũ có cường giả che chở. Chỉ cần tổ đỉnh cường giả có thể duy trì trước mắt bọn họ sở sanh sống tình cảnh, nếu là còn muốn gia nhập Cổ Nguyên bộ lạc cùng huyết tộc đại chiến, toàn bộ bộ lạc mấy trăm vạn tính võ giả giao chiến, tưởng tượng đã cảm thấy khủng bố, vì vậy cơ hồ là Cổ Nguyên bộ lạc võ giả phủ xuống những bộ lạc này, để lộ ra muốn thu nạp bọn họ bộ lạc tiến nhập Cổ Nguyên bộ lạc lúc, cơ hồ là đại đa số bộ lạc tộc trưởng đều là huyền chuyển đầy tuyệt. Bất quá tiếp xuống, bọn họ nhưng là nhận đến Cổ Nguyên bộ lạc thủ đoạn lôi đình. Cổ Nguyên bộ lạc cường giả cơ hồ là đồng nhất thời gian, liền phủ xuống những bộ lạc này trong, đem những bộ lạc này giữa tộc trưởng trưởng lao chờ nhất hệ võ giả toàn bộ khống chế được, đương nhiên nếu là chống lại tới cùng, đồng dạng cũng không có miễn cho máu nhuộm đại địa. Không có tộc trưởng cao tầng ràng buộc, Cổ Nguyên bộ lạc thu nạp còn lại phổ thông tộc dân biến đến cấp tốc đứng lên, ở cường đại thực lực uy áp dưới, những bộ lạc này tộc dân ở thu nhập bộ lạc sau, đã bị an trí ở bí cảnh không gian trong. Cổ Nguyên bộ lạc đại điện. Cổ Nguyên bộ lạc trưởng lão quản sự đều là ngồi nghiêm chỉnh, có chừng nghìn người nhiều, này là Cổ Nguyên bộ lạc mỗi cái điện đường giữa tất cả quản sự lấy trên võ giả, cũng may toàn bộ Thanh Đồng đại điện cũng đủ lớn, cũng không hiện lên chen chúc. Tiêu Thần cho bộ lạc rất nhiều điện đường 5 ngày thời gian, chỉnh hợp bộ lạc, kiểm kê Cổ Nguyên bộ lạc của cải, vì vậy mới có Cổ Nguyên bộ lạc một tất cả trưởng lão chấp sự tổng hợp một đường. Đại điện trong, Cổ Nguyên bộ lạc rất nhiều điện đường điện chủ ở tay phải dưới, ở các vị điện chủ phía sau đang ngồi là từng người điện đường trưởng lão cùng chấp sự quản sự, muốn trở thành các đại điện đường trưởng lão, duy nhất chính là cần tấn thăng đến trọng lâu cảnh. Hơn nữa Cổ Nguyên bộ lạc võ giả nếu là tấn thăng đến trọng lâu cảnh sau, đồng dạng có thể tuyển trạch tiến nhập kia một tòa điện đường trong, đương nhiên cũng có thể không tuyển trạch, trực tiếp tiến nhập trưởng lão điện tiềm tu, chỉ cần hoàn thành bộ lạc một ít tộc vụ là được. Mà trưởng lão điện chính là bộ lạc trọng lâu cảnh võ giả tiềm tu nơi, Cổ Nguyên bộ lạc trong vô luận lúc kia một tòa điện đường võ giả chỉ nếu có thể tấn thăng đến trọng lâu cảnh, đều là có tư cách tiến nhập trưởng lão điện điện tiềm tu. Ở Tiêu Thần tay phải chỗ, chính là Cổ Nguyên bộ lạc một đám tôn giả đại năng, mà sau lưng bọn họ võ giả, chính là Cổ Nguyên bộ lạc một ít tộc lão, hoặc là một ít tấn thăng đến trọng lâu cảnh cũng không tuyển trạch gia nhập các điện võ giả, trên người bọn họ đồng dạng treo một cái Cổ Nguyên bộ lạc trưởng lão danh dự, chỉ bất quá không có thực quyền mà thôi. Trừ lần đó ra, còn có một chút trải qua mấy ngày nay Cổ Nguyên bộ lạc thu nạp du hiệp cùng ngoại tộc võ giả, trong đó trọng lâu cảnh giới võ giả. Bái kiến tộc trưởng, phu nhân. Chật, đợi đến các bộ trưởng lão quản sự đã hoàn toàn đến đông đủ sau, ở đại trưởng lão Thiết Thạch Dĩ bảo dưới, tất cả võ giả đồng loạt đứng dậy, hướng Tiêu Thần phương hướng không mình hành lễ, thanh âm như lôi, chấn động đại điện ông ông tác hưởng, thậm chí chuyển tới bộ lạc ở ngoài. Lúc này đại điện trong chủ tọa vị nhưng là đổi thành một tòa to lớn hơn bạch ngọc giường đá thông thường chỗ ngồi, Tiêu Thần ngồi thẳng trung gian, Mộ Thanh cùng Nghiêm Hoa hai nàng một trái một phải, ngồi ở hai bên, làm Tiêu Thần thê tử, Cổ Nguyên bộ lạc tộc trưởng phu nhân, các nàng có tư cách ngồi ở chỗ này. Chư vị, miễn lễ. Chủ tọa trên Tiêu Thần ngồi thẳng, hai tròng mắt như đuốc, ánh mắt đảo qua đại điện. Chẳng bao lâu sau, hắn Cổ Nguyên bộ lạc còn là một giới nhỏ nhất tiểu tộc, cả tộc bất quá hắn một tên luyện huyết cảnh chi cảnh, trưởng lão quản sự thêm lên bất quá là lác đác mấy người. Mà giờ khắc này, chỉnh các đại điện trong, không có người nào tu vi thấp hơn luyện huyết cảnh viên mãn chi cảnh. Chỉ có đến luyện huyết cảnh viên mãn chi cảnh, mới có thể có tư cách ở bộ lạc các đại điện đường trong, thu được quản sự chi vị. Hơn nữa hôm nay Cổ Nguyên bộ lạc, luyện huyết cảnh võ giả bất quá là một tên phổ thông chiến binh mà thôi, tùy ý có thể gặp. Khởi bẩm tộc trưởng. Đợi sau khi mọi người ngồi xuống, đại trưởng lao Thiết Thạch chiến khí trên thân, đứng ở Tiêu Thần đầu dưới chỗ, túi người hành lễ, trầm giọng quát lên. Theo tộc trưởng đại nhân chiếu lệnh, chỉnh hợp bộ lạc tất cả tài nguyên, trải qua 5 ngày thời gian. Các bộ trưởng lão đã toàn bộ chỉnh lý hoàn tất. Tốt. Tiêu Thần gật đầu, lập tức lần nữa lên tiếng nói rằng, chư vị trưởng lão quản sự, khoảng cách ta Cổ Nguyên bộ lạc trú tạo vận tộc đã 10 năm thời gian, một đường mưa gió đi tới, ta Cổ Nguyên bộ lạc cũng theo lúc trước trung phẩm chiến bộ, đến bây giờ có sánh vai hầu phẩm chiến bộ thực lực, một đường đi trước, không thể rời bỏ chư vị trưởng lão làm lụng vất vả. 10 năm sinh tụ, 10 năm có một đời sinh mệnh giáng sinh, thời gian này cũng không tính là ngắn. Chư vị trưởng lão quản sự đối với ta Cổ Nguyên bộ lạc ở 10 năm phát triển, mặc dù có giải, bất quá chỉ sợ cũng là thấy bộ lạc cường thịnh bên ngoài, đối với ta Cổ Nguyên bộ lạc đến tột cùng tích xúc bao sâu dày nội tình, sợ rằng không có mấy người sẽ rõ ràng, coi như là ta đây cái đứng đầu một tộc, đồng dạng là không rõ ràng lắm. Hôm nay rất nhiều trưởng lão quản sự lần nữa, ta cổ nguyên bộ đường 10 năm sinh tụ, đến tuột cùng tích xúc bao nhiêu, liền đồng thời tới tính một lần. Đại trưởng lão, bắt đầu đi. Chợt, Tiêu Thần nhìn thấy tất cả võ giả ánh mắt chuyển hướng tự mình, lập tức lên tiếng nói rằng. Vâng. Đại trưởng lão Thiết Thạch không người đồng ý sau, xoay người mặt hướng đại điện trong mọi người. Ta cổ nguyên bộ lạc sinh sôi sinh tồn, một đường nhấp nhô tiến lên, không thiếu được tộc trong chiến sư hộ vệ, lần này tộc trong thực lực kiểm kê, chiến sư điện làm đầu. Chiến sư điện điện chủ Đinh Sơn. Đinh Sơn đứng dậy, giờ phút này vị cường tráng hán tử đứng dậy, khuôn mặt trên có vô cùng trịnh trọng, đi tới đại điện trong cầu, trông trên đại điện đầu Tiêu Thần, quỳ một chân trên đất, trầm giọng quát lên, chiến sư điện điện chủ Đinh Sơn, linh mệnh. Chương 781, 10 năm sinh tụ bộ lạc thực lực. Chương 781, 10 năm sinh tụ bộ lạc thực lực. Chùi lùi cổ sân dưới, một đội chiến binh báo táp mà qua, quần quận nổi lên trận trận bụi mù, đầu tàu gương mâu chính là một tên tuổi trẻ võ giả, sau đó theo mấy chục kỵ cùng chạy. Tộc trưởng, ta. Chúng ta liền như vậy trực tiếp đi vào Hắc Sơn bộ lạc. Tiến lên giữa, tuổi trẻ võ giả tiến lên giữa, phía sau có danh tráng hán chạy tới, có chút chần chờ nói rằng. Không sai, đã Hắc Sơn bộ lạc đã ra chiêu, ta đây cổ nguyên bộ lạc há có thể không sáng kiếm. Mà thiếu niên tiến lên tốc độ không giảm, chợt quát lên, nhất thời này danh tráng hán khớp hàm căng thẳng, hai chân kẹp một cái lưng ngựa, đi theo sát. Quỳ một chân trên đất Đinh Sơn, trong đại điện trên Tiêu Thần, mười nhiều năm đi qua, đã từng Tiêu Thần bởi vì thực lực cường đại, khuôn mặt như trước bảo trì đã từng răng rớp, năm đó hắn xuất lĩnh tộc trong mười mấy tên chiến binh, xông vào Hắc Sơn bộ lạc. Hôm nay Hắc Sơn từ lâu trải qua chôn vùi ở năm tháng ăn mòn giữa, mà hắn cổ nguyên bộ lạc nhưng là một đường hát vang tiến mạnh. Đứng hàng hầu phẩm chiến bộ giai vị, mà đã từng hắn bất quá là thối cốt cảnh cảnh giới, tộc trong bách phu trường ngươi, hôm nay nhưng là đứng hàng trọng lâu cảnh năm trọng thiên chi cảnh, đây hết thể dường như mộng huyễn, dường như đã có mấy đời. Lúc này, mặc dù là lúc cách nhiều năm, Đinh Sơn như trước khó có thể quên mất, một lần kia là Tiêu Thần kế nhiệm tộc trưởng sau, lần đầu tiên đối ngoại chính phạt, mà hắn nương theo ở tả hữu. Những năm gần đây, hắn dường như một bắt đầu như vậy, trước sau như một theo Tiêu Thần cước bộ. Chứng kiến Tiêu Thần dẫn dắt cổ nguyên quật khởi. Hộ tộc chiến sư bộ lạc chi cánh, hộ tộc các dân, Đinh điện chủ chấp trưởng chiến sư điện, ta cổ nguyên bộ lạc hộ tộc chiến sư đến tột cùng làm sao, có ngươi tới báo cho chư vị trưởng lão. Vâng. Đinh Sơn đứng dậy, thanh âm như lôi. Ta cổ nguyên bộ lạc chiến sư điện, có chính thức chiến binh 35 vạn, đều là luyện huyết cảnh giới. Tổ kiến tứ thần thú chiến trận 5 chi, mỗi một chi đều có Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ 4 đại phân trận. Mỗi một phân trận đều có 1 vạn danh luyện huyết cảnh võ giả cấu thành, cộng lại 20 vạn danh luyện huyết cảnh giới chiến binh. Trừ lần đó ra, đồng dạng biên luyện thập đại vạn người chiến sư, đều là diễn luyện 1000 người chiến trận, lấy tối cao 9999 danh võ giả làm trận cơ cấu thành thiên diện huyết kiếm chiến trận. Còn thừa 5 đại vạn người chiến sư, làm dự bị chiến sư, dùng để đền bù chiến trận tổn hao chiến binh. Đinh Sơn thanh âm như lôi, vang vọng đại điện, đón đến, lần nữa lên tiếng nói rằng, trừ lần đó ra, còn có một chút thu nhập bộ lạc du hiệp, còn có một chút bộ lạc võ giả, tổ kiến chiến sư, cùng sở hữu 10 vạn người, chỉnh biên làm thập đại vạn người chiến sư. Quy kết đứng lên, ta cổ nguyên bộ lạc hộ tộc chiến sư, tổng cộng luyện huyết cảnh chiến binh 45 vạn, trọng lâu cảnh thống lĩnh 63 vị. Chiến sư điện, hộ tộc chiến sư 45 vạn, thống lĩnh cấp bậc trọng lâu cảnh đại võ giả 63 người, chỉ là dựa vào hắn cổ nguyên bộ lạc một tòa điện đường, cũng đủ để sánh vai mấy tòa nhân tộc thượng phẩm chiến bộ. 10 năm tích lũy không thể bảo là không lớn. Đây tuyệt đối là một cổ cực kỳ cường đại lực lượng, hơn nữa biên luyện chiến trận chiến sư sẽ càng cường đại hơn, đã đủ chống đỡ tôn giả đại năng chinh phạt. Đinh Sơn ngôn ngữ nhất thời nhượng chỉnh ngôi đại điện giữa võ giả, nhẹ giọng nghị luận, đặc biệt này vừa gia nhập cổ nguyên bộ lạc võ giả, bọn họ như vậy tưởng muốn gia nhập cổ nguyên bộ lạc, còn không phải là bởi vì cổ nguyên bộ lạc uy trấn biên hoang, thực lực cường đại, thế nhưng làm như vậy nặng trịch số liệu rơi vào rất nhiều võ giả cái lỗ tai trong. Chấn động có thể nghĩ. Nghe vậy Tiêu Thần đồng dạng gật đầu, ý bảo Đinh Sơn trở về làm, rồi hướng đại trưởng lão gật đầu ý bảo. Phía dưới lão phu nói đi nơi chấp trưởng chấp pháp điện. Nhìn thấy Tiêu Thần ý bảo, đại trưởng lão Thiết Thạch lên tiếng mấy đạo. Chấp pháp điện hôm nay có trọng lâu cảnh chấp pháp trưởng lão 12 vị, mỗi một vị trưởng lão xuất lĩnh 1000 người chấp pháp đội, trừ lần đó ra, chấp pháp điện còn có lệ thuộc trực tiếp với lão phu thống lĩnh chấp pháp sứ 10 vị, đều là trọng lâu cảnh đại võ giả. Lệ thuộc trực tiếp chấp pháp chiến sư 3 đội, mỗi một đội có 1000 người quy mô. Trừ lần đó ra, ta chấp pháp điện còn có bồi dưỡng bộ lạc thiên tài hơn 500 người. Đại trưởng lão thanh âm có khàn khàn, có vẻ có chút trầm thấp, trên thực tế chấp pháp điện ở bộ lạc trong uy danh hiển hách, chấp pháp điện chiến binh, càng là mỗi người như mặt đen thông thường. Ta chấp pháp điện tất cả lực lượng thêm lên, tổng cộng có trọng lâu cảnh đại võ giả 23 người, chấp pháp chiến binh 1.5000. Chấp pháp điện lực lượng, tương đối với chiến sư điện thực lực có thể nói 10 phần nhỏ yếu, thế nhưng hai đại điện đường, một cái phụ trách đối ngoại chính phạt, một cái phụ trách đối nội tuần tra, giữ gìn bộ lạc trật tự, nơi tồn tại tác dụng khác nhau. Võ đạo điện, chính là ta cổ nguyên bộ lạc võ đạo điện tịch, cùng một ít trong bộ lạc thu thập cổ lao viết tay, cùng điện tích chỗ, liền không cần kể ra. Đại trưởng lao nói xong ở ngoài, Tiêu Thần lập tức lên tiếng nói rằng, võ đạo điện điện chủ Lâm Sơn, hơn nữa hôm nay toàn bộ võ đạo điện bí cảnh đều bị an trí ở Sơn Hà Ấn Động Thiên Thế Giới, chỉ cần Tiêu Thần vô sự, này bộ lạc giữa võ đạo điện tịch tự nhiên là không sơ hở. Tam trưởng lão, tới báo cho một lần rất nhiều tộc nhân, ta cổ nguyên bộ lạc những năm gần đây cộng tích góp xuống nhiều ít của cải. Vâng. Tam trưởng lão Tiêu Đàm đồng ý, đứng dậy rời đi chỗ ngồi. Trước tiên là nói về ta cổ nguyên bộ lạc tộc dân số lượng, trải qua mấy ngày nay cường thế chiếm đoạt sơn thành ngoại nhân tộc chiến bộ, ta cổ nguyên bộ lạc tộc dân số lượng đạt đến 650 vạn người, trong đó đàn ông 460 vạn người hơn, mà nữ tử chỉ có không đến 200 vạn người. Sở dĩ sẽ xuất hiện như vậy tỷ lệ đàn ông cùng nữ tử mất thăng bằng, cũng là bởi vì này mấy năm thời gian dị tộc tàn phá bừa bãi duyên cớ, rất nhiều bộ lạc nhận đến dị tộc quấy nhiễu, thậm chí huyết chiến, già yếu phụ nhi chính là dễ dàng nhất nhận đến dị tộc tàn sát quần thể. Hơn nữa rất nhiều bộ lạc kéo ra mang miệng, cấp độ di chuyển, già yếu cũng là dễ dàng nhất bỏ mình nhân viên. Hơn nữa Tiêu Thần ở mệnh lệnh cổ nguyên bộ lạc rất nhiều trưởng lao chiếm đoạt cái khác hạ phẩm chiến bộ lúc, chuyên môn tuyển trạch trong đó tinh tráng võ giả nhiều bộ lạc chiếm đoạt, liền chiếu thành lúc này cổ nguyên bộ lạc ở cường thế chiếm đoạt rất nhiều bộ lạc sau, có thể dùng trong bộ lạc nam nữ tỷ lệ nghiêm trọng mất thăng bằng, đương nhiên đây cũng là Tiêu Thần muốn gặp được. Tam trưởng lão Tiêu Đàm thoạt nhìn có chút mệt mỏi, vẹn vẹn mấy ngày, bộ lạc nhân khẩu bạo tăng gấp đôi, này chút bị thu nhập bộ lạc võ giả, đều cần hắn nội vụ điện tới an trí. Hơn nữa toàn bộ bộ lạc trong số 100 vạn tộc dân hàng ngày cần, như trước cần hắn nội vụ điện giải quyết. Trừ lần đó ra, ta nội vụ điện, còn có 10 vị trọng lâu cảnh trưởng lão, mấy trăm vị luyện huyết cảnh viên mãn cấp độ quản sự, một cái vạn người chiến sư hộ vệ tộc binh. Nội vụ điện sau là hộ vệ điện, điện chủ Hoàng Lương, ở đại trưởng lao ý bảo dưới, Hoàng Lương đứng dậy. Ta hộ vệ điện, giữ gìn bộ lạc căn nguy, cùng sở hữu 2 đại vạn người chiến sư, trọng lâu cảnh trưởng lão 10 người. Kế tiếp là Bách Thảo điện. Bất quá Bách Thảo Điện 2 vị điện chủ, chính là Mộ Thanh cùng Niêm Hoa 2 nàng, toàn bộ cổ nguyên bộ lạc tộc trưởng phu nhân, lúc này bên cạnh Tiêu Thần mà ngồi 2 nàng, liếc mắt nhìn nhau, lập tức Mộ Thanh nhưng là lên tiếng nói rằng. Ta Bách Thảo Điện, hôm nay có sơ cấp dược sư 530 vị, cao cấp dược sư 43 vị, đại dược sư 5 vị, trừ lần đó ra, linh dược bí cảnh toàn bộ đã khai khẩn hoàn tất, sáng lập ra 100 vạn mẫu dược điển, bộ lạc thối cốt, luyện huyết cảnh võ giả sử dụng linh dược đều là có thể tự cấp tự túc. Coi như là trọng lâu cảnh đại võ giả cần linh dược đồng dạng có thể thỏa mãn một đại bộ phận. Còn có, Bách Thảo Điện còn có linh thực phu 1000 người, phổ thông nuôi trồng quản lý linh dược linh mễ võ giả đếm lấy và tính. Hôm nay bí cảnh trong, đồng dạng khai khẩn ra 50 vạn mẫu linh điển, dùng để nuôi trồng linh mễ, theo phổ thông linh mễ, mai cho đến địa giai linh mễ đều có nuôi trồng, đầy đủ ta cổ nguyên bộ lạc mỗi cái cấp độ võ giả dùng ăn. Mộ Thanh ngôn ngữ, nhưng là nhượng đại điện trong võ giả, nhất thời nghe được tỉ mỉ. Bách Thảo Điện nơi sản xuất linh dược linh mễ, còn có luyện chế đan dược, chính là cùng bọn họ tu vi thiết thân tương quan vật, đang ngồi tất cả võ giả, nhỏ đến phổ thông chấp sự, lớn đến tuân giả, cần dùng linh dược, đều là theo Bách Thảo Điện thu hoạch. Ta Thần Binh Điện, cùng sở hữu tượng sư 5.300 vị hơn, trong đó có thể chế tạo linh binh đại tượng sư 83 vị. Vọng Nguyệt Điện, hộ tộc chiến thú Long Huyết Vọng Nguyệt Tê Bộ Tộc, cùng sở hữu tộc duệ 21.530 đầu. Trong đó bị vây ấu sinh kỳ tiểu vọng nguyệt tê có 3.200 đầu, bị vây 2 sao cấp độ long huyết vọng nguyệt tê có 1.8600 đầu, 3 sao cấp độ vọng nguyệt tê 630 đầu, trong đó bị vây 3 sao đỉnh phong tầng thứ vọng nguyệt tê 210 đầu, 4 tầng cấp độ vọng nguyệt tê 6 đầu. Ngự thú điện hung thú bí cảnh, hôm nay có 4 sao cấp độ hung thú 3 đầu, 3 sao cấp độ dị thú có 432 đầu, đến nỗi 2 sao cấp độ hung thú đếm không hết. Đợi rất nhiều điện chủ kể rõ hoàn tất sau. Chiến Thần Cung cung chủ Lạc Vân Sơn, nhưng là đứng dậy, cho tới nay Chiến Thần Cung quản lý 10 phần rời rạc, Tiêu Thần cũng cho dư Chiến Thần Cung cao độ tự trị, thế nhưng phía sau tài nguyên cung ứng nhưng là một tia lại cho tới bây giờ không có quá thiếu. Khởi bẩm tộc trưởng, hôm nay Chiến Thần Cung cùng sở hữu tuổi trẻ võ giả 3.613 người, cốt linh đều là ở 25 tuổi dưới, trong đó có 103 vị thiên kiêu tấn thăng trọng lâu cảnh, 2.500 vị hơn thiên tài đều là bị vây luyện huyết cảnh đại viên mãn cấp độ. Còn lại cũng là đứng hàng luyện huyết cảnh hậu kỳ cảnh giới. Các đại điện đường điện chủ, làm Tiêu Thần cùng cả cái cổ nguyên bộ lạc rất nhiều chấp sự trưởng lão, đem từng người điện đường nội tình từng cái thuật nói ra, khổng lồ như vậy lực lượng, chính là cổ nguyên bộ lạc lập tộc 10 năm, nơi tụ tập tất cả thực lực. Đặc biệt điện giữa này từng bước một theo Tiêu Thần đi tới lão nhân, hắn chưa từng nghĩ tới sẽ có này hôm nay như vậy rầm rộ, không nói cái khác, chỉ cần là cả bộ lạc tộc dân số lượng, liền trở mình gấp mấy trăm lần nhiều, chớ đừng nói chi là toàn bộ bộ lạc thực lực. Khởi bẩm tộc trưởng, các bộ điện đường đều là đã bẩm báo hoàn tất, thuộc hạ đã làm tập hợp. Một lát sau đại trưởng lão lần nữa tề thanh theo tiếng nói rằng, hắn nhưng là đem toàn bộ cổ nguyên bộ bộ lạc nơi tích xúc thực lực toàn bộ tập hợp lên. Chương 782, kích phát sĩ khí tìm kiếm ẩn địa. Chương 782, kích phát sĩ khí tìm kiếm ẩn địa. Ta cổ nguyên bộ lạc tộc dân đinh khẩu 650 vạn, hộ tộc chiến binh 50 vạn người, trọng lâu cảnh đại võ giả có 432 người, sánh vai nhân tộc trọng lâu cảnh 3 sao hung thú hơn 1.000 đầu. Có dược điền 100 vạn mẫu, có thể nuôi trồng mỗi cái phẩm cấp linh dược bảo dược, có linh điền 50 vạn mẫu, có thể sản xuất mỗi cái bao hàm địa giai dưới phẩm cấp mỗi cái chủng loại linh mễ. Có sơ cấp dược sư 530 vị, cao cấp dược sư 43 vị, đại dược sư 5 vị, thiên vị linh thực phu, chuyên trách bồi dưỡng linh dược linh mễ võ giả đếm lấy vạn tính, thần binh điện có tượng sư 5.300 vị hơn, trong đó có thể chế tạo linh binh đại tượng sư 83 vị. Còn có bộ lạc hư không hạm đội, có 8 chiếc hư không chiến hạm, trong đó nửa bước vương phẩm 1 chiếc, thiên giai thượng phẩm 2 chiếc, thiên giai trung phẩm 2 chiếc, thiên giai hạ phẩm 3 chiếc, toàn bộ hạm đội, có hộ tộc chiến binh và người, trọng lâu cảnh võ giả 10 vị. Nương theo, đại trưởng lão thoại âm rơi xuống, đại điện trong rơi vào một mảnh yên lặng, đồng dạng Tiêu Thần cũng là hơi có chần chờ, 10 năm thời gian, tụ tập sinh tồn, cổ nguyên bộ lạc tích góp xuống, như vậy số lượng của cải. Tuy rằng này chút của cải, ở tích góp lên lúc, sử dụng thủ đoạn cũng không phải như vậy quang thải, thế nhưng ở bộ lạc nhất mới bắt đầu trạng thái, rồi lại là ắt không thể thiếu. Trên thực tế, những năm gần đây cổ nguyên bộ lạc phát triển, có thể xem thành một tòa không ngừng hướng ngoại bộ mở rộng, không ngừng chiếm đoạt những bộ lạc khác quá trình. Vô luận là tự nguyện gia nhập, vẫn có chống lại, thế nhưng ở cổ nguyên bộ lạc này tòa tụ hợp lên quái vật lớn trước mặt, căn bản là không tự chủ được, hoặc là nếm thử dung nhập tiến đến, hoặc là cũng sẽ bị triệt để nghiền nát. Chư vị trưởng lão, đây là ta cổ nguyên bộ lạc toàn bộ của cải, cũng là ta cổ nguyên bộ lạc không lâu sau, cùng huyết tộc thế gia đại chiến toàn bộ thực lực. Rốt cục chủ tọa trên Tiêu Thần ánh mắt long lánh, lần nữa lên tiếng nói rằng, chư vị có thể có một chiến lòng tin. Trong khoảnh khắc, Tiêu Thần ánh mắt biến đến lăng lệ, hắn sở dĩ nhượng tộc trưởng trưởng lao thống kê toàn bộ bộ lạc nơi tích lũy thực lực, liền là muốn cho tộc trong tộc dân một ít lòng tin, nói cho tộc trong dân chúng, bọn họ có sức đánh một trận. Đối mặt huyết thế gia, hắn cổ nguyên bộ lạc đồng dạng có thực lực đi chinh phạt. Mấy năm qua này, dị tộc nguy cơ càng phát nghiêm trọng, cả nhân giới đại địa đều dính vào một tầng huyết sắc, cổ nguyên bộ lạc tộc dân đồng dạng không thể tránh bị cổ nguy cơ này cảm nơi lây nhiễm. Hơn nữa trước đây không lâu, Tiêu Thần cùng huyết tộc ký kết huyết chiến, cổ nguy cơ này cổ trước mặt đánh về phía toàn bộ cổ nguyên bộ lạc tộc dân, ngay cả là có bộ lạc trưởng lão tọa chấn, thậm chí Tiêu Thần trở về bộ lạc, thế nhưng càng sâu tầng thứ trong, tộc nhân tâm trong này đạo bóng ma như trước không thể ma diệt. Huyết chiến nổi lên, hắn muốn làm chính là trọng trấn dân tâm. Mà muốn trọng trấn dân tâm, còn có cái gì kích phát tộc dân tâm trong hy vọng càng biện pháp tốt, hắn chính là muốn nói cho bộ lạc tất cả tộc dân, cổ nguyên bộ lạc sẵn sàng chiến đấu, mấy chục vạn chiến sư, mấy trăm vị trọng lâu cảnh võ giả, tiến quân mãnh liệt chỉ, không sợ một chiến, đồng dạng có sức mạnh một chiến. Chư vị trưởng lão, còn có rất nhiều quản sự, tộc nghị qua đi, đêm này chút sở quy kết số lượng, báo cho ta cổ nguyên bộ lạc mỗi một vị tộc dân. Nói cho bọn hắn biết cổ nguyên bộ lạc mưa gió 10 năm, tụ tập 100 vạn chiến sư, chiến thương sở chỉ, không sợ bất kỳ dị tộc chinh phạt. Trên thực tế, mãng hoang đại địa, cơ hồ là người người đều binh, lấy cổ nguyên bộ lạc dưới mắt thực lực, muốn tụ tập 100 vạn chiến sư dễ như trở bàn tay, hơn nữa Tiêu Thần càng là từ lâu trải qua hạ đạt chiếu lệnh, này vừa thu nạp tiến nhập cổ nguyên bộ lạc tộc dân, phàm là có thôi cốt cảnh tu vi võ giả, toàn bộ sắp xếp chiến sư trong, đem các tộc giữa dòng chiến lực toàn bộ chuyển hết sạch. Coi như là này chút bị cường thế chiếm đoạt bộ lạc tộc dân, trong lòng như trước lưu lại không tình nguyện, thế nhưng cũng vô pháp náo đẳng. Vâng. Đại điện trong rất nhiều bộ lạc trưởng lão quản sự, ầm ầm lĩnh mệnh. Rất nhanh rất nhiều điện đường trưởng lão, cùng một đám quản sự rời khỏi đại điện, bắt đầu tiến nhập bộ lạc trong, đem cổ nguyên bộ lạc hôm nay nơi tiếp tục thực lực báo cho rất nhiều tộc dân. Mà đại điện trong, lưu lại đều là các đại điện đường điện chủ, cùng một đám tôn giả đại năng. Khởi bẩm tộc trưởng, gần đây thu nạp tộc dân, tộc trong đã đem trong đó võ giả chuyển đi ra, chỉnh biên trở thành chiến sư, do ta cổ nguyên bộ lạc võ giả phân biệt ủy nhiệm làm thiên phu trưởng, vạn phu trưởng, thống lĩnh chức vị, nói vậy dùng không bao lâu, liền có thể toàn bộ chỉnh hợp hoàn tất. Đợi cho rất nhiều tộc trong quản sự lui ra, đại trưởng lão nhưng là lần nữa lên tiếng nói rằng, hơn nữa, ở cường thế chiếm đoạt những bộ lạc này lúc, tuyệt đại bộ phận trong bộ lạc tộc trưởng cùng trưởng lão chờ cao tầng có liên quan võ giả, đều là bị ta cổ nguyên bộ lạc khống chế, cho nên những bộ lạc này trong gần như cũng là không người dẫn đầu, muốn toàn bộ chỉnh hợp cũng bất quá là vấn đề thời gian. Ân. Nghe vậy, Tiêu Thần gật đầu, lần này bất đắc dĩ, cường thế thu nạp chiến bộ, này bản liền một cái cực kỳ đơn giản tuyển trạch, trước kia hắn cổ nguyên bộ lạc che chở những bộ lạc này không giả, thế nhưng ở bộ lạc hủy diệt cùng sinh tồn giữa, hắn Tiêu Thần tự nhiên là muốn bảo trụ tự mình bộ lạc. Đại trưởng lão, tam trưởng lão, an bài xong xuôi, này chút gần đây thu nhập bộ lạc tộc dân, tất cả hài đồng bồi dưỡng, toàn bộ thu nạp lại, dựa theo ta cổ nguyên bộ lạc bồi dưỡng tiêu chuẩn. Lập tức Tiêu Thần lần nữa lên tiếng nói rằng, còn có, tất cả thu nạp tiến nhập chiến sư võ giả, tất cả mọi người dựa theo ta cổ nguyên bộ lạc mỗi cái giai vị võ giả, phát cho Nguyệt Phụng cùng tu luyện cần. Muốn nhượng này chút gần đây gia nhập bộ lạc tộc dân nhanh chóng an định lại, tự nhiên cần theo nhiều phương diện vào tay, đề cao này chút mới gia nhập bộ lạc tộc dân đãi ngộ, còn có đời kế tiếp hài đồng bồi dưỡng, tuyệt đối sẽ gia tăng thật lớn này chút người yên ổn trình độ. Vâng, thuộc hạ sẽ an bài xong xuôi. Tốt chư vị, còn có một chuyện cuối cùng. Ta cổ nguyên bộ lạc tuy rằng thực lực đã đứng hàng hồi phẩm, thế nhưng chân chính bộ lạc giai vị vẫn là bất quá là trung phẩm cấp độ, này đang cùng huyết tộc đại chiến lúc, sẽ có vẻ phi thường bất lợi, cho nên ở huyết chiến mở ra trước, ta cổ nguyên bộ lạc sẽ tấn thăng bộ lạc giai vị, cả tộc tế tự tộc quần, trong này chuẩn bị liền giao cho đại trưởng lão. Vâng. Đại trưởng lão Thiết Văn không người đồng ý. Hô. Trong rất nhiều trưởng lão rời khỏi đại điện, Tiêu Thần thở ra một hơi thật dài, trong mắt có ngưng thần, hắn ánh mắt xuyên thủng toàn bộ đại điện, trực tiếp hướng bộ lạc Sơn Thành ở ngoài rơi đi. Lúc này hắn nghĩ là, hắn nhờ vào khí vận linh mãng nơi xem vô tận huyết sắc, hơn nữa Liên Vân Vi đều cảm ứng được, đây càng thêm nói rõ có nguy cơ phủ xuống. Lúc này Sơn Thành ở ngoài, trừ cổ nguyên bộ lạc cường thế chiếm đoạt rất nhiều bộ lạc, như trước có đếm lấy trăm tính bộ lạc hội tụ. Phu quân, ta cổ nguyên bộ lạc hôm nay tích xúc thực lực như vậy, ra sức một chiến liền là. Bên cạnh hai vị thê tử, nhận ra được Tiêu Thần dị dạng, ôn nhu nói: mấy ngày nay vi phu muốn ra ngoài một chuyến, tìm kiếm hỗn độn khí lưu để thăng thực lực, nếu là bộ lạc trong có gì loại dị biến, trực tiếp báo cho Lưu Ly là được, vi phu sẽ biết được. Lập tức Tiêu Thần hoàn hồn, đối hai vị thê tử lên tiếng nói. Sau nửa canh giờ, Tiêu Thần thân ảnh lặng yên không một tiếng động ly khai cổ nguyên bộ lạc, trực tiếp sẽ rách hư không bích trướng tiến nhập trong động hư thế giới. Màu trắng bạc thiên hà liền như vậy hiển hóa ở động hư thế giới, giống như tuyên cổ tồn tại thông thường, lặng lặng chảy xuôi. Thế nhưng này nhìn như yên tĩnh thế giới, nhưng là tràn ngập vô tận cấm kỵ. Lúc này Tiêu Thần mục đích chính là thuần mục lao tổ nơi báo cho hắn có hỗn độn khí lưu bí ở nơi. Lúc này Tiêu Thần trong lòng có một loại bức thiết muốn để thăng thực lực xung động, nhìn như ở tộc nhân trước mặt uy phong lẫm liệt hắn, trên thực tế huyết tộc thế gia nơi mang gây áp lực cho hắn thật sự là quá lớn. Thuần mục lao tổ nơi in vào hắn hồn hải chỗ sâu ấn ký, chính là động hư chỗ sâu tọa độ, động hư tuyên cổ trường tồn, thậm chí hiện tại Tiêu Thần cũng không biết này nơi bí ẩn đến tột cùng còn có tồn tại hay không. Hơn nữa trong lòng hắn càng là đã quyết đoán, nếu thì không cách nào tìm được hỗn độn khí lưu, vội và bất đắc dĩ dưới, hắn chỉ có thể lần nữa nhượng Lưu Ly vỡ nát sơn hà ấn trong bí cảnh không gian, hút ra trong đó hỗn độn khí lưu. Động hư thế giới vô biên vô hạn, mênh mông vô ngần, ngay cả là vô thượng vương giả đều không thể đem bí ẩn trong đó nhìn trộm hoàn toàn, trong đó cấm kỵ trải rộng. Lúc này Tiêu Thần cẩn thận từng ly từng tí tiềm hành, gặp phải vắt ngang ở trước mặt thiên hà chi nhánh, hắn đều là xa xa vòng qua, hơn nữa đem trên người mình toàn bộ khí cơ thu liễm, chỉ dựa vào chiến thể tại chạy đi. Động hư thế giới 10 phần kỳ dị, căn bản không có bất kỳ đánh dấu, thế nhưng có hư không tọa độ tồn tại, lại là có thể nhượng người có thể nhận biết trong đó khoảng cách như vậy kỳ dị chỗ, cũng không phải hôm nay Tiêu Thần có khả năng đủ trường khống. Liên như vậy Tiêu Thần đạp bước ước chừng đi qua một ngày thời gian, thậm chí ngay cả chính hắn cũng không biết người đã ở phương nào. Thế nhưng hắn nhưng cũng không dám xé rách động hư thế giới trở về hiện thực. Hắn theo hồn hải giữa tọa độ tiến tới, căn cứ hắn phán đoán, hắn nơi tiến tới vị trí, nơi đối ứng vị trí nên là Lạc Long Sơn mạch chỗ sâu, nếu là xé rách hư không trở về, rơi vào Lạc Long Sơn mạch trung tâm khu vực, giống nhau là hữu tử vô sinh. Mà ở tộc nghị qua đi, cổ nguyên bộ lạc số lấy nghìn tính bộ lạc trưởng lao quản sự, du tẩu tại bộ lạc trong, đem nơi thống kê bộ lạc, những năm gần đây nơi tích xúc toàn bộ thực lực, bắt đầu báo cho bộ lạc tộc dân. Chính là, ta cổ nguyên bộ lạc uy trấn biên hoang đại địa, coi như là biên hoang truyền thừa vạn cổ năm tháng bạch trạch hầu bộ, đều phải cam bái hạ phong, huyết tộc thế gia có gì sợ chi. Tiến quân mãnh liệt trăm vạn, như vậy số lượng chiến sư, coi như là hầu phẩm chiến bộ đều khó khăn lấy tụ tập, ta cổ nguyên bộ lạc có thực lực như vậy, lần này cũng nên là ta cổ nguyên bộ lạc dương danh lúc. Trong bộ lạc, thậm chí có võ giả ở mài quyền sát trưởng, trong mắt có khó có thể che giấu chiến ý. Này chút năm, ta cổ nguyên bộ lạc chém giết dị tộc còn thiếu sao, một lần kia sẽ không là tiến quân mãnh liệt nghịch phạt, san bằng dị tộc, lần này Lao Phu cũng tin tưởng tất nhiên có thể chiến thắng huyết tộc. Chiến chiến chiến. Cổ nguyên bộ tất thắng. Chương 783, Tổ đình bí ẩn thần bí ẩn địa. Chương 783, Tổ đình bí ẩn thần bí ẩn địa. Bộ lạc trong, nương theo bộ lạc nơi tiếp tục tích xúc thực lực tin tức truyền ra tới, rất nhiều tộc dân cũng là thất kinh, làm vì bộ lạc phổ thông võ giả, hắn tự nhiên biết nhà mình bộ lạc đã rất cường đại toàn bộ biên hoang vực, trừ tổ đình ở ngoài, không có bất kỳ một tòa bộ lạc có thể ra hắn bên phải. Thế nhưng làm này từng cái số liệu truyền vào bọn họ bên tai lúc, bọn họ mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai bất chi bất giác, tự mình bộ lạc đã cường thịnh đến như vậy tình trạng. Tương đối với, rất nhiều tộc dân đối với nhà mình bộ lạc thực lực chấn động. Ở này bị cường thế thu nhập bộ lạc tộc dân, nhưng là bị một chuyện khác tình hấp dẫn. Này chút bị thu nạp tiến nhập cổ nguyên bộ lạc tộc dân, cổ nguyên bộ lạc từ lâu trải qua chuẩn bị đầy đủ ở lại nơi. Bí cảnh trong, từng tòa nhà đá tụ tập, mỗi một tòa nhà đá bên trong đều có một cái tiểu gia đình bị an trí ở trong đó. Chính là này tòa sân nhỏ, trong khoảnh khắc, có một tên cổ nguyên bộ lạc quản sự phủ xuống, đứng ở trước cửa quát lớn, liên sơn một nhà chính là nơi đây. Một lát sau, trong nhà đá có năm đạo thân ảnh theo trong thạch phòng lao ra, này là một nhà năm người, nhìn thấy cổ nguyên bộ lạc quản sự, còn có một chút khiếp đảm. Không biết đại nhân tới trước, mong rằng chủ tội. Này danh trung niên nam tử, chính là Liên Sơn, lúc này chỉnh người nhà nhưng là đều là trong lòng huy hoàng, không biết quản sự tới trước không biết có chuyện gì. Không chỉ là hắn, này chút bị thu nạp tiến nhập cổ nguyên bộ lạc rất nhiều bộ lạc tộc dân, đều là như vậy, mấy ngày nay có thể nói là phiên thiên địa phúc, dường như đã có mấy đời thông thường. Nhà mình bộ lạc tộc trưởng trưởng lão chờ cao tầng toàn bộ biến mất, bọn họ mơ hồ liền đã trở thành cổ nguyên bộ lạc tộc nhân. Lúc này hắn giống như là đợi thẩm phán người, trong lòng huy hoàng không chịu nổi một ngày. Người chính là Liên Sơn. Chính là tiểu nhân. Liên Sơn lần nữa hành lễ, lúc này trong lòng hắn không ngừng mà suy đoán này danh quản sự ý đồ đến. Không cần đa lễ, Liên Sơn một nhà năm miệng, lão phụ Liên Mục, thê tử Chi Thảo, trẻ nhỏ Liên Tiểu Sơn, tuổi nhỏ nữ Liên Hoa, có đúng không? Đối với Liên Sơn cử động, này danh quản sự dường như sớm đã thành thói quen, không có quản hắn, ngược lại là tự mình tiếp nói rằng, bởi vì hắn minh bạch nếu là hắn bỏ xuống thân hình, ngược lại sẽ nhượng này chút người cảm thấy càng thêm không được tự nhiên. Đối, chính là tiểu nhân một nhà. Quản sự vừa những tin tức này từng cái ghi chép xuống, một lát sau, tiếp nói rằng, hiện tại thông chi ngươi một nhà, ngươi một đôi nhi nữ đã đến võ đạo trúc cơ lúc, ngày mai dẫn bọn hắn đi trước bộ lạc diễn võ điện, tiếp thu võ đạo trúc cơ. Theo trong ngày lên, mãi cho đến 12 tuổi chi linh, hai đứa bé tu luyện nơi tiêu hao tài nguyên, đều có bộ lạc cung cấp, nếu là có càng cao thiên phú, ngày sau càng có thể gia nhập bộ lạc các đại điện đường, hoặc là bị trọng lâu cảnh trưởng lao thu làm đệ tử, thậm chí có thể có cơ hội tham gia chiến thần cung khảo hạch, tiến nhập chiến thần cung giữa tu luyện. Nay là hài đồng trước trúc cơ, sử dụng cố bản bồi nguyên đan, diễn võ điện mỗi một tháng sẽ cho mỗi một cái còn chưa võ đạo trúc cơ hài đồng, dưới phát 10 khỏa cố bản bồi nguyên đan, dùng để ẩn dưỡng thân thể. Nói quản sự cầm trong tay hai cái bình ngọc, hướng Liên Sơn ném đi, Liên Sơn cuống quýt cầm trong tay bình ngọc nhờ vào, trong mắt như trước có khó có thể tự tin thần sắc. Đại nhân, đây thật là cho ta ra yêu nhi. Run rẩy thanh âm vang lên, ngay cả là vây quanh ở bên cạnh rất nhiều võ giả, đồng dạng là trong mắt có vẻ khiếp sợ, bọn họ ở nguyên lai bộ lạc trong, cũng bất quá là phổ thông tộc dân, có thể đủ thu được loại nào tài nguyên. Đây bất quá là bộ lạc trong cơ sở nhất tài nguyên cung dưỡng. Trong chu vi rất nhiều tộc dân khiếp sợ, này danh quản sự thanh âm không khỏi đề cao gấp đôi, trong mắt có một tia ngạo nghễ, ngày sau đợi đến các ngươi thời gian dài tự nhiên sẽ rõ ràng, đây hết thể bất quá là bộ lạc mỗi một vị tộc dân căn bản nhất đoạt được. Còn có, Liên Sơn, ngươi có luyện huyết cảnh sơ kỳ tu vi, có thể nhập bộ lạc chiến sư điện, mỗi một tháng đồng dạng có thể đạt được bộ lạc ban thưởng một mai luyện huyết cảnh huyết khí đan, 200 khối hạ phẩm nguyên thạch, mỗi nửa năm được một mai thông mạch đan, đương nhiên muốn thu được càng nhiều tài nguyên, nhất định phải vì bộ lạc lập xuống chiến công. Đến nỗi trong nhà lão nhân cùng phụ nhân, nói quản sự có, phía sau đứng lao hấu phụ nữ và trẻ con, trầm giọng nói rằng, bộ lạc trong có linh điền dược điển, đồng dạng có thể thông qua vì bộ lạc nuôi trồng cần, mà đạt được thù lao. Lúc này Liên Sơn một nhà từ lâu trải qua bị trước mắt hết thảy khiếp sợ không biết làm thế nào, hắn đơn giản là phá vỡ bọn họ tưởng tượng, đối với chung quanh bộ lạc võ giả đến nói, đồng dạng là như thế, ở trước đây bộ lạc, coi như là bọn họ đã từng trưởng lão, đều không có đãi ngộ như vậy. Bất chi bất giác, nguyên bản bởi vì bị mạnh mẽ chiếm đoạt tiến nhập khẩu nguyên bộ lạc khủng hoảng cùng bất lực, thậm chí là trong lòng mặt trái tâm tình, chợt bắt đầu phai nhạt đứng lên, bởi vì bọn họ nhưng là phát hiện, đây là bọn hắn ở trước kia bộ lạc, căn bản được hưởng không đến đãi ngộ. Quản sự cũng không có ly khai, mà là hướng bên cạnh trong thạch phòng đi đến, nơi đó đồng dạng ở lại một gia đình, mà giờ khắc này, như vậy quản sự tại đây chút tộc dân tụ tập địa, chừng mấy trăm vị, bọn họ du tẩu tại mỗi cái nhà đá giữa, đem tương đồng mệnh lệnh truyền lại đến mỗi một cái gần đây đưa vào bộ lạc tộc dân giữa. Rất nhanh, này chút bị mạnh mẽ chiếm đoạt tộc dân giữa nguyên bản bao phủ khủng hoảng cùng bất lực, nhưng là chậm rãi yên lặng xuống, trong đó hoảng loạn cũng biến thành có tự đứng lên, dường như bọn họ tìm được tiếp xuống phương hướng. Tới tấp bắt đầu dung nhập bộ lạc trong, đối với bọn hắn đến nói, còn có cái gì so với tới tay đan dược nguyên thạch càng thêm thực sự, so với hậu bối nhận đến bộ lạc khuynh lực bồi dưỡng càng thêm thỏa mãn. Chính là chỗ này. Động hư thế giới chỗ sâu, có rất nhỏ thanh âm vang lên, Tiêu Thần thân ảnh hiện lộ, nhờ vào thuần mục lao tổ động hư tọa độ, Tiêu Thần rốt cuộc tìm được bí ẩn nơi vị trí. Này là một cổ côn đồ không có gì khí cơ, dường như hết thể muốn nói đặc biệt, nơi này tia sáng, so với động hư cái khác địa vực quang thải càng là ảm đạm, nếu không phải là có thuần mục lao tổ tọa độ chỉ dẫn, coi như là hắn từ đây chỗ trải qua, đều không có mảy may lưu ý. Nương theo thời gian trôi qua, Tiêu Thần ánh mắt càng phát ngưng trọng. Đồng thời hắn cũng cảm thụ được chu vi khí cơ càng phát quen thuộc. Lẽ nào cái chỗ này đồng dạng có một cái vô tận 5 tháng trước diễn sinh bí cảnh không gian? Ông. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Trong khoảnh khắc, hôn ám động hư thế giới, có bất hủ thanh huy long lánh, Tiêu Thần trong tay có một tôn lớn chừng bàn tay màu đồng xanh ấn tỷ xuất hiện, chính là Sơn Hà Ấn. Tuy rằng hắn có thể tìm được này bí ẩn nơi, thế nhưng hắn lại thì không cách nào nhận biết xác thực vị trí. Bất quá đối với Sơn Hà Ấn đến nói, nhưng là không khó. Lưu Ly, có thể hay không cảm ứng được nơi đây có bí cảnh không gian tồn tại? Đương nhiên có thể, này có thể không làm khó được ta. Lưu Ly giòn giã thanh âm trực tiếp ở Tiêu Thần trong đầu hiển hóa. Trong nháy mắt Sơn Hà Ấn bản thể có màu xanh thần quang long lánh, hướng bốn phía hôn ám đảo qua, vô cùng quá Lưu Ly thanh âm vang lên lần nữa. Tìm được, chủ nhân, ngươi tiến nhập Sơn Hà Ấn giữa, Lưu Ly mang ngươi đi vào. Nghe vậy, Tiêu Thần không chút do dự. Dù sao chỗ này bí cảnh trong, đến tột cùng có gì loại bí ẩn, hắn căn bản không từng biết được, tiến nhập Sơn Hà Ấn trong tự nhiên là nhất bảo hiểm phương pháp. Đợi Tiêu Thần sau khi tiến vào, Sơn Hà Ấn buộc phát ra càng thêm chói mắt thanh huy, dĩ nhiên từ từ nhỏ dần đứng lên, thẳng đến hóa thành một bụi lớn nhỏ, trong chớp mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Ngay tại Tiêu Thần nhờ vào Sơn Hà Ấn tiến nhập này phiến bí ẩn nơi lúc, xa xôi biên hoang đại địa nhân tộc tổ đỉnh chỗ sâu, có mấy đạo thân ảnh ngồi đối diện nhau. Tiểu gia hỏa kia đã tiến nhập bí ẩn nơi. Thanh âm giàn mua vang lên, chính là thuần mục lão tổ. Nghe vậy, điện giữa mặt khác mấy đạo thân ảnh đều có một trận rung động, ánh mắt tới tấp chuyển hướng thuần mục lão tổ. Việc đã đến nước này, chúng ta chỉ có thể là yên lặng theo dõi kỳ biến. Này là Minh Hà đại trưởng lão. Lão đầu tử tin tưởng hắn, tất nhiên có thể có bất phàm gặp gỡ, nguy nga biên hoàng, trầm luân tuyên cổ, lão đầu tin tưởng hắn có thể được. Này là Thạch lão, thanh âm hắn giàn mua nhưng là có kiên định. Hy vọng như thế, bọn ta đã giả, hộ vệ biên hoang chỉ còn lại tới một bộ tàn khu, hy vọng có thể cho hậu bối nhiều chống đỡ một ít thời gian. Này là Giảo Chí Tôn thanh âm. Nghe mấy người này ngôn ngữ, dường như Tiêu Thần đi trước này nơi bí ẩn, chính là thuần mục lao tổ cố ý gây nên, mà lúc đầu Tiêu Thần tìm kiếm chú tạo chiến thể tài nguyên, vừa lúc là cùng chuyện này không như mà hợp. Đến nỗi điện giữa sau cùng một đạo thân ảnh nhưng là không nói tiếng nào, chính là tổ đỉnh đỉnh chủ Tử Dương Thần Hầu. Bất quá hắn đồng dạng phát ra một loại khó có thể nói rõ thần sắc. Mà giờ khắc này tổ đình giữa này đoạn ngắn gọn đối thoại, Tiêu Thần tự nhiên là sẽ không biết được, lúc này hắn đã bị Sơn Hà Ấn mang nhập này nơi bí ẩn. Như Tiêu Thần trong tưởng tượng hoang vắng cô tịch khác nhau, này tòa bí cảnh không gian trừng vạn dặm xa, nhưng là lại cổ mục thành ấm, sơn xuyên hà lưu giang đầy, nhưng là lại không có một tia sinh linh khí tức. Hôi mông mông không trùng, bao phủ một lớp bụi sương mù màu trắng, có năm tháng mục nát khí cơ ở bao phủ. Này chút màu xám khí lưu, dĩ nhiên tất cả đều là hỗn độn khí lưu. Phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ cũng là vô cùng vô tận màu xám khí lưu, nhưng là cả không gian giống như là yên lặng vạn cổ thông thường, coi như là lâu dài trước chính là như vậy hình dạng, chưa từng cải biến. Chết thông thường yên lặng. Ông. Trong khoảnh khắc, một điểm thanh sắc quang mang, liền như vậy đột ngột xuất hiện ở không gian bầu trời. Này. Rất nhanh, Tiêu Thần thanh âm theo Sơn Hà Ấn giữa xuất hiện, trong này đầy trời hỗn độn khí lưu. Trong mắt có khó có thể ngôn ngữ khiếp sợ, bất quá rất nhanh, hắn liền nhìn không bằng này. Như biển hỗn độn khí lưu, kia sợ không phải nhất thuần khiết hỗn độn mẫu khí, nhưng là trong trầm trọng có thể nghĩ, giờ khắc này, Tiêu Thần thân thể như một đạo lưu tinh trực tiếp rơi xuống. Trực tiếp rơi xuống đại địa, Tiêu Thần căn bản không cách nào khống chế, nói cho đúng, hắn một thân chiến khí tu vi toàn bộ bị giam cầm ở thể nội, thậm chí đều không cách nào lại cùng Chu Thiên khí hải sản sinh cảm ứng, thậm chí tinh thần ý chí đều bị triệt để trấn phong, hơn nữa hắn phát hiện dĩ nhiên cùng Lưu Ly giữa cảm ứng đồng dạng bị đoạn tuyệt. Chương 784, Vạn Cổ Trường Thanh Thiên Địa Đồng Bi. Chương 784, Vạn Cổ Trường Thanh Thiên Địa Đồng Bi. Đông. Tiêu Thần thân thể đập rơi đại địa, nhất thời nhượng hắn cảm thấy cả người cơ thể muốn nứt ra, mà dưới thân thông thổ thạch, nhưng là vẹn vẹn mơ hồ có một đạo ân ký xuất hiện. Ân. Hắn hoàng kim chiến thể tuy rằng uy năng khôi phục lại nguyên lai tình cảnh, thế nhưng đã đủ vỡ kim liệt thạch, mà từ nơi này vậy cao địa phương rơi xuống đất chỗ, dĩ nhiên chỉ có nhàn nhạt dấu vết, chỗ này đại địa đến tột cùng có cỡ nào kiên cố. Lúc này Tiêu Thần nhưng là nhất thời phát hiện, tự mình tiến nhập một chỗ vũng bùn trong, bốn phía không ngừng phiêu đãng hỗn độn khí lưu đưa hắn cách trở, đến từ bốn phương tám hướng áp lực, không ngừng đè ép hắn chiến thể. Thể nội huyết khí nổ vang, Tiêu Thần vận chuyển lên chiến thể, thích ứng đến từ ngoại bộ áp lực, mới hướng bốn phía nhìn lại. Hắn nơi rơi xuống đất địa phương, chính là một mảnh đất trống trải mang, trên mặt đất có thưa thớt đài thảo, tại đây chỗ không gian trung ương nhất, có một tòa cao vấp trong mây cổ sơn. Có cổ mục tùng lâm, xanh ngắt ướt át, thậm chí đập vào mắt căn bản mảy may lá khô, nhưng lại như trước có vô tận hoang vắng chi khí, thậm chí Tiêu Thần còn nhận ra được trong không khí bao phủ một cổ nhàn nhạt đau đớn chi khí, nhượng hắn cảm thấy mười phần áp lực. Vạn Cổ Trường Thanh, Thiên Địa Đồng Bi. Đây là thuộc về một loại Thiên Địa Đồng Bi cảm giác. Dường như nơi này chính là một tòa mộ. Lẽ nào nơi này là ta nhân tộc mộ phần? Lúc này Tiêu Thần không khỏi suy đoán đến, sở dĩ có như vậy phán đoán, chính là Tiêu Thần cảm thụ được trong không khí bao phủ bi tăng giữa, có một loại đồng căn đồng nguyên khí tức. Nếu là dị tộc, sẽ làm hắn cảm thấy bản năng bài xích cảm giác. Lúc này hắn tinh thần cùng tu vi đều là bị cầm cố, có thể động chỉ có thân thể chiến lực, muốn điều tra này tòa có bí ẩn không gian, chỉ có thể bằng vào thân thể nơi, thế nhưng này không chỗ nào không có mặt hỗn độn khí lưu nhưng là đặc biệt trầm trọng, đồng dạng ở áp bách hắn. Đối mặt như vậy bí ẩn nơi, trong lòng hắn đồng dạng đang đánh trống, muốn điều tra toàn bộ không gian, cũng không phải dễ dàng như vậy, thậm chí hắn căn bản không biết chỗ này trong không gian đến tột cùng vẫn tồn tại cái gì. Rốt cục Tiêu Thần không ở cuốn quýt. Dường như vô luận như thế nào cũng là tiến nhập một mảnh kỳ dị nơi, mà hắn tới mục đích chính là làm tìm kiếm hỗn độn khí lưu, đề thăng thân thể chiến thể. Vô luận như thế nào, hay là muốn đề thăng thực lực. Khoanh chân trên đất, Tiêu Thần thu liễm tâm thần chuẩn bị thu nạp hỗn độn khí lưu đề thăng chiến thể cấp độ. Ùng ùng. Thể nội khí huyết nổ vang, nếu cửu thiên lôi động vang vọng, trong chớp mắt, một đạo theo hắn chiến thể bên cạnh xẹt qua hỗn độn khí lưu bị hắn chiến thể thu nạp, trong khoảnh khắc tụ nhập trong cơ thể hắn. Hắn hoàng kim chiến thể hôm nay chỉ là khôi phục lại năm trọng cấp độ, tốt tại đây trong có vô tận hỗn độn khí lưu, đầy đủ hắn ngưng luyện chiến thể sử dụng, lúc này hắn nhưng là bung ra, nếu là thật có đại hung sinh hoạt tại hoàn cảnh này giữa, tuyệt đối không phải là hắn có thể chống đối, hơn nữa tinh thần ý chí đều bị cầm cố, muốn điều tra chu vi căn bản không khả năng, đơn giản liền không ở điều tra. Từng lũ hỗn độn khí lưu, không ngừng dũng manh vào Tiêu Thần chiến thể trong, nhất thời cả người trong nếu là cửu thiên lôi động, có dường như mênh mông biển rộng đang gầm thét. Lan lộn sắc hỗn độn khí lưu giống như từng cái màu xám tiểu long, bắt đầu tàn phá bừa bãi thể nội huyết đủ. Mà Tiêu Thần đồng dạng bắt đầu vận chuyển lên hoàng kim chiến thể pháp quyết, bắt đầu không ngừng dẫn đạo này chút hỗn độn khí lưu dung nhập trong máu thịt. Giờ phút này đầy trời hỗn độn khí lưu, hắn không cần ở lo lắng có hay không đầy đủ. Từng khối huyết nhục liền không ngừng thu nạp màu xám khí lưu, đây càng là một loại rèn luyện quá trình. Hỗn độn khí lưu đem huyết nhục chỗ sâu tạp chất không ngừng bài xích ra, chỉ để lại nhất huyết hồng tinh thuần huyết nhục. Mà này chút đỏ sẫm huyết nhục 10 phần trong suốt, thế nhưng khoảng cách huyết nguyên tinh toán, còn có này một ít chênh lệch, rốt cục ở trong cơ thể hắn, có một khối huyết nhục thu nạp đầy đủ hỗn độn khí lưu, biến đến từ từ ngưng thật lên. 1, 2 viên, 3 viên. Đỏ sẫm huyết nhục từ từ đem là bị trưng khô thông thường, hóa thành từng viên một như tinh thể vậy trong suốt kim cương, trong suốt sáng long lanh, góc cạnh rõ ràng, tản mát ra trong suốt bảo quang. Thậm chí, này chút gần đây diễn sinh huyết toán bắt đầu cùng thể nội vốn có huyết toàn hòa lẫn, hiện ra từng đạo huyền diệu văn lộ phát ra thần huy, dường như mỗi một khỏa tinh toàn bên trong đều có khác nhau quang thải, lập lòe khác nhau màu sắc thần huy. Này là lúc trước Tiêu Thần lần đầu tiên chú tạo huyết nguyên tinh toàn nơi chưa từng có. Đây cũng là nhờ có lần này trùng tu chiến thể, toàn bộ cũng là dùng hỗn độn khí lưu nguyên nhân, hỗn độn khí lưu chính là màu xám, thế nhưng hắn nhưng là thiên địa giữa tất cả nguyên khí bắt đầu nguyên, tự nhiên sẽ có nhiều màu thần huy long lánh. Giờ phút này chút tinh toàn thần dị dị thường, có màu vàng, có màu đỏ, có màu vàng, thậm chí có màu tím, màu xanh lá, không ngừng xen kẽ biến hóa có chừng 9 màu. Trong đó lấy màu vàng, màu xanh lá, màu xanh lam, màu đỏ, màu vàng nhất long lánh, này là thiên địa giữa cấu thành ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ màu sắc diễn biến, mà đồng dạng là hỗn độn khí lưu diễn biến thiên địa nguyên khí lúc diễn sinh ra nhất chủ yếu nguyên khí. Tiêu Thần lần đầu tiên rèn luyện chiến thể lúc, sử dụng tài nguyên có chút ban tạp, có nguyên thạch, có linh dược linh quả, thậm chí cái khác, tuy rằng bao hàm nồng nặc năng lượng, nhưng là như thế nào có thể so với được trên hỗn độn khí lưu tinh thuần cùng thần dị. Trừ lần đó ra, Tiêu Thần thậm chí phát hiện, thể nội nơi ngưng tụ huyết nguyên tinh toàn, còn có lớn hơn biến hóa, mỗi một khỏa hỗn độn huyết toàn trên, đều có một tia hỗn độn khí tức lưu lại, có thể dùng khí cơ biến đến cường hãn hơn. Diệu nhiều màu huyết toàn trong, bên trong có một đạo huyền ảo ở diễn sinh, đây là một loại khôn kể huyền diệu đạo vận quy tích, trừ lần đó ra, mỗi một khỏa huyết toàn bên trong, giống như một tòa thân thể tiểu thế giới thông thường, có hỗn độn huyết nhục khí tức, tinh thuần đến không có một tia tạp chất. Dường như tùy thời đều có thể diễn sinh ra quần quận không ngừng lực lượng. Đồng dạng, trạng thái như vậy dưới, mỗi một khỏa đều phát ra nồng nặc đến cực điểm sinh cơ, dường như cho dù là viên này huyết toàn bị theo bên trong thân thể của hắn trích cách, đồng dạng có sức sống, đương nhiên đây không phải là diễn sinh ra tân sinh mệnh, Tiêu Thần còn không có này chân chính đến như vậy tình cảnh, chỉ nói là hắn sinh mệnh lực lượng cường thịnh đến rất cao tình cảnh. Ngồi xếp bằng ở nơi đây, Tiêu Thần thân thể giống như một tòa không đáy thông thường. Thôn vệ trong không khí phiêu tán hỗn độn khí lưu, hơn nữa trên người hắn uy áp càng ngày càng trầm trọng. Như thế đồng thời, Tiêu Thần hoàng kim chiến thể cảnh giới, đã theo 5 trọng chi cảnh, vượt qua đến 6 trọng thiên chi cảnh, thậm chí đã đạt đến 6 trọng thiên viên mãn chi cảnh, mà thể nội huyết nguyên tinh toàn ngưng kết tốc độ, cũng biến thành càng lúc càng nhanh. Lúc này trên người hắn nơi sản sinh to lớn thôn vệ lực lượng, đã đem chu vi thổi qua hỗn độn khí lưu, toàn bộ mạnh mẽ xẹt qua tới, không ngừng thu nạp đến chiến thể trong, rèn luyện huyết nhục tinh toàn. Đề thăng chiến thể cảnh giới. Cổ Nguyên bộ lạc. Tiêu Thần ly khai, trừ Mộ Thanh hai nàng ở ngoài, cũng không có báo cho người khác, bất quá cũng may bộ lạc trong hết thảy đều 10 phần bình tĩnh, tộc trong các đại điện đường trấn áp bộ lạc. Thậm chí bởi vì Tiêu Thần nơi hạ đạt chiếu lệnh, tất cả gần đây sở thu nạp tộc dân, vô luận là tự nguyện hay không, đều là đối xử bình đẳng, như Cổ Nguyên bộ lạc nguyên lai tộc dân nhận đến ngang nhau đãi ngộ, đặc biệt hậu bối hải đồng bồi dưỡng, đây không thể nghi ngờ là đâm đến rất nhiều tộc dân mềm chỗ. Đương nhiên đây chỉ là căn bản nhất, muốn thu được nhiều tài nguyên, càng cao địa vị, còn cần tự mình đi tranh thủ, thế nhưng tùy mỗi một tháng nguyệt phụng tài nguyên phát cho đến mỗi một danh võ giả trong tay, nhất thời nhượng táo bạo nhân tâm ổn định lại. Càng nhiều võ giả bị tụ tập lại, biên luyện thành làm mới chiến sư, càng nhiều tộc trong lão nhân cùng phụ nhân, bắt đầu dung nhập bộ lạc, nguyên bản toàn bộ bộ lạc vội vàng giữa bởi vì dung hợp rất nhiều tộc dân di động, cũng từ từ yên lặng xuống. Mà Cổ Nguyên bộ lạc mạnh mẽ chiếm đoạt mấy chục trên trăm tọa chiến bộ, lần nữa yên lặng xuống, cũng để cho Sơn Thành ở ngoài còn lại rất nhiều bộ lạc, cũng không khỏi được thở phào một cái, dù sao đối mặt Cổ Nguyên bộ lạc như vậy quái vật lớn, bọn họ liền đối nói tư cách đều không có. Đối với bọn hắn đến nói, Cổ Nguyên giống như là một đầu hùng cứ ở biên hoang Tây Nam trăm vạn dặm đại địa hung thú, long bàn hổ cứ, nhìn kỹ này phương mãng hoang đại địa, sở dĩ bọn họ cũng không có ở Cổ Nguyên bộ lạc cường thế chiếm đoạt rất nhiều hạ phẩm chiến bộ lúc, tuyển trạch rời đi, liền là bởi vì bọn hắn dưới mắt đã không đường có thể. Cũng may Cổ Nguyên bộ lạc chỉ là chiếm đoạt một bộ phận bộ lạc, cũng để cho còn lại rất nhiều bộ lạc không ám than mình bộ lạc may mắn. Ùng ùng. Tinh không vạn lý mây đen, nhưng là có nổ vang vang lên, chỉ giữa Cổ Nguyên bộ lạc Sơn Thành ở ngoài không trung trên, có một chiếc dữ tận hạm chiếc hiện lộ ra thân ảnh. Người nào? Trong khoảnh khắc, Cổ Nguyên bộ lạc Sơn Thành giữa, có một đạo thân ảnh lướt ra, hóa thành một đạo thiểm điện, hướng nứt ra hư không bay vút đi. Rốt cục, chiếc này hư không chiến hạm hiện lộ ra toàn bộ thân hạm. Ngăm đen loài sáng, thiểm phát lạnh thấu xương kim trúc khí cơ, hạm pháo cao vót, có vẻ đặc biệt dữ tợn. Lão Phu chính là biên hoang nhân tộc tổ đình chiến sứ, phụ tổ đình đỉnh chủ đại nhân chiếu lệnh, xuất lĩnh một bộ phận tổ đình võ giả, dẫn đầu trước tới thay thế Cổ Nguyên bộ lạc phòng thủ biên hoang Tây Nam nơi, nhượng Cổ Nguyên bộ lạc đằng ra tay tới toàn lực bị chiến. Chiến hạm trên, có một đạo khàn khàn thanh âm vang lên, đối với lăng không đứng ở mấy trăm chiến hạm trượng ở ngoài võ giả kể ra nói. Này danh Cổ Nguyên bộ lạc tôn giả chính là huyết sát, lúc này nhìn thấy tới người thông báo danh hào, nguyên bản sắc bén khí cơ từ từ hòa hoan xuống, lập tức ôm quyền nói rằng: "Nguyên lai là tổ đình chiến sứ phủ xuống, nhà ta tộc trưởng chính đang bế quan, không thể tự mình trước tới đón tiếp, mong rằng chiến sứ thứ lỗi." "Không sao, Tiêu tộc trưởng hôm nay thân kiêm biên hoang an nguy, bế quan tu luyện cũng đúng là bình thường vô cùng, lão phu phụng mệnh đến, chỉ cần như Cổ Nguyên bộ lạc giao tiếp một chút là được." Lão giả rất là hiền hòa tùy ý khoát khoát tay, hắn chính là tổ đỉnh phái tới cổ nguyên bộ lạc phụ cận tọa trấn võ giả, có trọng lâu cảnh 6 trọng thiên hậu kỳ tu vi. Khởi điểm tổ đỉnh có thương nghị, tổ đỉnh cùng các bộ đều là phái ra một bộ phận trọng lâu cảnh võ giả, đi trước cấu thành liên minh chiến sư hạ phẩm chiến bộ tọa trấn, lần này tùy lão giả tới trước, còn có là 10 nhiều vị trọng lâu cảnh đại võ giả, chính là làm thống lĩnh các bộ liên hợp lại chiến sư. Chương 785, chiến thể 7 trọng thần bí thanh âm. Chương 785, chiến thể 7 trọng thần bí thanh âm. Tổ đình cường giả xuất lĩnh một đám trọng lâu cảnh võ giả tới trước, bất quá một ngày thời gian, cổ nguyên bộ lạc sơn thành quanh thân, này từng tòa phòng ngự thành trại trong cổ nguyên bộ lạc võ giả, tới tấp đem thống lĩnh quyền lợi nhường lại, trở lại bộ lạc trong. Có thể nói hôm nay cổ nguyên bộ lạc nguyên bản quản hạt rất nhiều bộ lạc, đều là vây tụ ở cổ nguyên bộ lạc phụ cận, như vậy tập trung ở lại, tự nhiên là có lợi cho phòng thủ. Đương nhiên tổ đình cường giả đến, mấy ngày trước đây cổ nguyên bộ lạc cường thế chiếm đoạt rất nhiều bộ lạc tin tức, tự nhiên truyền tới tổ đình võ giả miệng trong, bất quá không chút nào thay đổi gì, cuối cùng này chút trong lòng có không cam lòng người, tới tấp yên lặng xuống. Cổ nguyên bộ lạc tất cả bên ngoài chiến sư cùng võ giả tới tấp trở về bộ lạc trong, mà cổ nguyên bộ lạc cũng bắt đầu chuẩn bị chiến trong. Bí ẩn không gian trong. Tiêu thần thể nội tại thu nạp đại lượng hỗn độn khí lưu sau, không ngừng rèn luyện, áp xúc, từng viên một huyết nhục tinh toàn ngưng kết mà ra, mà giờ khắc này toàn thân hắn huyết nhục đã có 7 thành hóa thành huyết nguyên tinh toàn, như thế đồng thời hắn hoàng kim chiến thể, đồng dạng khôi phục lại 7 trọng thiên chi cảnh. Ông. Tiêu thần bá đạo thôn vệ tự do hỗn độn khí lưu, hoàng kim chiến thể khôi phục lại 7 trọng thiên sau, hắn cũng không có đình chỉ, lúc này tấn thăng vẫn không có đình chỉ. Ở trong cơ thể hắn mỗi một khỏa huyết nhục ngưng kết huyết toàn, cũng là như hỗn độn vậy huyết nhục thiên địa, dường như tâm niệm vừa động, liền có thể bộc phát ra kinh người phá hư lực lượng, như vậy một mai ngang nhau lớn nhỏ huyết nhục tinh toàn, trong đó ẩn chứa lực lượng, đã đủ so với được lúc trước mấy trăm hơn ngàn lần ngang nhau huyết nhục. Ông ông ông. Hoàng kim chiến thể 7 trọng thiên viên mãn. Lúc này hắn hoàng kim chiến thể rốt cục siêu việt trùng tu trước cấp độ, toàn bộ thể nội như có là màu vàng mênh mông biển rộng, có sóng biển đang gầm thét. Vào thời khắc này không chỉ là huyết nhục đúc lại, toàn thân chiến cốt cũng đang không ngừng nhận đến luẩn dưỡng, chiến cốt chính là chiến thể chống đỡ. Ngang. Lúc này hắn cổ sống đại cốt, giống như một cái màu vàng thần long thông thường, phát sinh một tiếng rít gào, cả người bộc phát ra một mặt chói mắt kim quang, giống như một vòng mặt trời. Ông. Một cái đường kính mười mấy trượng vòng xoáy ở tiêu thần đỉnh đầu trên phương bắt đầu hình thành, số lấy trăm tính hỗn độn khí lưu bị cuốn vào trong đó, hướng tiêu thần thể nội một nhập. Hắn đây là muốn nhất cổ tác khí đánh vỡ hoàng kim chiến thể 7 trọng ràng buộc, tấn thăng đến 8 trọng thiên cấp độ. Nương theo chiến thể sở thu nạp hỗn độn khí lưu càng phát ra nhiều lên, tiêu thần trên thân khí thế ở nhanh chóng tăng vọt, cả người nơi bạo phát ra ngoài kim quang cũng càng phát nóng cháy, rốt cục tiêu thần khí thế bay lên tới cực điểm. Ông! Thế nhưng sau một khắc, này bay lên khí thế nhưng lại như là bị đâm phá bóng cao su thông thường, dĩ nhiên chợt khô quắt đi xuống, dường như có cái gì đang ngăn trở hắn tấn thăng. Tấn thăng thất bại. Lúc này tiêu thần nơi mi tâm, có tử huyết giao nhau nhân luân hiện hiện, chính là nơi ký kết khí vận chiến ước, chính là này chiến ước hiển hóa, ngăn cản hắn lúc này tấn thăng. Hô! Rốt cục, tiêu thần thở ra một hơi thật dài, mở ra hai mắt, trong mắt có một tia hiểu ra, vừa rồi tấn thăng lúc, khí vận chiến ước cắt đứt hắn tấn thăng, là bởi vì nếu là lúc này hắn chiến thể tấn thăng đến 8 trọng thiên cảnh giới, chính là thuộc về chân chính chí tôn cấp bậc cường giả. 8 trọng cảnh giới, liền vi phạm trước nơi ký kết chiến ước. Thông ngang nhau cấp độ bộ lạc đối chiến, dù sao huyết hôn thế gia hôn phệ tâm, chân chính cảnh giới cũng bất quá là trọng lâu cảnh 7 trọng thiên đỉnh phong cảnh giới. Chẳng qua là bởi vì người mang vương giả huyết duệ, chiến lược nghịch thiên, thế nhưng cùng tiêu thần trước quả thực bị vây đồng nhất cái cảnh giới, cho nên tiêu thần đang suy nghĩ muốn tấn thăng lúc, nhận đến khí vận trở ngại. Tiêu thần cũng không có biểu hiện ra cái gì vẻ tiếc nuối, khí vận chiến ước bởi vì cần muốn truyền thừa cùng xa xôi mãng hoang huyết thời đại, tự nhiên có một chút cấm kỵ. Thậm chí khí vận chiến ước các loại bí ẩn hạn chế rất nhiều, căn bản không là hắn có khả năng cải biến. Hơn nữa hôm nay chiến thể tấn thăng đến như vậy cảnh giới, từ lâu trải qua không sợ hôn phệ tâm. Trong khoảnh khắc, vốn là muốn tiến giai nơi tích xúc lực lượng, cũng không có tiêu tán, chớp mắt giữa dung manh vào thể nội nơi ngưng kết huyết nguyên tinh toàn giữa, này chút vừa ngưng kết mà thành huyết nguyên tinh toàn bất quá là một cái không sắc giữa, trong đó còn chưa chứa đựng đầy huyết khí, lúc này đối mặt hỗn độn khí lưu, tiêu thần tự nhiên sẽ không bỏ qua. Bị hút vào thể nội hỗn độn khí lưu rất nhanh chuyển hóa thành lực lượng, bị chứa đựng ở huyết toàn trong, để phòng bất cứ tình huống nào. Chính là bởi vì muốn đem ngưng kết huyết toàn toàn bộ chứa đựng đầy năng lượng, tiêu thần tấn thăng hết chiến thể cảnh giới, cũng không có đứng dậy. Ước chừng quá mấy canh giờ sau, tiêu thần mới đứng dậy, chiến thể nổ vang, như thiên cổ lôi động, bàng bạc huyết khí nhập vào cơ thể mà ra huy áp chu vi hư không, giờ khắc này hắn chiến thể rốt cục lần nữa thức tỉnh. Toàn bộ bí địa trong, thiên địa nguyên khí thiếu đáng thương, hơn nữa hắn chiến khí cùng tinh thần ý chí toàn bộ bị vây phong cấm trạng thái, vì vậy muốn tấn thăng chiến khí cảnh giới, hắn cần rời khỏi nơi đây mới có thể. Bất quá dưới mắt hắn nhưng là cần phải tìm ly khai nơi đây đường, mà hắn cũng chỉ còn lại tiến nhập bí cảnh chỗ sâu một đường, ở bí cảnh vị trí trung ương nhất, có một tòa cao vóc trong mây sơn mạch. Bất quá giờ phút này chỗ bí cảnh quỷ dị nhưng là để hắn cảm thấy 10 phần quỷ dị, thanh sơn lục thủy, nhưng là không có sinh linh, hơn nữa không trung nơi giăng đầy hỗn độn khí lưu, có thể dùng hắn hành tẩu ở bí cảnh trong, có vẻ 10 phần trầm trọng. Hắn chỉ có thể là cười khổ, này phương đại địa thật sự là bí ẩn nhiều lắm, mà hắn tuy rằng danh tiếng đã danh chấn biên hoang đại địa, thế nhưng nói cho cùng, hắn nhãn giới như trước cực hạn ở biên hoang đại địa, căn bản không thể bước ra biên hoang đại địa, đối với mãng hoang đại địa nhận chi có thể có bao nhiêu. Nửa ngày sau, tiêu thần đã đi tới trung ương cổ lao sơn mạch dưới, nếu là ở ngoại giới, này mấy ngàn dặm nơi, đối với hắn bất quá là vài tức liền có thể vượt qua, thế nhưng tại đây trong hắn chỉ có thể đi bộ. Trăm dặm ngoài, lúc này hắn thân ảnh im bặt mà dừng, tại đây trong, nơi khác có thể rõ ràng thấy toàn bộ cổ sơn toàn bộ diện mạo. Cả tòa cổ sơn chính là bình thường nhất xám trắng nham thạch, tương đối với bí cảnh trong địa phương khác cây cỏ thành ấm, cổ sơn nhưng là không có ngọn cỏ, lại phát ra một cổ năm tháng tăng thương. Mà giờ khắc này, toàn bộ cổ sơn đường viền, ở trong mắt tiêu thần, dường như càng giống như là một tòa bia. Một tòa mộ bia. Một tòa cao vóc nhập vân mộ bia, nghĩ đến hắn mới vừa tiến vào bí cảnh chuyện, nơi cảm thụ được này cổ thiên địa đồng bi bầu không khí. Vạn cổ năm tháng trường thanh bất diệt, cửu thiên thập địa bi thương không dứt. Đây rõ ràng chính là một tòa không biết vĩ ngạn nhân vật mộ địa. Tiêu thần nhất thời trong lòng dâng lên cảnh giác, cổ lão táng địa có nhiều lắm cấm kỵ, ngay cả hắn chưa từng thấy qua. Thế nhưng mãng hoang đại địa truyền lưu nhiều lắm truyền, đây căn bản không phải là hắn bây giờ có thể đủ hiểu rõ. Thế nhưng lúc này hãm sâu chỗ này thần bí nơi, hắn lại là căn bản không có lựa chọn nào khác, nhìn trong chọc này tòa cổ sơn thông thường mộ địa, tiêu thần ngưng thần yên lặng, rốt cục, bước chân hắn lần nữa mại động, hướng chân núi dưới đi đến. Quả nhiên, ở tới gần sơn chân núi dưới, tiêu thần nhưng là nhìn thấy một tòa màu xám trắng tế đài, chừng mấy trăm trượng lớn nhỏ, thậm chí mơ hồ còn lưu lại một tia tế tự vết tích. Tế đài trên là gấn sơn xuyên thảo mục, tinh thần nhật nguyệt, thậm chí cũng còn có một đạo đạo thân ảnh vây cùng một chỗ phủ phục trên đất, bọn họ ở tế bái, tự nhiên là tế bái này tòa mộ bia chủ nhân. Bất quá hắn lại là có thể cảm thụ được này ngã xuống nhân vật, chính là thuộc về hắn nhân tộc, đồng dạng tế đài trên là gấn bức họa, đồng dạng là biểu hiện ở có nhân tộc ở tế bái. Hoang. Tiêu thần trong lòng mặc nghiệm, bởi vì hắn phát hiện, tế đài nơi là gấn bức họa, vô số võ giả vây cùng một chỗ nơi tế bái trung ương. Chỉ có một cổ xưa tượng hình tự. Hoang. Không tốt. Ngay tại tiêu thần trong lòng mặc niệm ra cái chữ này lúc, hắn cả người lông tơ nổ lên, một cổ trước đó chưa từng có khí cơ không biết từ chỗ nào phủ xuống xuống, dường như vượt qua vô tận thời không. Chớp mắt giữa, hắn chiến thể muốn nứt ra, kim quang tán loạn, sở chú liền bảy trọng hoàng kim chiến thể thậm chí có cần phải vỡ nát dấu hiệu. Cái gì? Tiêu thần cả người sờn tóc gáy, hắn nghĩ đến một cái cấm kỵ, thế gian có đại năng giả. Tu luyện tới cực hạn cảnh giới, thậm chí có thể có khó tin thủ đoạn, nếu là có người nhắc tới hắn danh hào, minh minh trong liền có thể bị hắn phát hiện. Mà giờ khắc này hắn chỉ là trong lòng có suy nghĩ, đã bị này vĩ ngạn đại năng giả sở cảm ứng đến. Đây tột cùng là loại nào đại năng giả? Nhân tộc hậu bối ngươi tới. Không có nửa điểm dấu hiệu, tiêu thần trong lòng vang lên một giọng nói, lại là căn bản phân không rõ ràng là nam hay nữ. Chín trọng võ đạo lâu đài, song tu võ đạo, đi ngưng kết hôn nguyên luyện thể đường. Bất quá chỉ là ban đầu hàng nguyên cảnh, còn có một vực nơi ta nhân tộc khí vận gia trì, thiên phú thượng cấp, miễn cưỡng có thể tính làm một thiên tài, gì? Khí vận chiến ước, nay cổ để người chán ghét mùi máu tanh, nguyên lai là huyết tộc đám kia có cánh rơi loài bò sát, xem ra ngươi khí vận hưng thịnh vô cùng, không phải vậy khí vận chiến, một vực nơi khí vận sẽ không ra chỉ đến ngươi trên người. T. Tiêu thần bị giam cầm ở tại chỗ, trong lòng không được phát ra hàn ý, trước mắt hắn nơi kinh lịch hết thảy. Thật sự là để người sợ hãi, hắn căn bản không có phát hiện bất luận kẻ nào, nhưng là lại bị người liếc mắt nhìn ra hắn gốc rễ, hắn thậm chí không có nhận ra được bất kỳ tinh thần ý chí nhìn trộm, dường như tự mình hết thảy đều là bị người xem rõ ràng vô cùng. Bất quá, thân thể ngươi giữa phương ấn tỷ, nhưng là có chút ý tứ, dĩ nhiên không phát hiện được lai lịch, có ý tứ. Sau một khắc, cùng nhớ tới thanh âm, nhưng là càng thêm để tiêu thần kinh hãi run sợ, thậm chí nói sợ hãi. Này vẫn là lần đầu tiên có người phát giác sơn hà ấn tồn tại. Xem ra ngươi cơ duyên tạo hóa không nhỏ, tuy rằng bản tọa không cách nào điều tra ra này phương ấn tỳ theo sau, bất quá xuất hiện ở ta nhân tộc hậu bối trên thân, đây cũng là không thể tốt hơn. Đơn giản này đạo thanh âm cũng không có quá để ý nhiều Sơn Hà Ấn, Tiêu Thần trong lòng không khỏi thở phào một cái, Sơn Hà Ấn chính là hắn lớn nhất nội tình, thậm chí liên quan đến hắn lai lịch. Tuy rằng này chỉ là ngắn ngủi vài hơi thở quan cảnh, thế nhưng Tiêu Thần nhưng là cảm thấy dường như đi qua vạn cổ, hiểu rõ hết thảy thanh âm, dường như là có thể xuyên qua tuyên cổ tương lai, siêu việt thời gian sung dài, hết thảy các loại đều khó lấy ché lấp. Chương 786, Thần Bí Hoang Danh Bộ Lạc Tiến Giai. Chương 786, Thần Bí Hoang Danh Bộ Lạc Tiến Giai. Nay tòa thần bí ẩn địa, thật sự là để Tiêu Thần cảm thấy kinh hồn tăng đảm, cổ lão lâu dài tồn tại đại mộ, dường như xuyên thấu vạn cổ mà truyền đến thanh âm, đây hết thảy đều có vẻ quá mức thần bí. Nhân tộc hậu bối, tuy rằng ngươi có tạo hóa cùng khí vận bất phàm, có thể tiến vào nơi này, khí vận miễn cưỡng đầy đủ, thế nhưng ngươi thực lực bây giờ còn là quá yếu, còn chưa đủ tư cách. Lúc này Tiêu Thần nhưng là minh bạch, hắn thật gặp phải không được tồn tại, hắn không biết này cái gọi là thi tư cách cũng là cái gì, thế nhưng trong lòng thì minh bạch, có thể bị này không biết cỡ nào vĩ ngạn nhân tộc như thế kể ra, tất nhiên là có thể gây nên chư thiên chấn động. Bất quá có thể đi tới nơi này, coi như là có nhân quả, nếu là ngươi có thể ở trong vòng 3 năm, chín trọng thiên lâu đài viên mãn, chú tạo đăng thiên lâu đài, ngươi liền còn có cơ hội tới nơi này. Đến nơi trước đó, không được hướng người khác kể ra tại đây trong có quan hệ hết thảy. Nếu là trên đường ngã xuống, đồng dạng coi như không có gì, ngươi có thể hiểu. Bị cầm cố Tiêu Thần, nháy nháy mắt, lúc này hắn chỉ có thể như vậy để diễn tả mình ý tứ, bất quá bây giờ toàn thân bị người điều tra thông thấu, thậm chí ngay cả tư tưởng, đều bị biết rõ ràng vô cùng, hắn tìm cách tự nhiên bị vị này đại năng giả hiểu rõ. Tốt, hiện tại bản tọa đưa ngươi ly khai, nhớ kỹ ngươi vô luận vì sao nguyên nhân đến nơi này, thế nhưng nơi này hết thảy không được trước bất kỳ ai tiết lộ. Vĩ nạn thanh âm vang lên lần nữa. Trong khoảnh khắc Tiêu Thần trong mắt thấy nhật nguyệt tinh thần đảo ngược, vô tận thời không đang trôi qua, một cái màu trắng bạc thời không đường hầm hiện hóa ở trước mắt hắn, đây cũng không phải là đơn giản xé rách không gian, mà là sáng lập ra một cái hư không chi lộ. Thân thể mình dĩ nhiên như vậy không bị khống chế hướng ngoại giới lướt đi, thiên khung ở rơi xuống, tinh hà vỡ nát cảm giác, để hắn tâm thần chấn động mãnh liệt. Làm hắn lần nữa mở mắt ra lúc, nhưng là phát hiện tự mình dĩ nhiên xuất hiện ở nhân giới biên hoang đại địa. Thở ra một hơi thật dài, nếu là chẳng nhiều chấn nhiếp thần hồn uy áp, còn có tấn thăng đến bảy trọng thiên chiến thể, vừa hết thể mặc dù như thế chân thực tồn tại, thế nhưng giống như là mộng huyễn thông thường. Mà ở hắn nơi mi tâm, chẳng biết lúc nào, lần nữa nhiều một cái bí ẩn tự phù, có một mai cổ xưa tượng hình tự lạc ấn bên trên, đúng là hắn thấy đến cái này hoang tự, đúng là hắn tiến nhập chỗ bí cảnh chứng kiến. Hoang. Tuyên cổ 5 tháng trước, có mãng hoang thời đại, thậm chí hôm nay nhân giới đông phương đều bị kêu là đông hoang đại địa, còn có hôm nay biên hoang vực. Hoang, đại biểu cổ lão, này là siêu việt phổ thông võ giả nơi nhận chi 5 tháng trôi qua, lấy hoang tự vì danh, nhưng là không biết đến tột cùng là loại nào vĩ ngạn tồn tại. Nếu không phải tự mình kinh lịch, mặc ai cũng sẽ không nghĩ tới động hư thế giới chỗ sâu, dĩ nhiên táng một tòa thuộc về nhân tộc cường giả đại mộ. Thậm chí trực tiếp xuất hiện ở trong lòng hắn thanh âm, này chủ nhân thanh âm, có phải là này tòa lớn mộ mộ chủ, hắn nhưng cũng không dám lần nữa vọng thêm phỏng đoán, này chủng suy đoán cũng không phải không được có thể, ngay cả là ngã xuống. Như trước có thể có còn sót lại linh thức lưu lại tới, cụ có quỷ thần khó lường thủ đoạn. Hơn nữa động hư thế giới đại mộ, nếu là không có cái gì đại bí ẩn cho dù mặc ai cũng sẽ không tin tưởng, thế nhưng rất hiển nhiên, như vậy bí ẩn còn không là hắn hiện tại có tư cách đi nhìn trộm. Lúc này Tiêu Thần nhưng là nhớ tới lúc trước ở tổ đình trong, thuần mục lao tổ đem này nơi bí ẩn động hư tọa độ giao cho hắn lúc, hắn nhưng trong lòng thì đột ngột toát ra một cái ý nghĩ, có lẽ như vậy bí ẩn, tổ đình nhưng là biết được. Bất quá loại ý nghĩ này nhưng là lóe lên rồi biến mất. Hiện tại hắn, còn là cần đề thăng thực lực, chỉ có thực lực đạt đến cảnh giới nhất định, mới có thể biết trong thiên địa rất nhiều bí ẩn. Hôm nay hắn hoàng kim chiến thể, đã vì tấn thăng đến bảy trọng thiên viên mãn chi cảnh, cùng huyết tộc hôn phệ tâm có sức đánh một trận, lần này liền thử một lần, là hắn hoàng kim chiến thể, vương giả truyền thừa lợi hại, còn là huyết tộc vương giả huyết mạch lợi hại. Cổ nguyên bộ lạc, thanh đồng tháp phía dưới, một tòa màu đồng xanh bàn đánh bóng bàn xử lý, có 5 cấp. Mỗi một cấp có 9 trượng cao, tế thiên đài. Mỗi một lần trên bậc thang đều có một ngụm màu đen đại đỉnh, bốc cháy lên hừng hực liệt diễm, lúc này vẫn như cũ có tộc nhân không ngừng hướng đại trong đỉnh khuynh đảo thú dầu. Đối với cổ nguyên bộ lạc lao nhân mà nói, trước mắt đây hết thảy nhưng là câu dẫn ra rất lâu trước hồi ức, đã từng cổ nguyên bộ lạc chú tạo vận tốc lúc, chính là cảnh tượng như vậy. Hiện tại cổ nguyên bộ lạc muốn lại một lần nữa tấn thăng bộ lạc phẩm cấp tấn thăng, ở mãng hoang đại địa bất kỳ một tòa ở nhân tộc chiến bộ cũng là 10 phần lòng trọng chuyện, bởi vì này liên quan đến bộ lạc tương lai. Thanh thạch viên giữa. Hô. Tiêu Thần thật dài thở ra một ngụm, ở bên cạnh hắn tán lạc một ít trong suốt bột phấn, còn có một chút chứa đựng đan dược bình sứ, bất quá nhưng là đã không, này là tiêu thần tu luyện qua sau, nơi tàn lưu lại nguyên thạch bột phấn cùng trang phục đan dược không bình. Ùng ùng. Lúc này ở trong cơ thể hắn, có chiến khí nổ vang, chu thiên khí hải như mênh mông biển rộng, nổi lên ngập trời sóng lớn, thậm chí có hào quang vạn sợi, theo hắn cơ thể trên lỗ chân lông giữa bắn ra, ở trên người hắn có một loại khôn kể khí thế phát ra. Trọng lâu cảnh bảy trọng thiên viên mãn chi cảnh. Lúc này là đã là hắn trở lại bộ lạc hơn một tháng sau, tiêu hao đại lượng tài nguyên hắn rốt cục đem chiến khí tu vi cảnh giới đổ lên bảy trọng thiên viên mãn cảnh giới, sở dĩ ở chiến thể đã bảy trọng thiên viên mãn sau hơn một tháng, mới vừa đem chiến khí đẩy thăng tới tương đồng cấp độ, mà là bởi vì mấy ngày nay hắn nhờ vào khí vận cảm ngộ huyền ảo. Hơn nữa mấy ngày nay toàn bộ dùng để cảm ngộ lôi chi hủy diệt huyền ảo, tuy rằng uy năng đạt đến tới viên mãn chi cảnh, thế nhưng như trước đem hủy diệt huyền ảo lĩnh ngộ được đại thành đỉnh phong chi cảnh, khoảng cách huyền ảo viên mãn chỉ thiếu một bước xa. Rất nhanh, thanh thạch viên giữa, có bóng người vội va đến, chính là đại trưởng lão. Trải qua mấy ngày nay, cổ nguyên bộ lạc đều là chỗ đang khẩn trương chuẩn bị chiến lúc, toàn bộ bộ lạc trong bao phủ một loại túc sát khí. Tộc trưởng, nhìn thấy tiêu thần mở mắt ra, đại trưởng lão lên tiếng nói rằng, trong tộc đại an bài xong. Tốt. Tiêu thần nhẹ giọng chút đầu, lập tức nói rằng, trong tộc có thể hay không an ổn, tộc dân làm sao? Tộc trưởng yên tâm, trải qua mấy ngày nay trấn an, đại an định lại. Lập tức đại trưởng lão Thiết Thạch nhẹ giọng hồi đáp. Tiêu thần ở một lần gật đầu, hơn 600 vạn tộc nhân, đây là một cái tương đương to lớn số lượng, hơn nữa nhìn chung hôm nay biên hoang đại địa, không có một tòa bộ lạc tộc dân số lượng vượt lên trước hiện tại cổ nguyên, coi như là bạch trạch hầu bộ đồng dạng là hơi có không đủ. Như cổ nguyên bộ lạc này trùng bạo phát dường như tăng trưởng khác nhau, bạch trạch hầu bộ mới là chân chính vạn cổ sinh sôi, nội tình thâm hậu, đơn giản giữa, sẽ không trắng trợn chiếm đoạt tộc khác, có lẽ 10 năm bên trong, cũng cứ như vậy một hai lần, hơn nữa chiếm đoạt số lần đồng dạng cũng sẽ không nhiều lắm. Lần này ta cổ nguyên bộ lạc tấn thăng bộ lạc bằng phẩm cấp, sẽ có này tổ đỉnh cường giả phụ xuống, thiết không thể chậm trễ. Tiêu thần tiếp theo phân phó nói. Tộc trưởng yên tâm, trong tộc đại an bài xong. Đại trưởng lão đáp lại nói. Tổ đỉnh cường giả phỏng trừng sắp phụ xuống, lần này bộ lạc tấn thăng sau, chính là ta cổ nguyên bộ lạc chinh chiến huyết tộc lúc. Tiêu thần trong mắt, có một mạt thần quang ngưng tụ, hắn cổ nguyên bộ lạc tích xúc 10 năm lực lượng, rốt cục muốn tấn thăng đến chân chính hầu bộ. Sau nửa canh giờ, tiêu thần thân ảnh xuất hiện ở thanh đồng tháp đỉnh, tại đây trong, hắn có thể thấy toàn bộ bộ lạc toàn cảnh, lúc này có đếm không hết bộ lạc tộc nhân, ở vì bộ lạc tấn thăng phẩm cấp bận rộn. Mà hôm nay cổ nguyên bộ lạc sơn thành từ lâu trải qua đổi thành thanh đồng cổ thành, vì vậy ở thanh đồng tháp dưới, thanh đồng cổ thành khí hồn thanh linh, đã đem phương viên 10 dặm nơi, hóa thành một mảnh đất trống. Hôm nay trong bộ lạc có bí cảnh tồn tại, trên thực tế toàn bộ bộ lạc sơn thành giữa cư trụ tộc dân cũng không nhiều, đều là sinh tồn ở bộ lạc bí cảnh trong, vì vậy cổ nguyên bộ lạc hôm nay có như vậy rất nhiều tộc dân, bộ lạc sơn thành vẫn như cũ có vẻ bóng người thưa thất nguyên. Nhân, thanh linh, hôm nay bộ lạc khí vận có hay không cùng cổ thành hòa làm một thể? Tiêu thần thanh âm vang lên. Chủ nhân, bộ lạc khí vận cùng bộ lạc tộc dân có quan hệ, mấy năm qua này, tộc nhân sinh hoạt tại thanh đồng cổ thành trong, có thể nói vốn là hòa làm một thể, cho nên hôm nay thanh đồng cổ thành đã cùng bộ lạc khí vận dung hợp cùng một chỗ. Chủ nhân, cổ nguyên bộ lạc trấn áp này phiến đại địa, chú tạo vận tộc, những năm gần đây bộ lạc sớm đã cùng này phiến đại địa địa mạch tương dung, thậm chí thanh đồng cổ thành đồng dạng đã cùng này phiến đại địa địa mạch hòa làm một thể. Bất quá nếu là chủ nhân đem thanh đồng cổ thành trực tiếp mang nhập thiên hà không gian, chẳng khác nào ta cổ nguyên bộ lạc triệt để buông tha này phiến đại địa. Cổ nguyên bộ lạc nguyên vốn đã trưởng khống này phương đại địa đem lần nữa hóa thành vô chủ nơi. Vương tha này phiến đại địa. Chính là bởi vì cổ nguyên bộ lạc tại đây phiến đại địa chú tạo vận tộc, vì vậy này một mảnh đại địa cùng cổ nguyên bộ lạc vui buồn tương quan. Hơn nữa này phiến đại địa trên bộ lạc đều là lệ thuộc ở cổ nguyên bộ lạc dưới, này là cổ nguyên bộ lạc chú tộc địa phương, hôm nay nhưng là muốn triệt để vương tha. Vương tha này phiến đại địa nắm quyền trong tay, thậm chí đem tất cả lệ thuộc chiến bộ toàn bộ đều phải bỏ qua, trên thực tế từ 3 năm trước Tiêu thần đem thanh đồng cổ thành hóa vì bộ lạc sơn thành sau, thanh đồng cổ thành liền đã trở thành cổ nguyên bộ lạc khí vận vật dẫn, bất quá hắn nhưng là thật không ngờ, cổ nguyên bộ lạc sẽ có này ly khai này phiến đại địa thời khắc. Tiêu thần không nói gì, này phiến đại địa là cổ nguyên bộ lạc làm giàu nơi, tại đây trong cổ nguyên bộ lạc chú tạo vận tộc, thành tựu cổ nguyên bộ lạc, bất quá lần này cùng huyết tộc khí vận đánh cuộc chiến, liên quan đến bộ lạc sinh tử tồn vong. Thanh đồng cổ thành có tuyệt cường phòng ngự, còn có tuyệt cường lực công kích. Nhưng là hiếm có phòng ngự pháo đài, vì vậy tiêu thần sẽ gần hết thể gia tăng thực lực biện pháp, cho nên lần này thanh đồng cổ thành tất nhiên sẽ bị mang vào thiên hà không gian. Đến nỗi buông tha này phiến đại địa, cùng toàn bộ bộ lạc tồn vong xem ra, nhưng là không đáng giá nhắc tới, huống chi nếu là cổ nguyên bộ lạc lần này nếu là có thể chiến thắng huyết tộc, thắng được khí vận chiến thắng lợi, sẽ thu được vô tận chỗ tốt, đến lúc đó hết thảy đều có thể mất mà lại được. Chương 787, Thử Dương đến cổ nguyên hầu bộ. Chương 787, Thử Dương đến cổ nguyên hầu bộ. Một ngày sau, bộ lạc đại điện. Chư vị trưởng lão, ngày mai ta cổ nguyên bộ lạc sẽ tấn thăng bộ lạc phẩm cấp, lần này chính là muốn nói cho biên hoang tất cả võ giả, từ nay về sau ta cổ nguyên bộ lạc đem trở thành cổ nguyên hầu bộ. Hô! Trong khoảnh khắc, nương theo tiêu thần thoại âm rơi xuống, toàn bộ bộ lạc đại điện tất cả cổ nguyên bộ lạc trưởng lão tôn giả, đều là tâm thần rung động. Tuy rằng hắn cổ nguyên bộ lạc hôm nay đã sớm trải qua có hầu phẩm chiến bộ lúc, nhưng là bởi vì bộ lạc đẳng cấp vẫn là chú tạo vận tộc lúc trung phẩm cấp độ, nhắc tới thủy chung là danh không tránh nói không thuận. Thế nhưng đối với cổ nguyên bộ lạc này chút theo tiêu thần từng bước một bước vào biên hoang lão nhân, nhưng là trong lòng khó có thể vớt lên, dường như đại trưởng lao thiết thạch chờ mấy vị trưởng lão, chấn động trong lòng càng là khó có thể phục thêm, 10 năm thời gian, một rún tiểu tộc, muốn đứng hàng hầu phẩm, như vậy rầm rộ đại hoang hiếm thấy. Như thế nào hầu bộ? Phóng nhãn nhân giới đại địa, hầu phẩm mới có thể coi như là chân chính đạt được rất nhiều nhân tộc quan tâm bộ tộc thực lực, không nhập hầu phẩm, bộ lạc thủy trung chỉ có thể ở một vực nơi dưng dành, thậm chí chỉ có thể khốn với một vực nơi bên góc. Đặt ở biên hoang đại địa, đã đủ chân chính thế lực khắp một vực, uy chấn biên hoang, chính như cùng bạch trạch hầu bộ như vậy thế lực, hắn cổ nguyên bộ lạc bất quá đi 10 năm. 10 năm bất quá một tên cường giả bế quan thời gian, thế nhưng ở biên hoang đại địa nhưng là quật khởi cổ nguyên. Đại điện trong, tiêu thần thanh âm vang lên, tràn ngập trận trận uy nghiêm, bộ lạc tấn thăng phẩm cấp, này là thuộc về cổ nguyên bộ thịnh thế, cần toàn bộ lạc tất cả tộc dân tới tham gia. Tiêu thần thanh âm đón đến, tiếp theo nói rằng, lần này ta cổ nguyên bộ lạc tấn thăng bộ lạc giai vị, khác nhau nhân giới đại địa những chiến bộ khác như vậy, chính là vì bộ lạc đẳng cấp mà tấn thăng, ta cổ nguyên bộ lạc chính là làm huyết chiến mà tấn thăng. Ta cổ nguyên bộ lạc từ chú tạo vận tộc tới nay, sở thụ đến nhân khí vận quan tâm viễn siêu nhân giới chư bộ, này là quan tâm, đồng dạng có nguy cơ, đồng hội đồng thuyền 10 năm năm tháng, hiện tại chính là ta cổ nguyên bộ lạc chú tạo vinh quang lúc. Nói vậy chư vị trưởng lão đều là nên rõ ràng trong đó nguyên nhân, đồng dạng ở bản tộc trưởng trong lòng, ta cổ nguyên bộ lạc nên trực tiếp một nhảy tấn thăng đến truyền kỳ hầu bộ, thế nhưng sự tình tự nhiên người, ta cổ nguyên bộ lạc chịu tải biên hoang nhân tộc khí vận, lần này không thể không chiến, còn muốn chiến thắng. Tốt một cái chiến thắng. Đúng lúc này, một đạo huy nghiêm thanh âm vang lên, truyền khắp toàn bộ đại điện, thế nhưng điện giữa tất cả võ giả, đều là không có phát hiện thanh âm này đến từ nơi nào, dường như trực tiếp xuất hiện ở điện giữa thông thường. Mà chủ tọa trên tiêu thần, nghe vậy nhưng là ánh mắt lộ ra nhưng, này là tụ âm thành tuyến, truyền lại đến bộ lạc đại điện giữa, mà chủ nhân thanh âm, có lẽ còn đang chăm dặm ngoài. Chư vị trưởng lão, đồng thời tùy ta nên tiếp đỉnh chủ đại nhân. Nghe được tiêu thần ngôn ngữ, điện giữa cổ nguyên bộ lạc trưởng lão đều là chấn động, đỉnh chủ đại nhân tự nhiên là chỉ biên hoang nhân tộc tổ đỉnh đỉnh chủ đại nhân. Trải qua mấy ngày nay, biên hoang tân nhiệm đỉnh chủ đại nhân, bọn họ tự nhiên nghe được một ít tin tức, trọng lâu cảnh 9 trọng thiên viên mãn cảnh giới, thậm chí đã bước trên vương giả đường bán vương cấp bậc cường giả, đây tuyệt đối là chấn áp biên hoang đại địa đại nhân vật. Hôm nay như vậy nhân vật nhưng là phủ xuống đến hắn cổ nguyên bộ lạc. Cơ hồ là giây lát giữa, tiêu thần đã dẫn dắt cổ nguyên bộ lạc một tất cả trưởng lão phá không ly khai bộ lạc thành. Sơn thành ở ngoài, cổ nguyên bộ lạc tiêu thần xuất lĩnh trong tộc một tất cả trưởng lão cung nên đỉnh chủ đại nhân đến. Ở tiêu thần trước mặt chính là một thân màu tím chiến bào thanh niên võ giả, thế nhưng cặp kia phát ra tang thương chi khí con người, nhưng là để minh bạch trước mắt tên võ giả này cũng không phải nhìn như vậy tuổi trẻ, tất nhiên là trải qua quá vô số mưa gió. Miễn lễ, tiêu tộc trưởng, có thể chuẩn bị tốt. Tử Dương tôn giả nhưng là độc thân đến, liền như vậy tự mình đứng ở không trung trên. Duy chiến mà thôi. Tiêu thần trả lời, nhưng là để một bên mọi người một lăng, dường như là hỏi một đằng, trả lời một nẻo thông thường. Bất quá Tử Dương thần hầu, nhưng là gật đầu, như là nghe hiểu tiêu thần trong lời nói hàng nghĩa. Cổ nguyên bộ lạc tấn thăng bộ lạc phẩm cấp, chính là làm ngày sau ta biên hoang khí vận chiến, bản tôn thân là tổ đỉnh rất đỉnh chủ, tự nhiên muốn đổi tới, lần này bản tôn mặt dày một lần, cổ nguyên bộ lạc tấn thăng hầu bộ. Bản tôn nguyện làm tế tự quan chủ trì cổ nguyên bộ lạc tấn thăng. Tử Dương thần hầu nói, nhưng là để tiêu thần phía sau rất nhiều trưởng lão, ánh mắt lộ ra một vẻ vui mừng, nhân tộc tổ đỉnh đỉnh chủ làm tế tự quan chủ trì nhà mình bộ lạc tấn thăng, này đem là bực nào vinh quang, toàn bộ biên hoang đại địa có kia một tòa bộ lạc có này quang vinh. Đa tạ. Chú tạo vận tộc, liên quan đến tiếp xuống khí vận huyết tế chiến, Tử Dương Thần Hầu có thể như vậy hạ mình tới trước chủ trì hắn Cổ Nguyên Bộ Lạc tấn thăng hầu bộ, chính là bởi vì như thế. Dù sao thân vì nhân tộc Đông Hoàng Cung trưởng lão, hắn tôn quý trình độ, so với truyền kỳ hầu bộ tộc trưởng đều phải chỉ có hơn chứ không kém, trong ngày thường coi như là chí tôn hầu bộ, đều sẽ không bị Tử Dương Thần Hầu xem vào mắt, đó cũng không phải thành khinh thị, mà là nhãn giới cùng tư cách vấn đề, bởi vì truyền kỳ hầu bộ dưới bộ lạc thế lực, căn bản khó có thể bị bọn họ quan tâm. Đinh chủ đại nhân, phủ xuống ta Cổ Nguyên Bộ Lạc, vẻ vang, còn mời trong bộ lạc nghỉ ngơi. Lập tức Tiêu Thần đem Tử Dương Thần Hầu đón vào bộ lạc trong. Ngày thứ hai, sáng sớm sương mù còn chưa tan hết, đợi cho màu vàng mặt trời mới mọc đâm phá mê vụ, ở màn sáng chết xả dưới, lòng lánh ra ngũ thải bàn làn quang thải, dường như tuyên cổ năm tháng trước thông thường, toàn bộ mãng hoang đại địa như trước lặng lặng đứng sừng sững, chứng kiến vạn cổ tới nay năm tháng tăng thương. Ô ô ô, đột ngột toàn bộ Cổ Nguyên Bộ Lạc sơn thành trong, có thê lương tiếng kèn vang vọng đại địa, thanh âm này thê lương hùng hậu, có vô tận hùng hồn, đem ánh nắng ban mai giữa sương mù đâm xuyên. Này là thuộc về nhân tộc chiến tranh kèn lệnh, từ cổ chí kim, nhân tộc lấy sức một mình chống đỡ chư thiên bách tộc chính phạt, cuối cùng có thiếu thốn, có mê mang lúc, này tiếng kèn chính là chỉ dẫn nhân tộc lần nữa bước trên hành trình tín hiệu. Ông, giờ khắc này, dường như toàn bộ sơn lâm đều chấn động thông thường, mãng hoang đại địa lần nữa có kim qua thiết mã thanh âm vang lên. Nương theo thê lương dày nặng kèn lệnh, bộ lạc sơn thành trong vô số Cổ Nguyên Bộ Lạc tộc nhân, bắt đầu chào hướng tế thiên đài trước rộng rãi nơi. Bọn họ từ lâu trải qua biết được, hôm nay là bọn họ Cổ Nguyên Bộ Lạc tấn thăng hầu phẩm chiến bộ thời khắc, đây hết thể dường như ảo giác thông thường, năm đó bọn họ gia nhập Cổ Nguyên Bộ Lạc lúc, chẳng bao giờ nghĩ tới có như vậy thời khắc, chờ đến giờ phút này đã tới, bọn họ thậm chí cảm giác đến có thể nội có chiến huyết ở sôi trào. Cũng may này phiến cố ý sửa sang lại chống trải khu vực cũng đủ lớn, số trăm vạn tộc dân hội tụ như thế đều không hiện lên mảy may chen chúc, lão nhân, phụ nhân, hài đồng, thậm chí là còn đang bú sữa mẹ hài đồng, đều mở một đôi linh động mắt to, hướng bốn phía đài cao nhìn lại. Trong chớp mắt, mặt trời mới mọc như lửa, đem toàn bộ Cổ Nguyên Bộ Lạc sơn thành rọi sáng, mấy trăm vạn nhân tộc hội tụ, mạnh mẽ bạo phát ra một cổ xung thiên sinh cơ, này là thuộc về Cổ Nguyên Bộ Lạc đại thế. Trong khoảnh khắc, nương theo toàn bộ lạc tất cả tộc nhân khí thế dung nhập đi vào, thiên khung trên có nhạt màu tím nhạt nhân luân chiếu xuống, giờ khắc này, ngay cả là như phụ cốt trùng huyết sắc, đều không thể đem thuộc về Cổ Nguyên Bộ Lạc khí vận trói buộc. Bởi vì vào giờ khắc này, Cổ Nguyên Bộ Lạc mấy trăm vạn nhân tộc hội tụ, bộ lạc đại thế hiển hóa, vô số tộc nhân ý niệm phá tan hôn ám. Mau nhìn, trời giáng khí vận, tử khí ung dung, Cổ Nguyên Bộ Lạc muốn tấn thăng bộ lạc giai vị. Khí vận như đại dương mênh mông, màu tím như cùng chiều, nhân tộc khí vận cường thịnh, có 102 biên hoang. Thảo nào Cổ Nguyên Bộ Lạc có thể tấn thăng hầu phẩm chiến bộ. Mau, nhanh lên một chút, bộ lạc tấn thăng phẩm cấp, này ở ta biên hoang đại địa vạn cổ khó có, như vậy khí vận tán lạc, xem ra là muốn tế tự tộc quần, cảnh tượng như vậy, tất nhiên không thể bỏ qua. Như vậy vạn cổ khó có rầm rộ, há có thể bỏ qua, nghe nói lần này còn có ta nhân tộc tổ đỉnh đại năng giả tới trước, có thể mời được ta tổ đỉnh cường giả, chỉ sợ cũng chỉ có Cổ Nguyên Bộ Lạc. Cổ Nguyên Bộ Lạc tấn thăng hầu phẩm chiến bộ. Như vậy tin tức tuyệt đối là khiếp sợ toàn bộ biên hoang, thế nhưng hôm nay biên hoang nguy cơ, dị tộc tàn phá bừa bãi, hết thể chỉ có thể giản lược, thế nhưng tụ tập ở Cổ Nguyên Bộ Lạc sơn thành ở ngoài những bộ lạc khác tộc dân đến nói, lại là có thể may mắn chứng kiến vào thời khắc này. Lúc này, mấy trăm hơn ngàn vạn người, lần này quay quần đồng thời, hướng Cổ Nguyên Bộ Lạc sơn thành dùng để, toàn bộ sơn thành giữa đều rất nhiều võ giả trấn đích. Ô ô ô. Trên bầu trời, lần nữa có thê lương kèn lệnh thanh âm vang lên. Thuộc về nhân tộc trinh phạt kèn lệnh vang lên lần nữa. Một đạo màu tím chiến bào thanh niên đột ngột xuất hiện ở trên hư không, hắn một bước đặt xuống, rơi tế thiên đài dưới, hôm nay tế đài chỉ là Tiêu Thần một người là chủ sừng. Canh giờ đến, đăng tế đài, tế tộc quần. Tiếp theo thanh niên thân ảnh mở miệng, dễ dàng vậy xuyên thấu qua ong long xảo tạp thanh truyền lại đến mỗi một danh võ giả trong lỗ thai. Này danh nhìn như thanh niên võ giả chính là Tử Dương Thần Hầu. Một vực tổ đình đình chủ tự mình chủ trì một tòa chiến bộ tấn thăng. Đây tuyệt đối đại hoang ít có. Cung nên tộc trưởng đại nhân, đăng lâm tế đài, tế tộc kính tổ. Thoại âm rơi xuống, toàn bộ Cổ Nguyên Bộ Lạc tất cả tộc dân trong nháy mắt phủ phục trên đất, tề thanh cao uống, thanh âm như nước thủy triều, một sóng cao hơn một sóng, ngay cả là này chút gần đây bị đưa vào bộ lạc tộc nhân, đồng dạng là bị này bàng bạo khí thế lây, nhịn không được tề thanh hô to. Tại đây bất chi bất giác trong tiếng kêu ầm ĩ, cùng Cổ Nguyên Bộ Lạc ngăn cách liền như vậy chậm rãi tan rã, một cổ vô hình ý niệm bắt đầu hội tụ. Ngang. Phía trên thiên cung trên, nguyên bản bị hôn ám trói buộc khí vận linh mãng phát sinh một tiếng rít gào, cả người màu vàng tím sâu cho long lánh, trong khoảnh khắc tránh thoát trói buộc, ở màu tím đại dương mênh mông đung đưa đứng lên, nguyên bản huyết sắc ô hế thậm chí có cũng bị đánh nát xu thế. Rốt cục ở tế thiên đài trên có một đạo màu xanh lá thân ảnh hiển hóa mà ra, tranh vanh chú mục, một thân xanh đen sắc chiến bào, có thanh quang lòng lánh. Màu xanh lá thân ảnh xuất hiện, để cổ nguyên bộ lạc tộc dân càng thêm cuồng nhiệt, giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều là hội tụ đến này đạo màu xanh lá thân ảnh trên thân. Biên hoang cổ nguyên, tộc vận hưng thịnh, thay nhân tộc chấn thủ nhất phương, nay bộ tộc thực lực đã long, có thể tấn giai vị, chứng danh phận. Chương 788, vung tha lệ thuộc tách địa mạch. Chương 788, vung tha lệ thuộc tách địa mạch. Tử Dương Thần Hầu tuy rằng đứng hàng một vực tôn sư, thế nhưng hôm nay vai chính là cả cổ nguyên bộ lạc, vì vậy thân hình hắn khuất ở cổ nguyên bộ lạc dưới, thay thế tế tự quan chi trước. Nhưng ta nhân giới đại địa, hôm nay khói lửa nổi lên bốn phía, dị tộc tàn phá bừa bãi, đất vũ phân liệt, cố tế tự tộc quần, hết thể giản lược. Lúc này Tử Dương Thần Hầu thần sắc đồng dạng là 10 phần trang trọng, nhân tộc trọng tự, tế tự tộc tộc quần, tế tự tổ tiên, chủ trì tế tự nghi thức võ giả, đều là người đức cao vọng trọng. Đạt được Tử Dương Thần Hầu ý bảo, Tiêu Thần hít sâu một hơi, hai tròng mắt trong tràn đầy tử hoa, ở đỉnh đầu hắn phía trên, cổ nguyên bộ lạc khí vận tinh trụ thong thả chuyển động, thủy khí long lánh. Nay có cổ nguyên, thay nhân tộc chấn thủ đại địa, may mắn được tộc vận quan tâm, nhưng bộ tộc dĩ nhiên không đủ để chịu tải mênh mông nhân tộc nơi phủ xuống chi khí vận. Hôm nay ta cổ nguyên bộ tộc muốn tấn thăng hầu phẩm chiến bộ giai vị, cần lấy thành tâm thành ý chiêu cáo thiên địa sân xuyên, khải cáo mênh mông tổ tộc quần. Cổ nguyên bộ tộc tộc trưởng Tiêu Thần, cần lập, thiên địa tộc quần cộng giám. Ung ung. Nương theo Tiêu Thần ngôn ngữ hạ xuống, toàn bộ tế đài trên, dĩ nhiên kịch liệt đung đưa, thiên khung trên. Thô to khí vận tinh trụ lóng lánh ra vô tận tử quang, khí vận linh mãng càng là phát sinh nhiều tiếng rít gào. Ông ông ông. Một cổ vô hình ý chí theo vô tận hư không chỗ sâu, dường như vượt qua tuyên cổ thời không phủ xuống, chập nhập Tiêu Thần nơi mi tâm. So sánh với năm đó cổ nguyên bộ lạc chú tạo vận tốc lúc, lần này bộ lạc tấn thăng phẩm cấp như thế, nhưng là nhỏ không ít. Bất quá thiên khung trên, phủ xuống mênh mông cổ xưa ý chí, nhưng là càng phát rõ ràng, không chỉ là phủ xuống đến Tiêu Thần trên thân. Đồng dạng là đem cổ nguyên bộ lạc tộc dân bao phủ. Nguyên bản có ầm ĩ bộ lạc sơn thành, giờ khắc này dĩ nhiên thay đổi yên lặng xuống, đều là bị này một cổ thê lương ý chí nơi ngưng trệ. Để đọc chuyện. Tế đài trên, cổ nguyên bộ lạc tế tự thần khí tự vương đỉnh, đồng dạng phát sinh ong ong chấn động, cùng phủ xuống ý chí liên hệ tới, tự vương đỉnh chấn áp thuộc về cổ nguyên bộ lạc khí vận, để hiển hóa khí vận không còn là vô căn chi thủy, có thể lâu dài tồn tại hạ đi. Ông ông ông. Nương theo cổ lao ý chí hiển hóa, Tiêu Thần nơi mi tâm, tử thanh sắc chiến ước lần nữa hiển hóa mà ra, chợt bắt đầu hấp thu bốn phía vô tận nhân luân màu tím. Màu tím thần hoa chiếu xuống, trong nháy mắt bị này tử huyết sắc chiến ước hấp thu tiến nhập, mà này mai tử thanh sắc chiến ước tự phụ, dĩ nhiên hiển hóa ở cổ nguyên bộ lạc toàn bộ sơn thành bầu trời, thậm chí mạnh mẽ biến lớn, đem toàn bộ bộ lạc sơn thành đều bao phủ tại đây tử thanh sắc dưới. Nương theo, này màu tím chiến ước tự phụ đem tất cả tộc dân đều bao phủ lại, toàn bộ sơn thành trên màu đỏ tím thần huy long lánh. Có vô số đạo màu đỏ tím khí cơ, từ nơi này chiến ước trên hiển hóa mà ra, bắt đầu hướng phía dưới rơi đi. Trong khoảnh khắc, thuộc về cổ nguyên bộ lạc tộc nhân, cũng cảm giác được, này ti ti lũ lũ tử huyết sắc khí cơ, dĩ nhiên một nhập bên trong cơ thể của bọn họ, thế nhưng mặc cho bọn họ làm sao đi tìm kiếm, nhưng là lại không phát hiện, nhưng là có thể xác định là, khí cơ này nhưng là một nhập bên trong cơ thể của bọn họ. Vô luận là trên tới khí huyết khô bại lão nhân, cho tới vừa sinh ra trẻ mới sinh, này từng lũ tử huyết sắc khí cơ, hào không khác biệt, không luận thực lực cùng nhân linh, chỉ cần là thuộc về cổ nguyên bộ lạc tộc nhân, đều là nhận đến quan tâm. Ngang. Thiên khung trên, khí vận linh mãng vũ động vẫy đuôi, to lớn mãng đầu chợt chắc dưới, giống như một đạo ảo ảnh thông thường, một nhập Tiêu Thần thể nội, cơ hồ là trước mắt, hắn tân sinh phát sinh một trận hoảng hốt, dường như tinh thần ý chí phát sinh thuế biến. Giờ khắc này, hắn cảm ứng được toàn bộ bộ lạc vô số tộc dân ý niệm, hơn nữa bởi vì chiến ước nguyên nhân, hắn phát hiện toàn bộ bộ lạc mỗi một danh tộc dân thân trên liên hệ càng thêm mật thiết. Trong khoảnh khắc, hắn có một đạo hiểu ra, lần này không chỉ là tấn thăng bộ lạc phẩm cấp, đồng dạng nhân làm khí vận chiến nguyên nhân, toàn bộ cổ nguyên bộ lạc bị trói buộc một đạo gông xiềng, này đạo gông xiềng chính là ẩn nấp đến tộc dân trên thân tử huyết sắc khí cơ. Đây là một đạo đùa đòi mạng, một ngày bộ lạc tiến nhập thiên khung phía trên thiên hà không gian, cùng huyết tộc thế gia triển khai huyết chiến, có khí cơ tồn tại bất kỳ một tên tộc dân đều không thể ẩn tàng thân hình. Bởi vì một ngày cùng huyết tộc tộc nhân đối đầu, này đạo khí cơ sẽ sản sinh một tia liên hệ, vô luận như thế nào chính là vì để cho bọn họ đấm máu chém giết. Đây là chiến ước cân ký. Khí vận huyết tế chiến, càng là bộ tộc thực lực giữa chiến đấu, toàn bộ bộ lạc chịu tải một vực ý chí khí vận, thực tế chính là khắp toàn bộ bộ lạc mỗi một danh tộc nhân trên thân. Sở dĩ là nói huyết tế, bởi vì huyết chiến đồng thời, cả tòa bộ lạc không có bất kỳ một tên tộc nhân có thể may mắn tránh khỏi, vô luận là gào khóc đòi ăn hài đồng, còn là bộ tộc chúa tể tộc trưởng, hoặc là chiến thắng đối thủ đem đối phương bộ lạc tàn sát hết sạch, hoặc là chính là bị đối phương tàn sát hết sạch. Đồng dạng ở huyết hôn thế gia, này chiến ước đồng dạng sẽ đem khí vận khí cơ dung nhập vào huyết tộc tộc nhân trên thân, nếu là ngã xuống, này bám vào hắn trên thân khí cơ, cũng sẽ bị đối phương thôn phệ, thẳng đến một phương cả tộc tuyệt tự, tất cả phụ khí cơ đều bị thôn phệ. Tộc vận minh ngông, tuyên cổ không dứt, nhân sở cộng giám, cổ nguyên nhất bộ nay chịu tải hầu bộ giai vị, lấy chính uy danh, thiên địa cộng giám, bộ tộc đương lập. Tiêu thần thanh âm vang lên lần nữa, chẳng biết lúc nào, nguyên bản một nhập trong cơ thể hắn khí vận linh mãng, lần nữa trở về thiên khung trên, bất quá lúc này linh mãng to lớn đầu trên nơi mi tâm, nhưng là cùng tiêu thần thông thường, có một mai tử huyết giao nhau chiến ước tự phủ. Sắc. Thiên khung chỗ sâu, đột ngột có thiên âm vang lên, trực tiếp thấu nhập vô số người đáy lòng, này cổ mênh mông ý chí, tiếp theo thủy triều thông thường tối lui. Thế nhưng trong khoảnh khắc, tất cả mọi người hiểu ra, tiêu thần cả tộc tế tự, tấn thăng bộ lạc giai vị, nhưng là đạt được nhân tộc tộc vận tán thành, đây là tới tự toàn bộ mênh mông nhân giới tán thành. Mà cổ nguyên bộ lạc tộc nhân, nhưng trong lòng thì cảm giác có một loại dị dạng dâng lên, dường như cổ nguyên bộ lạc đã bắt đầu thành trong lòng khó có thể mẫn diệt lạc ấn, đây là một loại thuộc về. Tế đài trên, tiêu thần ánh mắt hướng vô tận hư không nhìn lại, nơi đó có mênh mông khí vận ý chí bắt đầu ẩn đi, tế bái tộc quần, bộ lạc tấn thăng, đạt được tộc quần ý chí sắc chiếu, từ giờ khắc này hắn cổ nguyên bộ lạc đứng hàng hầu phẩm giai vị. Cổ nguyên hầu bộ, còn là hầu phẩm chiến bộ giữa thứ hai giai vị đại tôn hầu bộ, cũng là vạn cổ tới nay, biên hoang đại địa một tòa duy nhất tiến giai đến hầu bộ bộ tộc, theo chú tạo vận tộc, đứng hàng trung phẩm, đến bây giờ tiến giai đến hầu phẩm chiến bộ. Như cổ nguyên bộ lạc như vậy vẹn vẹn chỉ dùng 10 năm quan cảnh, phóng nhãn toàn bộ Đông Hoang đại địa, vạn cổ tới nay, chỉ sợ cũng có 102. Bất quá lúc này Đông Hoang nhân giới đại địa dị tộc tàn phá bừa bãi, mấy chục tọa dị tộc tiểu thế giới hiển hóa động hư ở ngoài nhìn chằm chằm, cổ nguyên bộ lạc càng bị vội và cùng huyết tộc ký kết khí vận huyết tế chiến, hôm nay bộ lạc tiến giai hầu phẩm chi vị, nhưng là hiện ra thất sắc không ít, thậm chí hết thảy đều là 10 phần đơn giản hóa. Hơn nữa, bộ lạc tiến giai sau cổ nguyên bộ lạc cả tộc liền muốn bước trên hành trình, nếu là không địch lại, này vạn cổ vừa hiện cổ nguyên hầu bộ, có lẽ liền đem trở thành thất truyền. Tấn thăng kết thúc, sơn thành giữa những bộ lạc khác chạy tới muốn ly khai, này là tiêu thần thanh âm vang lên lần nữa. Nay ta cổ nguyên tiến giai hầu phẩm chi vị, thiên địa cộng giám, tộc vận hưng thịnh, nhưng nhân giới đại địa tranh vanh nổi lên bốn phía, biên hoang nguy cơ phủ xuống, cổ nguyên bộ lạc chịu tải biên hoang nhân tộc khí vận, cùng huyết tộc ký kết khí vận chiến ước. Ít ngày nữa đem cả tộc mấy trăm vạn tộc duệ chém giết huyết tộc. Cổ nguyên đúc vận tộc với thung lũng, thừa đại địa sơn xuyên chi lợi, hưởng địa mạch phong thủy chi linh, nhưng nhân tộc khí vận có chiếu, cả tộc vì chiến, hôm nay tổ đỉnh đỉnh chủ ở hàng, cổ nguyên tiêu thần chiêu cáo biên hoang, phàm ta cổ nguyên danh giới, được hưởng chi sơn hà đại địa, trong ngày lên toàn bộ buông tha. Cổ nguyên muốn buông tha bộ tộc danh giới chi lợi, chỉ vì cầu ra sức một chiến, diệt huyết tộc thế gia, dương ta biên hoang uy nghiêm. Cổ nguyên muốn buông tha toàn bộ lệ thuộc bộ lạc, chỉ vì cầu gánh nước nhất dịch, đấm máu mà đi, không phụ nhân tộc khí vận mênh ngông. Hoa. Tiêu thần ngôn ngữ, nhất thời để tất cả võ giả một mảnh ồ lên, không ở được hưởng danh giới chi lợi, không ở thu nạp lệ thuộc chiến bộ, bực này với cổ nguyên bộ lạc buông tha hôm nay nơi quản hạt danh giới, tất cả lệ thuộc bộ lạc, này danh giới trên tất cả tài nguyên mạch khoáng toàn bộ không ở đòi lấy mảy may. Nguyên bản lệ thuộc ở cổ nguyên bộ lạc dưới hạ phẩm chiến bộ, từ đây không cần ở hàng tháng cung phụng. Thậm chí còn nói giờ khác này lên cự thạch thung lũng cùng lạc long lĩnh địa, hai đại địa vực 10 vạn nhiều trong đại địa, đem lần hai hóa thành vô chủ nơi. Tộc trưởng, thậm chí cổ nguyên bộ lạc một ít tộc nhân, đồng dạng là vô cùng khiếp sợ, nhịn không được mở miệng. Bọn họ không rõ vì sao tiêu thần muốn đem những năm gần đây, cổ nguyên bộ lạc nơi tích góp nội tình, toàn bộ buông tha, mênh mông đại địa, bộ tộc danh giới, này là bộ lạc sinh sôi then chốt, vô luận là hàng ngày huyết thực cung ứng, còn là mạch khoáng thu thập, linh dược linh ăn à, đều cần ác chiến đại hoang. Thế nhưng lúc này bọn họ tộc trưởng đại nhân, nhưng là muốn đem đây hết thảy toàn bộ đều buông tha. Tương đối với phổ thông tộc nhân kinh hô, bộ lạc một tất cả trưởng lão nhưng là tính trước kỹ càng, hiện ra 10 phần bình thản, buông tha này chút đối với cổ nguyên bộ lạc tổn thất cũng không lớn. Hôm nay cổ nguyên bộ lạc có bí cảnh không gian, danh giới trong sinh ra, không gian bí cảnh đã đủ bù đắp, đến nỗi này chút lệ thuộc hạ phẩm chiến bộ cái gọi là cung phụng, trên thực tế đối với hiện tại cổ nguyên bộ lạc như có như không. Hơn nữa buông tha này phiến đại địa cung dưỡng, cũng là cần phải bỏ ra nhất định đại giới, nhân giới đại địa chính là bộ lạc sinh sôi căn cơ, thực tế ở mãng hoang đại địa trên, một ngày xác lập bộ lạc tộc chỉ, có rất ít bộ lạc sẽ đơn giản di chuyển, trừ phi là sinh tử nguy cơ. Loại hiện tượng này đối với trung phẩm chính là trung phẩm lấy trên bộ lạc đặc biệt lộ rõ, trung phẩm bộ lạc tộc đã đủ khai cương chú tộc, thu nạp hạ phẩm chiến bộ làm lệ thuộc, đạt được một phương đại địa làm cung dưỡng, hơn nữa nương theo bộ lạc sinh sôi, bộ tộc khí vận hiển hóa, toàn bộ bộ lạc rất nhanh thì sẽ cùng này phương đại địa địa mạch hòa làm một thể, đạt được một phương địa mạch chi lợi. Giống như cổ nguyên bộ lạc như vậy, tuy rằng bộ lạc bất quá chú tộc 10 năm, thế nhưng sơn thành ở ngoài mấy ngàn dặm phương viên sơn hà đại địa, địa mạch đã từ từ hội tụ đến cổ nguyên bộ lạc sơn thành dưới, cùng bộ lạc hòa làm một thể. Hơn nữa 3 năm trước, Tiêu Thần đem Thanh Đồng cổ thành dung nhập sơn thành sau, càng là mệnh lệnh khí hồn thanh linh đem địa mạch dung nhập sơn thành trong. Mà thế sự khó liệu, lần này nhưng là muốn buông tha danh giới, buông tha sơn hà địa mạch lực lượng. Bất quá cổ nguyên bộ lạc lấy Thanh Đồng cổ thành vì bộ lạc ở lại nơi, buông tha sơn hà chi lợi trên thực tế đem phải nhận được càng nhiều. Ông ông ông. Trong khoảnh khắc, sơn thành giữa coi ông minh vang lên, chỉ thấy một tòa huyền hoàng sắc cự bia dâng lên, huyền phù ở sơn thành bầu trời, mặt trên văn tự khắc dấu rõ ràng có thể gặp, mặt trên là cấn rậm rạp chẳng chịt bộ lạc tên. Vạn tộc bia. Này quyết đoán huyền hoàng sắc bia phía trên, từng cái bộ lạc tên bên cạnh, có bộ lạc tên đã vậy ảm đạm, đó là đã tộc diệt tuyệt tự, hoặc là bị cổ nguyên bộ lạc chiếm đoạt bộ lạc, thế nhưng càng nhiều bộ lạc tên như trước có nhàn nhạt quang trạch. Tán. Có tiếng quát vang lên. Tiêu Thần trong tay có thanh huy hướng vạn tộc bia đảo qua, trong khoảnh khắc, giống như tuyết trắng tan dã thông thường, nguyên bản in vào vạn tộc bia mặt trên bộ lạc tên, trong khoảnh khắc bắt đầu chậm rãi biến mất. Này là tách phụ thuộc quan hệ, Tiêu tộc trưởng lại tách cùng bọn ta bộ lạc phụ thuộc quan hệ. Có lẽ Tiêu tộc trưởng biết lần này cùng huyết tộc chiến, cựu tử nhất sinh, nguy cơ trùng trùng, nếu là cổ nguyên bộ lạc không địch lại, sợ là ở liên lụy đến bọn ta. Nhất thời có võ giả bắt đầu suy đoán Tiêu Thần dụng ý. Không thể nào. Cổ nguyên bộ lạc đã đứng hàng hầu bộ, bọn ta bất quá là chính là hạ phẩm tiểu tộc, cả tộc bất quá vạn hơn tộc dân, lẽ nào cổ nguyên bộ lạc nếu gặp bất ngờ, còn có thể chân chính liên lụy đến bọn ta. Đương nhiên cũng có võ giả có khác nhau tìm cách, bất quá trong khoảnh khắc đã bị mắng. Bọn ta cùng cổ nguyên bộ lạc giữa phụ thuộc quan hệ, chính là nhân tộc tộc quần cộng giám, đã trở thành lệ thuộc, tự nhiên có dính dớp, cho dù là này một chút xíu liên lụy, thế nhưng nếu là có dị biến. Có lẽ đối với ta trở này bé nhỏ tiểu tộc chính là ngập đầu thai hương, Tiêu tộc trưởng đại từ hạng người. Mọi người không ở ngôn ngữ, nhân tộc lệ thuộc này là tuyên cổ lưu truyền tới nay tập tục, trong đó càng là cùng khó lường khí vận có quan hệ, chính như vừa rồi có người nói, bọn họ bất quá là bé nhỏ tiểu tộc, căn bản kinh không dậy nổi một chút xíu sóng gió khúc chiết. Ung ung. Nhưng mà sau một khắc, cổ nguyên bộ lạc sơn thành ở có chấn động vang lên, dường như đại địa dưới, có địa long ở cuộn cuộn. Địa mạch. Đây là đang tách địa mạch. 10 năm sinh tụ, bộ lạc sinh sôi đại địa, liền như vậy bị buông tha, đối với cổ nguyên bộ lạc tộc dân đến nói có lẽ trong lúc nhất thời còn có nghị không thoáng, là này phiến đại địa chú tạo cổ nguyên bộ lạc, bất quá đối với Tiêu Thần quyết định, bọn họ cũng sẽ không đi phản bác, đến nơi tiếp xuống, đồng dạng có tộc trưởng cầm lái, bọn họ tự nhiên sẽ theo Tiêu Thần cước bộ tiến tới. Tấn thăng hầu bộ, buông tha danh giới, tách lệ thuộc chủng tộc, buông tha nơi dung hợp địa mạch. Một ngày giữa, vô luận là cổ nguyên bộ lạc còn là đối với sơn thành ở ngoài những chiến bộ khác, đồng dạng là như mộng huyễn thông thường. Chương 789, không gian hiển hóa chiến sự phủ xuống. Chương 789, không gian hiển hóa chiến sự phủ xuống. Cổ nguyên bộ lạc đêm này chút năm tới nay có bộ lạc danh giới cùng mạch khoáng toàn bộ buông tha, thậm chí tới bắt chú tộc nơi đều là buông tha, nhưng là dẫn tới rất nhiều bộ lạc kinh hại không ngớt. Đặc biệt đối với di chuyển đến cổ nguyên bộ lạc tộc địa phụ cận thiết đề, Lam Sơn chờ bộ lạc, còn có du hiệp Phong Hòa lĩnh. Cổ nguyên bộ lạc khối này đại địa, tuy rằng chỉ là trải qua hơn 10 năm gần dưỡng, thế nhưng đồng dạng đã đủ sánh vai một khối phong thủy bảo địa. Tốc tế, kiếp này bộ lạc sau, Tử Dương Thần Hầu cũng không có trực tiếp rời đi, mà là đem trải qua mấy ngày nay, nhận được tin tức, từng cái báo cho Tiêu Thần, cả nhân giới đại địa nhân tộc tổ đỉnh mới là cường đại nhất thế lực. Mà cổ nguyên bộ lạc cùng huyết hôn thế gia đối chiến, liên quan đến toàn bộ biên hoang vực tương lai thế cục, thân là biên hoang tổ đỉnh đỉnh chủ, tự nhiên là muốn nhiều quan tâm. Thậm chí không tiếc đi tổ đỉnh nơi Đông Hoàng Cung. Tuy rằng khí vận chiến cần đẳng cấp chênh lệch không nhiều bộ lạc thế gia tham gia, thế nhưng huyết hôn thế gia dù sao cũng là vương giả huyết duệ, hơn nữa huyết tộc thọ nguyên so với ta nhân tộc càng thêm kéo dài, có lẽ huyết hôn thế gia hôm nay tộc dân số lượng không so được hiện tại cổ nguyên, thế nhưng hắn trong tộc tộc dân thực lực, nhưng là không thể khinh thường. Tử Dương Thần Hầu không ngừng đối Tiêu Thần chỉ điểm đến, đồng dạng là Tiêu Thần cũng không ngừng gật đầu xác nhận. Xem ra ngươi đã chuẩn bị tốt. Bộ lạc ở ngoài, hai đạo thân ảnh đạp bước hư không, một thanh một tím. Không sai, khí vận chiến liên quan đến ta toàn bộ biên hoang đại địa, ta cổ nguyên không thể không đem hết toàn lực, đoạn tuyệt đường lui mới có thể tử chiến đến cùng, ngay cả hữu tử vô sinh, cũng muốn mở một đường máu. Tiêu Thần thanh âm vang lên, đối bên người Tử Dương Thần Hầu nói rằng: Phong Vân Tế Hội, ngươi ngược lại là xem minh bạch, này phiến đại địa đối với ngươi cổ nguyên bộ lạc đến nói đã quá nhỏ, có lẽ đã là trở thành một loại trói buộc, nhờ vào cơ hội lần này, vừa khéo đem này đoạn liên lụy chặt đứt. Huyết tộc huyết hôn thế gia, vương giả huyết duệ khí vận huyết tế chiến, coi như là tổ đỉnh muốn nhúng tay đều khó khăn cho là tiếp tục, chỉ có thể dựa vào ngươi cổ nguyên bộ lạc. Tử Dương Thần Hầu ngôn ngữ nhàn nhạt, trong mắt có một chút bất đắc dĩ, khí vận huyền ảo, coi như là vô thượng vương giả cũng không dám đơn giản đi đụng chạm, huống chi hắn bất quá là nửa bước vương giả, thậm chí ngay cả vương giả một phần vạn uy năng đều không có. Vô thượng cảnh, cũng không phải nói một chút mà thôi, vương giả, ở chư thiên bách giới, cũng là vạn linh chi vương, chiến lược xuyên qua hoàn vũ tinh hà, hái rơi tinh thần, quân lâm chư thiên bách giới, lưu danh rất nhiều năm tháng. Mà nửa bước vương giả đồng dạng có rất nhiều rất nhỏ phân chia, hắn Tử Dương tuy rằng thiên phú thượng thừa, bất quá mới vừa đi vào vương giả đường bắt đầu đường, khoảng cách chân chính vương giả còn kém cách xa vạn dặm xa. Từ cổ chí kim, cường giả lên từ bé nhỏ, bất kỳ một tòa vương bộ cũng là ở mãng hoang đại địa, đẫm máu chém giết mà ra, tuyên cổ năm tháng trước đây, ta nhân tộc cổ hoang nhân hoàng, càng là lên từ bé nhỏ, đứng hàng hoàng giả, trúc bách tộc, phân phong nhân giới các nơi vực vô số chiến bộ, này chút chiến bộ chi chủ cái nào không phải là lên từ bé nhỏ, theo cổ hoang nhân hoàng bắn rơi ta nhân giới đại địa mênh mông đại địa. Vương giả đồng dạng là lên từ bé nhỏ, Tiêu Mộ tuy rằng không dám tự so với hoàng giả, thế nhưng nhân tộc tiền bối ý chí, nhưng là còn có chút cảm ngộ, khí vận chiến, dứt bỏ toàn bộ biên hoang đến nói riêng về ta cổ nguyên bộ lạc, là nguy cơ, đồng dạng lại là kỳ ngộ. Tiêu Thần thanh âm nhàn nhạt, nhưng là lại có một tia phát ra từ nội tâm kiên định. Thần Hầu nói không phải giả, biên hoang Tây Nam nơi đối với ta cổ nguyên bộ lạc đến nói nhưng là đã trở thành một loại trói buộc, thoát ly nơi đây, ta cổ nguyên bộ lạc mới có thể long nhập biển rộng, quần quận nổi lên ngập trời sóng lớn, so sánh đến nói lạc long lĩnh địa bất quá là một chỗ nước cạn, ta cổ nguyên bộ lạc tương lai đường, không có khả năng vẹn vẹn dừng lại với biên hoang nơi. Ha ha, xem ra bản hầu cũng có xem nhầm thời gian, khó trách ta biên hoang khí vận ý chí sẽ chọn ngươi làm tham gia khí vận chiến nhân tuyển, như vậy quyết đoán, trừ ta còn ai. Hiện tại bản hầu nhưng là tin tưởng lần này khí vận huyết tế chiến, ta nhân tộc có hy vọng triệt để đánh tan huyết tộc, cường giả lên từ bé nhỏ, biên hoang có ngươi cổ nguyên, chính là biên hoang nhân tộc may mắn. Tử Dương Thần Hầu trong mắt có tinh mang thoáng hiện, tiếng cười như lôi. Làm tổ đình đình chủ, hắn phụng mệnh trấn thủ biên hoang, trên thực tế như biên hoang đại địa vốn là nhất thể, nếu là biên hoang nguy cơ, tình thế chuyển tiếp đột ngột, khí vận chiến bại, hắn cũng chỉ có mang biên hoang nhân tộc huyết duệ, cùng dị tộc liều mạng một chiến. Ngay cả là bỏ mình cũng sẽ không dễ dàng buông tha dưới chân thổ địa. Bản hầu chờ ngươi cổ nguyên bộ lạc chiến thắng trở về, chờ ngươi cổ nguyên bộ lạc đứng hàng chuyển kỳ hầu bộ hàng, chờ nhân hoàng chiếu lệnh, sắc phong biên hoang cho ngươi cổ nguyên bộ lạc tức đất. Tử Dương Thần Hầu thanh âm rất là thoải mái, lại đến biên hoang vực kế nhiệm đỉnh chủ trước, đối với Tiêu Thần hắn đã biết được, dù sao hắn chính là nhân tộc Đông Hoàng cung trưởng lão, ở Lâm Hành trước, tự nhiên có thuộc hạ vì hắn tìm kiếm tốt có quan hệ biên hoang vực tư liệu. Thế nhưng nhìn thấy Tiêu Thần sau, nơi khác mới phát giác, Tiêu Thần so với hắn nơi dò tin tức nơi miêu tả càng thêm có khí phách, có thực lực. Chờ ngươi chiến thắng trở về, cùng bản hầu sóng vai tòa chấn, khu trục động hư ở ngoài dị tộc, phục biên hoang đại địa an bình. Ha ha, thần linh phượng hoàng đều có niết bàn trọng sinh, lần này chính là ta cổ nguyên bộ lạc dục hỏa trùng sinh lúc, Tiêu Mỗ liền mời thần hầu tôn đồng thời tới chứng kiến ta cổ nguyên bộ lạc dục hỏa trùng sinh. Tiêu Thần đồng dạng là cười ha hả, cho tới bây giờ ở bất cứ lúc nào, nguy cơ cùng kỳ ngộ cũng là cùng tồn tại, không dám nghĩ muốn đem kỳ ngộ bắt được trong tay, liền cần xem từng người thực lực. Tử Dương Thần Hầu trầm mặc không nói, hắn ngược lại không phải là cảm thấy tiêu thần cuồng vọng, bởi vì đến hắn như vậy cảnh giới, bắt đầu đi vào vương giả đường, từ lâu trải qua dọ thám biết bản tâm, thẳng đến đầu nguồn. Hắn đồng dạng nhìn ra được, Tiêu Thần mục đích, cổ nguyên bộ lạc khí vận hưng thịnh không giả, thế nhưng hắn lên từ bé nhỏ, nội tình nông cạn, muốn phát triển nhưng là có các loại nguy cơ. Mà Tiêu Thần cũng không tưởng bộ lạc như vậy mẫn diệt cùng người khác, vì vậy như vậy tự mở ra một con đường, cần phải đấm máu chú tộc, kích lưu manh tiến. Ùng ùng. Thiên khung trên lôi đình nổ vang, trong khoảnh khắc, ngang biên hoang vực thiên khung trên thiên hà, có màu bạc ba quang bắt đầu nhộn nhạo. Động hư thiên hà, này là thuộc về động hư thế giới cấm kỵ tồn tại, hôm nay xuyên qua biên hoang thiên khung, tuy rằng hiển hóa với vô số người tộc nhân trước mắt, thế nhưng có vô tận hư không loạn lưu hội tụ thiên hà, giống như một tầng tiếp một tầng không gian điệp chung vào một chỗ thông thường. Ông ông ông. Sau một khắc, biên hoang đại địa tất cả võ giả nhưng là nhìn thấy một màn để cho bọn họ chấn động không ngớt hình ảnh, thiên khung trên thiên hà trong, lại có thế giới ở hiển hóa. Đối. Không sai. Giống như khai thiên tích địa thông thường, bất quá khai thiên tích địa chính là diễn biến với vô tận trong hỗn độn, mà bọn họ thấy nhưng là ở vô tận hư không loạn lưu trong. Thiên hà giống như một cái trong suốt thủy tinh mang thông thường, trong đó thời không mảnh nhỏ rậm rạp chẳng chịt, giờ phút này chút hư không mảnh nhỏ giống như sống thông thường, bắt đầu dựa theo một loại quỹ tích ở vận động, rất nhanh một tòa hoàn chỉnh không gian liền hiển lộ ra một góc. Thiên hà không gian hiển hóa. Thử Dương thần hầu thanh âm vang lên, trong mắt tràn ngập chấn động. Đến tột cùng là ai có như vậy vĩ ngạ, đang thao túng đây hết thảy, ngay cả là hoàng giả chỉ sợ cũng khó có như vậy thủ đoạn đi. Tiêu Thần ngưỡng vọng thiên cung, trong mắt đồng dạng có chấn động, thiên cung trên, một đạo màu trắng bạc đai ngọc, trong suốt như ngọc, lúc này nhưng là buộc phát sáng rực, thậm chí phổ thông võ giả dùng mắt thường liền có thể xuyên thấu qua hư không bích chướng thấy hắn trong cảnh tượng. Thiên hà không gian đặc biệt thần dị, hơn nữa thiên hà ở ngoài có kính tượng hiển hóa theo ngoại giới có thể thấy bên trong hình chiếu. Dường như này diễn biến thiên hà chính là một tòa tiểu thế giới thông thường, lại có sơn xuyên hà lưu, cổ mục rêu xanh, mênh mông cổ sơn, hết thảy cùng mãng hoang đại địa không thể nghi ngờ, thậm chí trong đó mỗi một khỏa cổ mục, mỗi một tòa núi đá giới bên ngoài đều có thể thấy rõ ràng. Cơ hồ là mấy hơi thở giữa, toàn bộ thiên hà không gian đã diễn biến hoàn toàn, giống như chân chính diễn hóa xuất một tòa tiểu thế giới thông thường. Này, Tiêu Thần trong mắt khiếp sợ, nói như vậy tới, nếu là cổ nguyên bộ lạc cùng huyết tộc thế gia huyết chiến đồng thời, bên trong hết thể đem hiển hóa với toàn bộ biên hoang đại địa sở hữu nhân tộc trong mắt. Bản hầu cũng là lần đầu tiên gặp phải thiên hà hiển hóa. Nhìn thấy Tiêu Thần trông lại, Tử Dương thần hầu khỏe miệng lộ ra một nụ cười khổ, hiển nhiên hắn tìm cách cùng Tiêu Thần thông thường. Ba ngày sau sao? Đột ngột Tiêu Thần vi ngưng, nơi mi tâm tử huyết sắc chiến ước hiển hóa, khỏe miệng lầm bẩm, nhất thời hắn có một tia hiểu ra, chiến ước truyền cho hắn tin tức, chính là ba ngày sau đại chiến mở ra. Tiêu Thần ánh mắt chuyển hướng phía sau bộ lạc khí vận tinh trụ, lúc này nguyên bản nhân vì bộ lạc tấn thăng mà bộc phát ra vô tận nhân luân tử khí khí vận tinh trụ cùng khí vận linh xà, đã lần nữa bị vô tận huyết sắc trói buộc, thậm chí còn có càng diễn càng liệt xu thế. Ba ngày sau, mặt trời mới mọc toát ra mênh mông xích hà, nhuộm đỏ toàn bộ biên hoang đại địa. Ô ô ô. Một ngày này, có tiếng kèn ở cổ nguyên bộ lạc bầu trời vang lên, thê lương kéo dài, toàn bộ cổ nguyên bộ lạc triệt để tỉnh lại, tiếng kèn giữa có kim thiết vang lên thanh âm. Bộ lạc Sơn Thành. Tiêu Thần xanh đen sắc chiến bào, đứng ở trên hư không, ngưỡng vọng thiên cung, thiên hà ngân huy như bình kính, có từng đạo sóng gợn, ngân bạch không dỗi, bất quá nhưng không biết muốn lây nhiễm nhiều ít huyết sắc. Sơn Thành trong, có một con nghìn người chiến sư, trong tay kèn lệnh ông minh, năm tháng ăn mòn để trong tay kèn lệnh phủ đầy thật dày bao tương, mặt một bả hoa sáng lên, này đối lao binh chính là theo bộ lạc chiến sư giữa lui ra tới võ giả, bọn họ đều là túi xuống lao hĩ, huyết khí suy bại. Thế nhưng lúc này bọn họ nhưng là đem hết toàn lực, để trong tay kèn lệnh vang vọng thiên địa. Đông đông đông. Sơn Thành giữa, có chấn động vang lên, nhiều đội chiến binh tuấn ra, hướng đăng trên bộ lạc thành tường. Lúc này toàn bộ bộ lạc Sơn Thành trong, trừ chiến binh ở bốn tẩu, cũng không có bất kỳ một tên phổ thông tộc dân, bọn họ đã tiến nhập bí cảnh không gian trong. Lúc này toàn bộ cổ nguyên bộ lạc Sơn Thành nhưng là hóa thành một tòa chân chính chiến tranh pháo đài, phòng xá lâu đài, toàn bộ hóa thành từng tòa to lớn pháo đài. Mỗi một tọa đều có mấy trăm trượng cao, pháo đài trên chậm rỗng, bốn phía lộ ra từng cái đen kịt cái động khẩu, mà những cửa động này trong đều không ngoại lệ, toàn bộ có giữ tận mũi tên phát ra hàn mang. Phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ sơn thành trong, như vậy chiến đấu pháo đài rậm rạp chẳng chịt, giống như con nhím thông thường. Chương 790, hư không phủ đảo vượt giới đến. Chương 790, hư không phủ đảo vượt giới đến. Mặt trời mới mọc dưới, có thải hà tán lạc. Cổ nguyên bộ lạc bầu trời khí vận tinh trụ trong khoảnh khắc toát ra nồng nặc màu tím nhân luân, bất quá giờ phút này nhân luân tử khí ung dung, nhưng là biến đến có chút tạm đạm. Màu tím khí vận tinh trụ trên, thậm chí có rậm rạp chẳng chịt huyết sắc vong trạng lạc trạng vật thể ở giang đầy, đường còn cong gãy, hiện ra mười phần dữ tợn đáng sợ. Ô ô ô. Chiến tranh tiếng kèn vang, một tiếng tiếp theo một tiếng, thê lương thô cùng, đâm thẳng thấu tận trời, đem bộ lạc phương viên ngàn dặm nơi tỉnh lại. Bắt đầu sao? Thiên địa chinh trình nổi lên. Bọn ta lại nên đi nơi nào? Hôm nay chính là cổ nguyên bộ lạc cả tộc chinh chiến huyết tộc lúc sau, biên hoang tối nát, cổ nguyên bộ lạc ly khai này phiến đại địa, bọn ta ngày sau đường xá thật sự là mê mang. Sơn Thành ở ngoài, nguyên bản tụ tập cùng một chỗ nhân tộc bộ lạc, tuy rằng hôm nay cùng cổ nguyên bộ lạc giữa liên hệ bị chém đứt, thế nhưng đều là nhân tộc, lúc này lại là thế nào cũng khó mà huy diệt trong lòng thê lương. Cho dù ai cũng biết, lần này cổ nguyên bộ lạc muốn đối mặt là cái gì, mà một trận chiến này kết quả đối khắp cả biên hoang đại địa ảnh hưởng, cũng không phải bất kỳ một tên võ giả, bất kỳ một tòa bộ lạc, đều có như vậy tư cách có thể chịu tải lên như vậy trọng trách. Hơn nữa cổ nguyên bộ lạc ly khai, biên hoang nhân tộc tổ đỉnh nơi phái dưới cường giả, chỉ có từng tôn người cùng mười nhiều danh trọng lâu cảnh giới đại võ giả, lúc này đã có chút bộ lạc đã phản ứng kịp, tổ đỉnh tuy rằng thực lực cường đại, thế nhưng cần chú ý toàn bộ biên hoang đại địa, có khả năng phái tới võ giả, thì như thế nào có thể hơn được cổ nguyên bộ lạc. Huống chi cổ nguyên bộ lạc còn có mấy chục vạn chiến sư, còn có tiêu thần như vậy trọng lâu cảnh bảy trọng thiên đại võ giả. Giang giác. Đột ngột, có một tiếng vỡ vụn thanh âm vang lên, giống như thiên khung bạo liệt, sau một khắc toàn bộ biên hoang đại địa vô số người tộc ngưỡng vọng hư không, nhưng là lại một lần nữa thấy, vĩnh sinh khó quên một màn. Vô tận thiên khung trên, có một đạo màu bạc quang mang long lánh, hư không nứt ra một đạo đủ có mấy chục trong chi rộng thùng thình động, này là một đạo lâm thời hội tụ mà thành hư không thông lộ. Hư không thông lộ trong, vô tận huyết sắc chiếu xuống, bắt đầu hướng toàn bộ biên hoang đại địa lan tràn, thậm chí thông lộ đầu cùng, truyền tới trận trận lũ hàn, này là thấu thấu xương tủy hàn ý. Huyết tộc tới. Biên hoang đại địa, vô số chiến bộ, vô số tộc nhân, trên tới tôn giả đại năng, cho tới rủ thiểu tiểu nhi, đều là vọng thiên khung trên sững sờ. Giống giống giống. Giống giống giống. Tự thiên khung trên, có mênh mông huyết sắc mê vụ, như thủy triều thông thường hội tụ, tịch quyển toàn bộ biên hoang đại địa nửa bầu trời, huyết vân cuồn cuộn, dường như có vô tận huyết sắc quái vật ở ngưng tụ, hơn nữa huyết vụ trong, không ngừng ở phát sinh nhiều tiếng giống to, để nhân tộc võ giả trong xương cảm thấy một cổ không rét mà run hẳn ý. Giống. Rốt cục huyết vụ cuồn cuộn, tất cả giữ tận cự thú theo chân trời toát ra nửa người, này cự thú toàn thân huyết sắc, có to lớn hai cánh, màu đỏ sẫm lân giáp, mỗi một đầu đều có mấy trăm trượng lớn nhỏ. Giữ tận đáng sợ quái khiếu, chính là từ này chút to lớn huyết sắc cự thú miệng trong phát ra, như vậy giữ tận thanh âm, để vô số nhân tộc võ giả cảm thấy một cổ không rét mà run hàn ý theo trong xương nô ra. Này chút cự thú lớn vô cùng, có chừng mấy chục đầu, chiếm giữ toàn bộ biên hoang đại địa nửa bầu trời. Giờ phút này chút cự thú trên có từng cái dường như thiên trụ to ống khóa nhỏ căng thẳng, dường như ở lôi kéo cái gì không được đại gia hỏa. Nhân tộc tổ đình, lúc này tổ đình một đám võ giả, đồng dạng là đứng ở giữa không trung, cổ nguyên bộ lạc hôm nay cần cùng huyết tộc bắt đầu vận chuyển chiến, liên quan đến toàn bộ biên hoang, tử dương thần hầu cùng thuần mục, lao tổ đứng sóng vai ở hư không, vọng thiên khung trên huyết sắc cự thú. Huyết tộc huyết thú, ngưỡng vọng thiên khung trên nửa bên huyết sắc, thuần mục lao tổ khàn khàn thanh âm nói rằng, trong mắt có một vẻ buồn rầu, như vậy đại gia hỏa phía sau dường như còn lôi kéo cái gì. Này là huyết tộc huyết thú đi, nghe đồn này chút đại gia hỏa, tuy rằng chiến lực chẳng ra gì, thế nhưng lực đại vô tận, phòng ngự kinh người. Xem ra lần này huyết tộc nơi bỏ tiền vốn không nhỏ, thậm chí ngay cả này chút đại gia hỏa đều xuất ra. Này chút đại gia hỏa cũng không coi vào đâu, mấu chốt là này chút đại gia hỏa phía sau nơi lôi kéo đến tột cùng là loại nào vật, đây mới thực sự là then chốt. Số lấy trăm tính huyết sắc cự thú phát sinh trận trận gào thét, cố sức lôi kéo phía sau vật, bất quá đáng tiếc hiện đang không có bất kỳ một tên võ giả, có thể thấy này nơi lôi kéo đến tột cùng là vật gì. Bởi vì thật dài xiềng xích giống như là không có đầu cùng thông thường, tuy rằng đã bị bắt ra trăm dặm dài, thế nhưng một đầu khác nhưng là vẫn như cũ ở hư không thông lộ giữa còn chưa hiển hóa, to lớn xiềng xích căng thẳng, dường như phía sau có vô cùng trầm trọng vật. Ung ung. Trong hư không, có tiếng sấm vang. Dường như đã cảm ứng được gần đến huyết chiến, có vô số tiếng sấm vang lên, toàn bộ biên hoang đại địa, lại có vô số sát khí bắt đầu bay lên, để bầu không khí biến đến càng phát ngưng trọng cùng sơ sát tiêu điều. Toàn bộ thiên khung trên, có nhàn nhạt huyết sắc bao phủ, huyết khí như xương, chiếu xuống đại địa, để vô số người tộc huyết duệ cảm thấy thấu xương hàn ý. Đây là huyết tộc thế gia huy thế, không biết tiêu tộc trưởng cùng hắn cổ nguyên bộ lạc, có thể hay không ngăn cản được. Huyết khí chiếu xuống, đại chiến dâng lên. Lúc này một số võ giả thậm chí cảm thấy có chút mê mang, bọn họ không biết ngày mai đem sẽ là như thế nào. Đáng chết, dĩ nhiên là hư không phù đảo. Đột ngột, trong thiên địa có gầm lên vang lên, vô số người con ngươi co rút nhanh, bởi vì bọn họ thấy xiềng xích đầu cùng, một tòa thật to huyết sắc đảo nhỏ theo hư không thông lộ trong chui ra ngoài, trong khoảnh khắc bên thiên khung tựa hồ bị vô tận huyết sắc nếu bao phủ. Vô tận huyết khí chính là từ huyết sắc phù đảo trên nơi giật tán đi ra khí cơ. Rốt cục này to lớn được phù đảo lộ ra toàn bộ diện mạo, chừng trăm dặm lớn nhỏ, toàn bộ phù đảo mặt trên trải rộng từng tòa huyết sắc pháo đài, dữ tợn như răng nanh thông thường lợi hại. To lớn huyết sắc cự thú, dẫn dắt to lớn hơn hư không phù đảo, liền như vậy không hề cố kỵ chiếm giữ ở biên hoang thiên khung trên, di động đảo trên trời có huyết vụ lượn lờ, vô số người tộc nhất thời cảm thấy vô biên huyết sắc nghiền ép đến. Huyết tộc tại sao có thể có này như vậy chiến tranh lợi khí, coi như là truyền kỳ thế lực đều không có như vậy bảo vật tồn tại. Vọng thiên khung trên quái vật lớn, nhất thời ép tới rất nhiều nhân tộc khí tức đè nén, chưa chiến huyết tộc đã xuất ra như vậy bảo vật, làm sao chống đỡ? Thật chẳng lẽ biên hoang nguy cơ tới? Canh giờ đã đến, nhân tộc cổ nguyên còn không ứng chiến. Huyết vụ trong, có một đạo thiên âm vang lên, chính là huyết tộc huyết hôn thế gia hôn phệ tâm thanh âm. Lúc này hắn chen lẫn huyết tộc đại thế mãnh liệt mà đến, khí thế có thể nói là ngưng tụ đến đỉnh phong. Điều này sao có thể, huyết tộc làm sao có thể hội tụ như vậy khí thế? Đây là huyết tộc thực lực sao, như vậy huyết sắc cự thú, như vậy to lớn phù đảo, ta biên hoang làm sao chống đỡ? Thiên khung dưới, vô số bộ lạc, vô số người tộc huyết duệ có kinh hô, trong mắt từ lâu trải qua bị vô tận lo lắng tràn đầy, huyết tộc vượt rời đến, uy thế chính thịnh, biên hoang người nào có thể địch? Nhân tộc cầu nguyên, còn không ứng chiến. Nhân tộc cầu nguyên, còn không ứng chiến. Nhân tộc cầu nguyên, còn không ứng chiến. Nhờ vào nơi ký kết khí vận chiến ước, hôn phệ tâm tọa chấn huyết sắc hư không phù đảo bên trong, thanh âm không chút nào che lấp truyền khắp toàn bộ biên hoang đại địa, vô số người tộc huyết duệ cái lô thai trong. Chen lẫn huyết tộc ý chí khí thế, giờ khác này nhưng là uy lăng toàn bộ biên hoang đại địa, để vô số người tộc tộc dân tâm trong sợ hãi. Ti tiện nhân tộc, bất quá là lên từ bé nhỏ, có một chút khí vận gia thân, liền lấy vì khí vận hương thịnh, đã nghĩ chịu tải khí vận cùng ta huyết tộc một chiến, thật là con sâu cái kiến sao biết trời cao đất rộng. Ta huyết tộc huyết hôn thế gia vương giả hậu duệ, trăm vạn huyết tộc chiến sĩ, nhân tộc cổ nguyên lấy cái gì theo ta huyết hôn thế gia đối kháng? Ta huyết hôn thế gia sinh sôi vô tận năm tháng, trong tộc nội tình hùng hậu, có phù đảo như vậy chiến tranh lợi khí, coi như là không ra tay, cho ngươi cổ nguyên bộ lạc tiến công, ngươi có thể đánh phá phòng ngự sao? Bất quá chú tộc 10 năm nhân tộc bộ lạc nhỏ, đã nghị phiên thiên, thật là thật đáng buồn, tiêu thần, ngươi lấy cái gì cùng ta huyết tộc thế gia mở ra khí vận huyết chiến? Hôn phệ tâm thanh âm như cuồng triều thông thường vang vọng toàn bộ biên hoang đại địa, thanh âm trong co vô tận cuồng ngạo. Hư không phù đảo, huyết tộc chiến tranh lợi khí, chân chính công phòng nhất thể, này là thuộc về hắn huyết hôn thế gia chân chính nội tình, coi như là ở truyền kỳ thế lực trong, có như vậy chiến tranh lợi khí cũng là ít có, này là một lần làm thắng được khí vận huyết tế chiến thắng lợi, cùng hắn huyết hôn thế gia đồng dạng là dốc hết tất cả. Này, này có thể như thế nào cho phải, như vậy chiến tranh lợi khí, lẽ nào ta biên hoang vực thật muốn lần nữa đối mặt đại kiếp nạn sao? Làm sao chống đối, làm sao chống đối, như vậy chiến tranh lợi khí, coi như là ta toàn bộ biên hoang đại địa đều không thể ngăn trở. Thiên khung trên huyết vụ dũng động, hôn phệ tâm càn rỡ thanh âm thâm nhập nhân tộc huyết duệ trong lỗ thai, nhất thời dẫn tới vô số võ giả trợn mắt nhìn, trong mắt lửa giận dấy lên, hận không thể xông lên trời khung, đem hư không phủ đảo đánh bể. Nhưng là bọn hắn nhưng là biết, bọn họ bất quá là hy vọng xa vời, đối mặt như vậy lợi khí, bọn họ chỉ có thể bị nghiền thành mảnh vỡ, không có cái khác kết quả. Thậm chí lúc này một cổ tuyệt vọng khí tức đang từ từ diễn sinh. Bởi vì đối mặt như vậy lợi khí, ngay cả là toàn bộ biên hoang đại địa đều khó khăn lấy chống đỡ, càng không nói đến cổ nguyên bộ lạc. Cổ nguyên bộ lạc cũng không biết chuẩn bị làm sao. Biên hoang tổ đình, Tử Dương thần hầu chờ tổ đình một đám cao tầng đồng dạng là sắc mặt xấu xí, lúc này có khí vận gia trì, huyết tộc hôn phệ tâm, lại là có thể đem này cổ cuồng vọng khí thế khắp toàn bộ biên hoang vực mỗi một thốn đại địa. Bất quá bọn hắn cũng không có nói, lúc này chỉ có thể ký thác với cổ nguyên bộ lạc, bởi vì ngay cả trong lòng bọn họ có không cam lòng, nhưng là bọn hắn nhưng là không thể dường như hôn phệ tâm như vậy đem ngôn ngữ khắp toàn bộ biên hoang đại địa. Ô ô ô. Sau một khắc, toàn bộ biên hoang đại địa dĩ nhiên vang lên một cổ thê lương tiếng kèn, thanh âm này như tiếng sấm, kéo dài dây dưa, xuyên qua tận trời, xé rách hư vô, thẳng lên cựu trọng thiên. Tiếng kèn là chỉ dẫn nhân tộc chinh chiến thanh âm, lúc này có tiếng kèn nhớ tới, nhưng là đem biên hoang vực vô số nhân tộc võ giả trong lòng sợ hãi xua tan, đến mỗi một danh nhân tộc huyết duệ sâu trong tâm linh, thậm chí có chiến ý đang bị tỉnh lại. Chương 791, tỉnh lại chiến huyết va chạm phù đảo. Chương 791, tỉnh lại chiến huyết va chạm phù đảo. Thê lương tiếng kèn trong khoảnh khắc truyền khắp toàn bộ đại hoang, nay tiếng kèn trong, có kim qua thiết mã, có vô tận sát phạt, xua tan rất nhiều nhân tộc võ giả trong lòng hàn ý. Này là thuộc về nhân tộc chinh chiến tiếng kèn, vang vọng toàn bộ biên hoang đại địa, mà duy nhất có như vậy không rõ thủ đoạn chỉ có tiêu thần, bởi vì chỉ có hắn biên hoang khí vận tới người, mới có thể đem khí cơ khắp biên hoang. Này tiếng kèn rõ ràng chính là ở báo cho tất cả biên hoang nhân tộc, cổ nguyên bộ lạc cũng không có sợ chiến. Này là chiến tranh kèn lệnh. Có võ giả mừng như điên, bởi vì này chiến tranh kèn lệnh thanh âm trong, có vô tận thiết huyết kim qua, còn có vô tận sát phạt. Tốt, tốt, tốt. Thuộc về ta nhân tộc chinh phạt tiếng kèn. Đấm máu chém giết trên đường, ta nhân tộc chiến binh chúng quy có mệt mỏi hoặc là mê mang lúc, này chiến tranh kèn lệnh, chính là tỉnh lại thuộc về ta nhân tộc chiến huyết. Tổ đình giữa một ít tỉnh lại thế hệ trước cường giả, càng là có thanh âm nghẹn ngào vang lên, dường như này tiếng kèn giữa tỉnh lại trong lòng bọn họ từ lâu trải qua phủ đầy bùi ân ký. Nương theo thê lương tiếng kèn, Thiên khung trên, có màu tím nhân luân bay lên, bắt đầu xua tan vô biên huyết vụ, màu tím thủy khí, bắt đầu ở trong thiên địa diễn sinh. Cổ nguyên bộ lạc. Tiêu Thần trong tay có một con cổ xưa kèn lệnh ở lóng lánh màu tím ánh sáng, chính là này một con tiếng kèn khắp toàn bộ biên hoang đại địa, hôn vệ tâm cần phải nhờ vào khí vận chi lợi, cần phải uy lăng toàn bộ biên hoang nhân tộc, hắn tự nhiên sẽ không để cho hắn thực hiện được. Nhân tộc sinh sôi tuyên cổ, chiến huyết đời đời tương thừa. Có lẽ này đắm chìm tại chiến thể chỗ sâu chiến huyết có yên lặng lúc, thế nhưng làm này chiến huyết tỉnh lại lúc, chính là nhân tộc lần nữa chinh phạt bắt đầu. Hôn vệ tâm, bản tộc trưởng nói cho ngươi biết, ngươi chỗ dựa vào, cũng không coi vào đâu, ta nhân tộc tuyên cổ trấn áp mãng hoang đại địa, bí ẩn vô số, chính là một tên huyết tộc cuồng đồ, cũng xứng khẩu xuất cuồng ngôn. Năm đó ngươi huyết hôn thế gia tổ tiên cũng là cuồng vọng như vậy, nhưng là bị ta nhân tộc cường giả đóng đinh ở nhân giới đại địa, lần này bản tộc trưởng liền đưa ngươi toàn bộ thế gia cùng ngươi tổ tiên gặp nhau. Tiêu Thần thanh âm đồng dạng là truyền khắp toàn bộ biên hoang đại địa, không chút khách khi đánh trả hôn phệ tâm. Hảo hảo hảo, Tiêu tộc trưởng làm tốt, không hổ là danh chấn ta biên hoang đại địa cường giả. Nghe được Tiêu Thần thanh âm, mọi người không khỏi là hoan hô lên. Hai anh, đợi đến ta huyết hôn thế gia đem ngươi biên hoang khí vận triệt để chém xuống, đến lúc đó nhìn ngươi biên hoang nhân tộc làm sao chống đối ta huyết tộc chiến sư công phạt, nhân tộc vốn là huyết thực, uổng dám phiên thiên, ngươi cổ nguyên bộ lạc trăm vạn huyết nhục bất quá là ta huyết tộc chiến sư tế cờ vận. Chính là hư không phù đảo, đây là ngươi vương giả hậu duệ thế gia nội tình, chỉ thường thôi. Hôm nay ta biên hoang cổ nguyên, chịu tải ý chí, liền vì ta biên hoang đại địa tàn sát này nghiệp chướng. Ngươi huyết hồn thế gia nơi chảy xuôi vương huyết vậy đều lưu lại đi, dùng để tư dưỡng ta biên hoang đại địa. Nghe được Tiêu Thần thanh âm, nhất thời vô số nhân tộc võ giả tới tấp chấn động, Tiêu Thần thanh âm mang vô tận uy nghiêm, mặt đối huyết tộc thế gia không có chút nào khiếp ý, có chỉ là tràn đầy đến mức tận cùng chiến ý, nhất thời cho vô số người tộc mang đến lòng tin. Hôm nay khiến cho các ngươi huyết tộc nghiệp chướng nhìn, ta nhân tộc nội tình, thanh đồng cổ thành, mở. Ùng ùng. Trong khoảnh khắc, bốn phương sơn hà chấn động, đại địa giãn nứt, cổ nguyên bộ lạc sở tại địa vực, đại địa nứt ra từng đạo dữ tợn vết nứt, bộ lạc sơn thành bộc phát ra một cổ chói mắt thanh huy, có một cổ lão khí cơ theo toàn bộ lạc sơn thành dâng lên. Thanh đồng cổ thành giờ khắc này nhất thời hiển lộ ra phải có uy nghiêm, trong khoảnh khắc, cổ lão thành trì trên, loang lổ dị xét bắt đầu bong ra từng mảng, bốn phía thành tường đột ngột cất cao đến trăm trượng cao, sơn thành giữa phòng ngự tiễn tháp đồng dạng tùy theo cất cao lên. Làm toàn bộ thanh đồng cổ thành toát ra thanh sắc đồng huy lúc, toàn bộ cổ thành từ lâu trải qua theo đại địa trên chia lịa, lên tới giữa không trung, một cổ mênh mông cổ xưa khí tức bay lên, toàn bộ cổ thành nhập thăng nhập thiên khung trên, cuồn cuộn nổi lên vô tận cuồng phong. Nương theo từng khối loang lổ dị xét rơi xuống, cổ lão đồng huy càng phát thần dị, thanh đồng cổ thành đã tăng lên đến vạn trượng thiên khung. Ở vô số người tộc đồng bào huyết duệ trong mắt, hư không vặn mèo, không gian đều phát sinh chấn động, một tọa lớn vô cùng cổ thành phá không thẳng vào thiên khung trên. Cổ thành có vô số bóng người nhốn nháo, đó là cổ nguyên bộ chiến binh. Biên hoang nhân tộc thần thổ, làm sao dung dị tộc làm cản, hôm nay ta cổ nguyên thay nhân tộc tộc quần hành sát phạt chuyện. Tiêu Thần mở miệng lần nữa, lần này thanh âm hắn theo trên hư không thanh đồng cổ thành giữa truyền đưa ra. Cổ thành. Đại địa trên, có vô số võ giả kinh hô, trên mặt bọn hắn lộ ra kinh hãi, chặt chẽ nhìn thẳng này ngày khung trên thanh đồng cổ thành, trong mắt có khó có thể tin, cổ nguyên bộ lạc lại có như vậy nội tình. Thanh đồng cổ thành. Bọn họ cho tới bây giờ không có nghe nói qua như vậy thần vật, cổ thành trong, lâm lập tiến tháp, toàn bộ cổ thành có một cổ nguy hiểm khí cơ toát ra tới. Đây tuyệt đối là một tòa chiến tranh lợi khí. Tốt, tốt, thiên hữu cổ nguyên, thiên hữu biên hoang, cổ nguyên bộ lạc có như vậy thần thần khí, sợ gì huyết tộc hư không phù đảo. Này là chiến tranh pháo đài. Biên hoang thành, thanh âm giản mua vang lên, chính là thuần mục lão tổ, trông bay lên thanh đồng cổ thành, trong mắt có mạc danh màu sắc. Nghe vậy, tất cả mọi người đều là nhìn phía thuần mục lão tổ, như vậy như bộ lạc sơn thành thông thường thần vật, bọn họ nhưng là chưa từng thấy qua, thậm chí chưa từng nghe nói qua. Này là thuộc về ta nhân tộc chiến tranh pháo đài, là dùng thần tài chế tạo. Như vậy lợi khí, tự nhiên không sợ huyết tộc hư không phù đảo. Xem ra, cổ nguyên bộ lạc thực lực so với bọn ta trong tưởng tượng còn muốn cường thịnh, hận không thể lập tức thấy ta nhân tộc chém xuống này chút huyết tộc tạp thoái. Đáng chết, này là hư không phù đảo trung ương. Có một tòa thật to huyết sắc đại điện, chừng mấy ngàn trượng cao, đại điện đỉnh, một đạo huyết sắc thân ảnh sừng sững, trông đột nhiên dâng lên thanh đồng cổ thành, đồng dạng là trong mắt tràn ngập kinh hãi, thậm chí nhịn không được bạo quát, hiển nhiên hắn đồng dạng không biết cổ nguyên bộ lạc lại có như vậy lợi khí. Hơn nữa này xuất hiện thanh đồng cổ thành tuyệt đối là ra ngoài ý liệu của hắn, hắn thậm chí căn bản không có đạt được mảy may tin tức, đây rõ ràng chính là sánh vai hắn ngồi xuống hư không phù đảo chiến tranh lợi khí. Đụng tới. Huyền phù đến trên hư không, cùng huyết tộc hư không di động xa xa tương đối thanh đồng cổ thành, sau một khắc Tiêu Thần thanh âm vang lên. Tộc trưởng. Tiêu Thần mệnh lệnh nhất thời để trong tộc trưởng lão quá sợ hãi, nay khí vận chiến còn chưa chân chính bắt đầu, liền như vậy điên cuồng. Không cần luống cuống, thanh đồng cổ thành chính là dùng đại địa thần kim chú tạo, kiên cố vô cùng, huyết tộc hư không phù đảo vẫn không thể đem cổ thành thế nào, chính là một tòa huyết tộc thế gia liền dám can đảm như vậy ở ta biên hoang đại địa diệu hổ dương oai, tự nhiên muốn giết hắn uy phong. Huống hồ lần này ta cổ nguyên bộ lạc đã không đường thối lui, chỉ có không suy nghĩ sinh tử khuynh lực một chiến, tranh chính là khí thế, lại có cần gì phải cố kỵ. Tiêu Thần trong mắt có một mạt kiên định, thực tế từ huyết tộc thế gia phủ xuống nhân giới biên hoang đại địa, chân chính chém giết đã bắt đầu. Mệnh lệnh trong tộc chiến sư tiến nhập tòa thành tránh né. Rất nhanh sơn thành giữa liền tất cả chiến binh đã liền gần bí mật đứng lên, có bí cảnh không gian, chỉ cần thanh đồng cổ thành không hủy, cổ nguyên bộ lạc liền không ngại, đã này hôn phệ tâm muốn chiến, đó chính là để hắn nhìn, cổ nguyên bộ lạc thực lực chân chính. Giờ khắc này, nơi tranh chính là một phần đảm thức, nếu là chưa chiến trước hiếp, chẳng khác nào khí thế bị đối phương đè xuống. Không chỉ có không thể lùi bước, trái lại muốn nên đón. Sau một khắc, thanh đồng cổ thành có thanh huy nở rộ, hóa thành một đạo màu xanh lá lưu quang, hướng chạy như điên tới cự thú đánh tới. Đáng chết! Nhân tộc đến tột cùng muốn làm gì? Thanh đồng cổ thành lóng lánh màu xanh lá thần huy, to lớn cổ thành liền như vậy hướng đối diện huyết sắc phù đảo đánh tới. Đáng chết! Nhân tộc điên sao? Dĩ nhiên muốn va chạm ta huyết tộc hư không phù đảo. Màu tránh ra! Trong khoảnh khắc, toàn bộ huyết tộc hư không phù đảo trong, có vô số huyết tộc võ giả kinh hô, Tiêu Thần cử động để cho bọn họ cảm thấy kinh hãi. Hai tòa chiến tranh pháo đài chạm vào nhau, hậu quả có thể nghĩ, bọn họ là tới trước chém giết nhân tộc bộ lạc hiện ra, cũng không phải là tới cộng quy về tận, thậm chí lúc này bọn họ còn chưa tiến nhập thiên hà không bên trong. Mau tránh ra, mau tránh ra. Mệnh lệnh chiến thú lập tức đem phù đảo kéo vào thiên hà trong. Coi như là hôn phệ tâm, đồng dạng trong lòng có kinh hãi, nếu là cổ nguyên bộ lạc tồn tại hẳn phải chết chi tâm, tưởng muốn cùng hắn đồng quy vu tận, song phương bộ lạc đồng quy vu tận. Này khí vận chiến dĩ nhiên chính là không chi. Đây cũng không phải là hắn muốn tàn sát nhân tộc cổ nguyên bộ lạc, thắng được khí vận chiến, thu được huyết tộc khí vận gia trì, thậm chí tương lai muốn tìm tòi vương giả đường. Một lát sau, phù đảo trong, có một trận quỷ dị ba động truyền ra, trong khoảnh khắc, to lớn huyết sắc cự thú lần nữa phát sinh nhiều tiếng gào thét, chợt bắt đầu thay đổi phương hướng, hướng thiên hà đi đến, muốn ở thanh đồng cổ thành đánh tới lúc, sớm tiến nhập thiên hà trong. Chương 792, mưa máu rơi xuống. Tuyển trạch chú địa. 4. Chương 792, mưa máu rơi xuống, tuyển trạch chú địa. 4. Ở Tiêu Thần mệnh lệnh dưới, khí hồn thanh linh khống chế thanh đồng cổ thành nên thiên khung trên huyết sắc phù đảo đánh tới. Nay một màn không chỉ là hư không phù đảo trên huyết tộc khiếp sợ, coi như là toàn bộ biên hoang đại địa sở hữu nhân tộc võ giả đồng dạng là khiếp sợ không thôi. Tiêu tộc trưởng đó là muốn làm gì? Tiêu tộc trưởng, chẳng lẽ muốn va chạm hư không phù đảo, muốn cùng huyết tộc đồng quy vu tận? Đồng quy vu tận? Thiên khung trên, một đạo màu xanh lá cái bóng kéo thanh huy, chợt hướng huyết sắc đánh tới, nhất thời dẫn tới vô số võ giả kinh hô. Huyết tộc hư không phù đảo, người khác tộc có thanh đồng cổ thành, lúc này khí vận huyết tế chiến còn chưa chính thức bắt đầu, thế nhưng giữa chém giết đã bắt đầu. Ùng ùng. Thiên khung trên, một cổ kịch liệt nổ vang thanh âm vang lên, tuy rằng huyết tộc đã muốn tránh né, thế nhưng huyết tộc huyết thú hình thể to lớn, thêm chi số lượng lại, căn bản khó có thể trong khoảnh khắc hoàn thành. Ngay tại này chút cự thú còn chưa hoàn toàn xoay đầu lại lúc, thanh đồng cổ thành, đã như một tòa màu xanh lá thất thông thường, đem sát biên giới vị trí trên này một đầu huyết sắc cự thú trong khoảnh khắc đụng nát, có mưa máu tung tóe. Ông! Thiên khung giữa huyết hồng, lát sau có một giọt giọt mưa máu hạ xuống, đây là bị thanh đồng cổ thành nơi nghiền nát huyết sắc cự thú diễn sinh mưa máu. Dễ dàng gạt bỏ một đầu huyết sắc cự thú, thanh đồng cổ thành uy thế không giảm, tiếp tục hướng phía trước đánh tới, một đường mưa máu rơi xuống. Này chút to lớn huyết thú muốn né tránh, thế nhưng cổng kềnh hình thể đơn giản đến nay nhưng là khó có thể hoạt động, ngay cả bọn họ phòng ngự kinh người, thế nhưng đối mặt thanh đồng cổ thành chỉ có vô tận bi thương. Ung ung. Rốt cục tất cả huyết sắc cự thú đều bị thanh đồng cổ thành toàn bộ đụng nát, hài cốt không còn, biên hoang đại địa hạ xuống trận trận mưa máu, thanh đồng cổ thành cùng huyết sắc phù đảo nặng nề đụng vào nhau. Ông ông ông. Từng cổ một cường liệt dư âm như thủy triều hướng bốn phương tám hướng xông tới mà đi. Cường liệt va chạm đồng dạng có thể dùng thanh đồng cổ thành chấn động không ngớt, Tiêu Thần đứng ở thanh đồng tháp đỉnh, mặc cho cổ thành như thủy triều chấn động, vẫn như cũ vững như Thái Sơn, hắn ánh mắt như đuốc, xuyên thủng vô tận huyết vụ, thẳng vào hư không phủ đảo chỗ sâu. Nơi nào đồng dạng có một đạo huyết sắc thân ảnh ở nhìn chòng chọc hắn. Giết! Không có cái khác khí cơ, chỉ có vô tận sắc cơ, không chết không ngừng. Ông! Trong khoảnh khắc, huyết sắc phù đảo trên, có một tầng huyết sắc quang vượng dâng lên, này là một đạo phòng ngự tre, đối mặt thanh đồng cổ thành va chạm, tuy rằng hiện ra từng đạo rung động vậy phòng ngự cháo, thế nhưng phù đảo trên, tảng lớn thạch bảo lâu xá sụt xuống, vô số huyết tộc trong khoảnh khắc bị này to lớn lực va đập nghiền thành bụi phấn. Đồng dạng thanh đồng cổ thành trên, có màu xanh lá quang huy long lánh, thế nhưng cổ nguyên bộ lạc tộc nhân đều là bị vây bí cảnh trong, cổ thành kịch liệt rung động, cũng không có đối bọn họ tạo thành thương tổn. Chỉ là lần đầu tiên giao phong. Hai tỏa quái vật lớn đụng vào nhau, thiên khung trên, hư không nhất thời vỡ nát, từng mảnh chôn vùi, vô tận khí lưu cuồn cuộn, giống như đại phá diệt thông thường hình ảnh. Nay một màn, nhất thời để vô số thấy cảnh tượng này nhân tộc võ giả, cảm thấy kinh hãi không ngớt, trong lòng có hàn ý phát ra, còn không có tiến nhập thiên hà trong, đã bắt đầu giao thủ, bất quá lúc này trong lòng bọn họ nguyên bản lo lắng nhưng là bỏ xuống không ít, bởi vì bọn họ thấy thuộc về nhân tộc này một phương cổ nguyên bộ lạc. Lại có như vậy uy danh, cũng không phải hắn suy nghĩ trong lòng như vậy không địch lại. Tiêu thần, bản tôn tất sát ngươi, chém xuống ngươi đầu, còn muốn đem ngươi cả tộc săn bằng, tất cả huyết nhục hóa thành ta huyết tộc chất dinh dưỡng. Sau một khắc, huyết sát hư không phù đảo, có hôn phệ tâm nổi trận lôi đỉnh thanh âm truyền ra. Ung ung, hư không phù đảo trên, có tảng lớn huyết sát pháo đài bị cổ thành áp đảo, vô số huyết tộc người càng bản không phản ứng kịp, đã bị nghiền thành làm thịt nát, trong nháy mắt có bi thương tiếng truyền đến. Bất quá huyết sắc phù đảo cũng không có dừng lại, dĩ nhiên hóa thành huyết ảnh, chợt đụng vào thiên hà trong chớp mắt tiểu nhập trong đó, mà chỉnh điều thiên hà không gian bích trướng chẳng qua là hơi dập dờn lên một trận rung động. Bất quá tiêu thần nhưng là không để cho thanh đồng cổ thành trực tiếp đụng vào thiên hà không gian, đứng tại thiên khung trên, biên hoang trăm vạn dặm sơn hà toàn bộ tầm mắt. Ô ô ô. Giờ khắc này, toàn bộ biên hoang đại địa trên, có thê lương tiếng kèn vang lên, vô số nhân tộc chiến bộ giữa, có vô số võ giả trong tay chiến tranh kèn lệnh toát ra quan mang. Cổ lão mạng hoang niên đại, nhân tộc chống đỡ bách tộc chính là theo này nhiều tiếng kèn lệnh tiếng, bước trên chống đỡ bách tộc chinh phạt chiến trường, thậm chí nhân tộc sinh sôi đến nay, chiến tranh kèn lệnh vẫn là chỉ dẫn nhân tộc đấm máu chém giết âm thanh. Lúc này huyết chiến nổi lên, này là liên quan đến toàn bộ biên hoang đại địa tương lai huyết chiến, kèn lệnh thê lương, liên động hàng vạn hàng nghìn nhân tộc, này là vô số nhân tộc võ giả, đang dùng tự mình tiếng kèn tới làm cổ nguyên bộ lạc trắng được. Mặt đối huyết tộc thế gia bọn họ có lẽ không có thực lực đi tranh phong, nhưng là bọn hắn nhưng là có tiếng kèn ở tỉnh lại trong lòng thuộc về nhân tộc chiến huyết, dùng người tộc tự mình độc hữu phương thức, tới cầu nguyện. Nhân tộc tất thắng. Võng thiên khung trên thanh đồng cổ thành, vô số nhân tộc võ giả áp lực trong lòng kích động, nắm tay nắm chặt, thậm chí yết hầu trong phát ra ngoài một tiếng gào thét. Ta biên hoang đại địa trải qua đau khổ, có vô tận kiếp nạn, hôm nay vạn cổ tới nay, cổ nguyên bộ lạc ngang trời quật khởi, lần này nhất định phải diệt này đại địch. Cung tiễn cổ nguyên bộ lạc, nhân tộc tất thắng. Biên hoang đại địa, vô số võ giả túc mục mà đứng, trong tay chiến tranh kèn lệnh ông minh, phát sinh kéo dài ông minh, mơ hồ trong có thanh thiên chiếu xuống, bọn họ túc mục đến, hướng trên đỉnh đầu thanh đồng cổ thành, không người cúi đầu. Cổ nguyên làm biên hoang mà chiến, bọn họ đây là đang bái tạ cổ nguyên bộ lạc mấy trăm vạn nhân tộc huyết duệ. Biên hoang thành giữa, nhân tộc tổ đình bầu trời, đếm không hết võ giả, ngay cả là Tử Dương thần hầu, đồng dạng đứng ở trên hư không. Hướng thiên khung trên thanh đồng cổ thành xa xa túi đầu, này túi đầu, làm là biên hoang trăm vạn dặm sơn hà, ước vạn nhân tộc huyết duệ. Nhân tộc sinh sôi tuyên cổ, bích máu chảy khô, chiến huyết bất diệt, chúc ta biên hoang cổ nguyên bộ tộc, chiến thắng mà về, đúc ta nhân tộc uy nghiêm. Chiến thắng mà về, đúc ta nhân tộc uy nghiêm. Chiến thắng mà về, đúc ta nhân tộc uy nghiêm. Chiến thắng mà về, đúc ta nhân tộc uy nghiêm. Mênh mông đại địa, kèn lệnh hùng hồn, tiếng quát rung trời. Thiên khung trên phương, lúc này hắn cùng với toàn bộ biên hoang đại địa ý chí tương liên, lúc này đại địa trên cảnh tượng, hắn mơ hồ có thể cảm thụ được, này là vô số người tộc huyết duệ đồng bào nơi hội tụ niệm lực. Ung ung. Rốt cục thanh đồng cổ thành chấn động mạnh một cái, sau một khắc đụng vào thiên hà không gian trong. Động hư thiên hà diễn sinh không gian, này là thuộc về vô tận thời không vĩ ngạn, giống như hư không thông thường, bên trong diễn sinh ra một tòa hoàn chỉnh bí cảnh, sơn xuyên hồ nước. Có thể nói là một tòa đã diễn sinh đến cực kỳ hoàn chỉnh tiểu thế giới không gian. Thiên hà không gian, có phương viên vạn dặm lớn nhỏ, lúc này nhảy vào trong đó huyết sắc phù đảo, nhất thời hướng phía dưới rơi xuống, mà theo sát phía sau thanh đồng cổ thành nhưng là cũng không có đuổi sát theo. Tộc trưởng, phía trước có một cái sơn cốc, bốn phía vách đá cao vót, dễ thủ khó công, tuyệt đối là phòng ngự địa phương tốt. Tiến nhập thiên hà không gian trong, cổ nguyên bộ lạc một tất cả trưởng lão cùng tôn giả, đều là đứng ở cổ thành trên. Quan sát toàn bộ đại địa, tưởng phải nhanh một chút quan sát rõ ràng này tòa không gian giữa hết thảy, lấy liền có thể làm ra đối với cổ nguyên bộ lạc có lợi nhất phán đoán. Ta xem này tòa cổ sơn đỉnh, như chém xuống bình đài, thanh đồng cổ thành đứng ở đỉnh núi, bốn mặt vách núi vách đá, huyết tộc chiến sư coi như là muốn vây công, đều khó có thể tiếp tục. Vạn Thiên Hành lên tiếng nói rằng, lúc này tất cả tôn giả hội tụ vào một chỗ, ngươi một lời ta một lời tố nhắc tới, bất quá một lát sau thanh âm liền hạ xuống, bởi vì tiêu thần, bọn họ tộc trưởng đại nhân còn không có lên tiếng. Chư vị, tiến nhập không gian, chỉ có một chiến, duy nhất kết quả là chỉ có thể có một phương đi ra ngoài, cho nên lần này không cần gì phòng ngự. Tốt nhất phòng ngự, chính là đẫm máu chém giết. Giết đi qua, công phá huyết tộc phù đảo, đem đối diện huyết tộc toàn bộ chém tận giết tuyệt, chính là ta cổ nguyên bộ lạc sứ mệnh. Tiêu thần thanh âm vang lên, hắn nhưng là xem minh bạch, từ ký kết chiến ước sau, vốn là một cái tử cục, hoặc là cổ nguyên bộ lạc diệt vong, hoặc là huyết tộc bị tàn sát, hơn nữa nếu là một mặt phòng thủ, nhưng là rơi vào tiểu thừa. Đem cổ thành rơi xuống chỗ bình nguyên khu vực. Ánh mắt đảo qua phía trước, nhìn thấy huyết tộc hư không phủ đảo, ngay tại trăm dặm ngoài một cái sơn cốc hạ xuống, lập tức tiêu thần ngón tay hướng phía dưới một chỗ bằng phẳng trống trải khu vực chỉ đi. Đó là một chỗ cực kỳ trống trải khu vực, bốn phía bằng phẳng vô ngần, chừng mấy trăm dặm phương viên, bốn phía chính là bị vô tận sơn mạch bao vây, hơn nữa trực diện huyết tộc hư không phủ đảo, coi như là phổ thông luyện huyết cảnh võ giả, muốn vượt qua trăm dặm nơi, cũng căn bản không dùng thời gian một nén nhang. Vâng. Nhất thời, thanh đồng cổ thành hướng phía dưới rơi xuống, vững vàng rơi này phiến trống trải đại địa vị trí trung ương, khoảng cách huyết tộc hư không phù đảo, bất quá là trăm dặm xa, vừa muốn trở lại sinh tử chém giết không gian, lại để cho song phương chiến tranh pháo đài trên vũ khí không cách nào công kích được. Hư không phù đảo. Gia chủ, vừa nhận đến nhân tộc cổ thành va chạm, vượt qua phù đảo phòng ngự cực hạn, trừ đi hư hao huyết bảo cùng các loại phòng ngự kiến trúc, trong tộc có vạn hơn danh tộc nhân ngã xuống, đến nỗi bị thương nặng càng là có mấy vạn nhiều. Cái gì? Đáng chết nhân tộc, dĩ nhiên như vậy điên cuồng. Thống kê đi ra tổn thất, nhất thời dẫn tới huyết hôn thế gia tất cả trưởng lao bạo nộ, đây là bọn hắn không thể tiếp thu. Nhân tộc đây là đang tìm chết, dĩ nhiên cả gan như vậy uy áp đến, gia chủ thuộc hạ nguyện ý xuất chiến, xuất lĩnh trong tộc chiến sư, đạp phá thành này, đem sở hữu nhân tộc đều hóa thành huyết nhục. Hư không phù đảo bên trong trung ương đại điện giữa, chừng hơn 20 đạo thân ảnh hội tụ, này chút huyết sắc thân ảnh, trừ trên lưng có một đôi huyết sắc cánh rơi. Cái khác dĩ nhiên cùng nhân tộc không thể nghi ngờ, hiển nhiên đều là huyết hôn thế gia cường giả. Chương 793, huyết tộc hậu thủ biên hoang huyết nhật. Nam. Chương 793, huyết tộc hậu thủ biên hoang huyết nhật. Nam. Hư không phù đảo. Một đám huyết hôn thế gia võ giả hội tụ, nhìn thấy còn chưa khai triển, liền nhận đến cổ nguyên bộ lạc như vậy uy lăng, tới tấp giận dữ không thôi. Hôm nay bọn họ dùng huyết thú dẫn dắt hư không phù đảo vượt giới đến, vốn là muốn uy lăng toàn bộ biên hoang nhân giới đại địa. Càng là thật không ngờ cổ nguyên bộ lạc, lại có sánh vai hắn huyết tộc hư không phù đảo chiến tranh pháo đài, thậm chí va chạm dưới, này thanh đồng cổ thành phẩm cấp thậm chí còn muốn ở tự mình hư không phù đảo trên. Gia chủ, nhân tộc dĩ nhiên cả gan đem cổ thành rơi bình nguyên vị trí, bốn mặt không có chút nào che vật, dễ công khó thủ, ta xem trực tiếp bài trừ trong tộc chiến sư cường công, hơn nữa trong tộc chư vị trưởng lao áp trận, cũng không tin bằng vào chính là một tòa vừa lập tộc không lâu tiểu tộc, liền có thể ngăn cản được ta huyết hôn thế gia công phạt. Lần nữa có trưởng lao đứng ra, quy sát ở hôn phệ tâm trước mặt thỉnh chiến, muốn xuất lĩnh trong tộc chiến binh đạp phá cổ nguyên bộ lạc. Không đội. Hôn phệ tâm thanh âm vang lên, toàn bộ đại điện trong có huyết huyết vụ bao phủ, trong mắt hắn đồng dạng là có dữ tợn. Chờ một chút. Chờ một chút. Nghe vậy, điện giữa rất nhiều huyết tộc trưởng lão đều là một lăng, đã tiến nhập trong chiến trường, còn muốn chờ cái gì, lẽ nào nhân tộc sẽ tự động đưa tới cửa, nền cổ đợi cát. Hiện tại đã tiến nhập thiên hà không gian. Nhân tộc chắp cánh khó thoát, muốn bào chế nhân tộc còn không dễ dàng, trước để cho bọn họ nếm thử bản tôn đưa cho bọn họ được đại lễ đi. Đại lễ? Tuy rằng không biết gia chủ đại nhân theo như lời đại lễ đến tột cùng vì vật gì, bất quá bọn hắn lại là có thể nghĩ đến, nhà mình gia chủ đại lễ tất nhiên là sẽ cho người tộc máu chảy thành sông. Ông ông ông! Đợi đến hai tòa thế lực tiến nhập cổ thành sau, toàn bộ thiên hà không gian trong lại có một cổ vĩ ngạn ý chí bắt đầu phủ xuống, này là thuộc về tộc quần ý chí. Không gian trong thiên địa, có tử thanh sắc sương mù bắt đầu diễn sinh. Bất quá thanh đồng cổ thành bầu trời, nhưng là màu tím nhân luân bắt đầu giăng đầy, mà trái lại huyết sắc phù đảo, nhưng là vô tận biển máu cuồn cuộn. Sắc. Rốt cục màu tím nhân tộc khí vận cùng huyết sắc huyết tộc khí vận diễn sinh đến mức tận cùng, toàn bộ không gian trong, nhất thời có thiên âm sắc sách vang lên, trong khoảnh khắc tất cả ở đây trong không gian vô luận là nhân tộc còn là huyết tộc, nhưng là cảm giác đến tự mình tựa hồ bị ngăn cách, cùng nguyên lai thế giới liên lụy tách ra thông thường. Thiên hạ không gian triệt để phong cấm. Chiến. Trong khoảnh khắc, tiếng sát phát lên, vô luận là cổ nguyên bộ lạc, còn là huyết hôn thế gia, sát cơ ngưng tụ đến mức tận cùng. Lúc này, bọn họ hai đại thế lực hoàn toàn bị phong cấm tại đây chỗ thiên hà không gian trong, chỉ có một phương triệt để tuyệt tự, chỗ này không gian mới vừa có lần nữa mở ra lúc. Thanh đồng cổ thành. Thô to khí vận tinh trụ, thông thả chuyển động, bất quá màu tím nhân luân giữa có huyết sắc diễn sinh, làm cho cả khí vận tinh trụ hoa lệ giữa lộ rõ có chút yêu diễm, khí vận chi khí cuồn cuộn, này cổ kỳ dị ba động trong khoảnh khắc tiêu thần đã cảm ứng được. Mà trái lại huyết tộc hư không phù đảo trên, huyết sắc trụ trời đồng dạng là thẳng vào hư không chỗ sâu, vô tận huyết sắc cuồn cuộn vân dũng. Ha ha, ti tiện nhân tộc, mãng hoang thời đại chính là thuộc về bách tộc huyết thực, hiện tại không gian phong cấm, hôm nay trăm vạn nhân tộc liền toàn bộ hóa thành huyết thực đi, tái hiện mãng hoang thời đại truyền thống cổ xưa, ta huyết tộc cuối cùng đem quay về tổ địa. Sau một khắc, huyết sắc phù đảo có một đạo thân ảnh lao ra, chính là Hôn Phệ Tâm, hắn thân ảnh đi tới hai tòa bộ lạc giữa vị trí, đạp bước hư không, phát ra nồng nặc mùi máu tanh. Tiêu thần, có dám một chiến? Thanh âm hắn như lôi, truyền khắp toàn bộ không gian góc, trong tay một can huyết thương nhắm thẳng vào thanh đồng cổ thành. Huyết sắc chiến thương trên, có đếm không hết sinh hồn ở gào thét, này là dùng người tộc sinh hồn trực tiếp tế luyện huyết tộc chiến binh, tà ác vô cùng, giờ phút này chuôi chiến thương nhắm thẳng vào thanh đồng cổ thành giữa Tiêu thần, chiến thương trong lúc huy động, có một cái huyết hà diễn sinh. Lần trước, may mắn theo bản tôn huyết hà giữa chạy trốn, hôm nay thiên hà không gian phong bế, bản tôn nhìn ngươi trốn nơi nào, trước hết là giết ngươi, ở tàn sát ngươi bộ lạc hóa thành ta trong tộc Nhi Lang huyết thực. Hèn mọn nhân tộc, ngươi chắc là sẽ không rõ ràng, một tòa huyết tộc thế gia nội tình đến tột cùng là cỡ nào hùng hậu, đáng thương nết ngồi đáy giếng. Hôn Phệ Tâm, không kịp chờ đợi xuất hiện, hắn đồng dạng nhận đến huyết tộc ý chí chỉ dẫn, muốn thu được khí vận gia trì, nhất định phải muốn triệt để chạm diệt Tiêu thần, tàn sát cổ nguyên bộ lạc, hiện tại hắn đều đã có chút không kịp chờ đợi. Nói khoác không biết ngượng, thảo nào huyết tộc tuyên cổ năm tháng bị ta nhân tộc đặt ở một phương hẻo lánh tiểu thế giới, kéo dài hơi tàn, bất quá là tốt mạnh miệng hạng người. Tiêu thần thân ảnh đồng dạng hiển hóa với trên hư không, lúc này hắn thực lực cảnh giới đã không kém gì này huyết tộc Hôn Phệ Tâm, hôm nay khí vận chiến, bộ lạc giai vị công bằng, coi như là có ẩn dấu hậu thủ, này cũng nói hai đại thế lực giữa đồng dạng là trên lệch không nhiều, bằng không khí vận chiến ước là khó có thể xác lập. Đồng dạng Tiêu thần đã hiểu ra, hắn đem giao tôn giả thu nhập khẩu nguyên bộ lạc, cũng không có gây nên khí vận ý chí ba động, này đồng dạng nói rõ huyết hôn thế gia trong, đồng dạng là có sánh vai như vậy chiến lực tồn tại, đương nhiên hắn không cách nào xác định này có bán vương cấp bậc chiến lực tồn tại đến tột cùng là huyết tộc võ giả, thậm chí sao là hắn tồn tại. Bại tướng dưới tay, thật là không biết trời cao đất rộng, hôm nay tàn sát ngươi khẩu nguyên bộ tộc, chiếm đoạt biên hoang khí vận. Tuy rằng trong mắt có sắc cơ, bất quá lúc này Hôn Phệ Tâm, nhưng là không có chút nào muốn động thủ ý tứ, trong mắt ngược lại là có vẻ mong đợi, dường như muốn xem đến Tiêu thần thẹn quá thành giận biểu tình. Đồng dạng Tiêu thần vẫn như cũ cũng không có cấp bách động thủ, bởi vì bây giờ còn không phải lúc, bọn họ mục đích đều là muốn chém giết đối phương tất cả tộc nhân. Thiên hà không gian ở ngoài, biên hoang vực. Thiên hà không gian 10 phần thần dị, giống như một mặt thủy tinh thông thường, có thể thấy nội bộ cảnh tượng, phàm là đạt đến trọng lâu cảnh võ giả, đều là có thể thấy rõ ràng trong đó hết thảy. Hơn nữa vô luận là thân ở với biên hoang vực bất kỳ địa vực, thiên hà trong không gian đã phát sinh cảnh tượng, đều là có thể một tia không kém bị bọn họ thấy, dường như này là tộc vận ý chí có ý mà thôi, muốn tất cả mọi người tới chứng kiến đây hết thảy. Giang giác, cổ nguyên bộ lạc cùng huyết tộc thế gia tiến nhập thiên hà không gian trong, thiên khung trên huyết sắc cũng từ từ tán đi, bất quá một đạo hư không tiếng vỡ vụn âm lần nữa vang vọng toàn bộ biên hoang đại địa. Hư không phủ đầy dữ tợn vết dạng, trong khoảnh khắc đủ có mấy chục trong phương viên hư không chôn vùi, hóa thành hư vô, có vô tận màu bạc báo táp quần quận nổi lên. Đó là cái gì? Vô số võ giả kinh hô lên, bởi vì chôn vùi trong hư không giữa, có một viên lớn vô cùng huyết sắc quang cầu xuất hiện. Giống như một vòng huyết nhật thông thường, dĩ nhiên chừng vài dặm lớn nhỏ. Nay đến tột cùng là vật gì, lại có như vậy uy áp, bọn ta cách như vậy xa xôi khoảng cách, đều cảm giác cũng bị này huyết cầu trên năng lượng ăn mòn. Liên như vậy xẹt qua biên hoang thiên cung, này lớn vô cùng huyết cầu, nơi đi qua đem hư không đều ma diệt, vô tận uy áp hàng, ở cựu thiên trên, cuồn cuộn nổi lên trận trận chiều dâng. Huyết sắc năng lượng cầu vượt rơi đến, nơi rơi phương hướng chính là biên hoang tây nam nơi, nói cho đúng chính là đã từng cổ nguyên bộ lạc tộc địa. Không tốt. Huyết tộc này là đoạn rơi cổ nguyên bộ lạc căn cơ, muốn đem cổ nguyên bộ lạc tộc địa triệt để hủy diệt. Nơi đó còn có ta nhân tộc số trăm vạn tộc dân. Dị tộc cắn rỡ. Có thực lực cường đại võ giả, rất nhanh thì hiểu rõ này huyết sắc năng lượng dụng ý, đây rõ ràng chính là vô tận huyết sắc năng lượng nơi tụ tập thành một viên năng lượng cầu, có vô tận bạo ngược, nếu là rơi xuống đất tử trên nổ tung lên, kết quả này có thể nghĩ. Ông ông ông. Trong khoảnh khắc, biên hoang thành trong, dâng lên 9 vòng tử nhật, màu tím thiên hoa tán lạc đại địa, xét qua hư không hướng thiên khung trên huyết sắc năng lượng quang cầu mà đi, cần phải đem kiếp nổ ở trong hư không. Mau a, mau a. Đây hết thảy đều phát sinh ở điện quang hỏa hoa giữa, vô số võ giả ngẩng đầu nhìn trời khung, trong lòng cầu khẩn đem này huyết sắc quang cầu cản lại. Lúc này tất cả đều là minh bạch này huyết sắc quang cầu mục đích, đó là muốn hủy diệt hắn nhân tộc một phương đại địa. Không muốn. Mà giờ khắc này cổ nguyên bộ lạc đã từng tộc địa, nguyên bản hội tụ ở chỗ này nhân tộc bộ lạc, mấy trăm hơn ngàn vạn nhân tộc huyết duệ, trông rơi xuống huyết nhật, trong mắt có vô tận khủng hoảng, ngay cả là tổ đỉnh tọa trấn ở chỗ này tôn giả đại năng, đồng dạng là mặt lộ vẻ kinh hãi, hắn rõ ràng cảm thấy này vòng huyết nhật trên ẩn chứa năng lượng, đó là đã đủ diệt thế lực lượng. Vâng. Màu tím rượu nhật rốt cục ở Lạc Long lĩnh địa giữa không trung cản lại huyết nhật, một vòng tiếp một vòng màu tím rượu nhật chợt đụng vào huyết sắc quang cầu. Ngăn cản. Nhìn thấy này một màn, vô số võ giả không khỏi thở phào một cái, này đủ để cho Sơn Hà biến sắc năng lượng, này để cho bọn họ sinh lòng sợ hãi. Chớp mắt giữa, nhất thời trong thiên địa nổ vang liên tiếp nổ vang, toàn bộ biên hoang đại địa bị một tầng huyết sắc bao phủ, toàn bộ thiên khung trên, gió nổi mây phun, huyết sắc cuồn vũ, thậm chí xuyên thủng hư không bích trướng. Mơ hồ có tinh thần hiện thế, đây mới thực là hủy thiên diệt thế lực lượng, toàn bộ thiên khung dường như mạt nhật phủ xuống thông thường, thậm chí quần cuộn nổi lên vô biên màu bạc không gian phong bạo. Đã đủ hủy diệt một phương đại địa năng lượng quang cầu, rốt cục bị chặn đường trên hư không. Nhưng mà mọi người còn chưa hoán quá khí lai, thiên khung trong, vô tận cuồng bạo khí cơ trong, lần nữa có nói đạo huyết quang lượn lờ, này nổ ra huyết sắc năng lượng dĩ nhiên bắn tóe ra vô số đạo huyết sắc năng lượng, hướng phía dưới rơi xuống. Không. Tất cả mọi người phân tán né tránh. Mau tránh ra, không muốn tụ chung một chỗ. Huyết sắc năng lượng có lớn có nhỏ, dường như thiên hỏa rơi xuống, mỗi một đạo huyết sắc trong cột ánh sáng đều có một viên huyết sắc quang cầu, trực tiếp rơi xuống đã từng cổ nguyên bộ lạc tộc địa. Ùng ùng. Trong khoảnh khắc khói bụi nổi lên bốn phía, lôi đình nổ vang, mỗi một quả huyết sắc năng lượng rơi xuống đại địa sẽ nổ tung lên, một ít tộc dân né tránh không kịp, ở cuồng bạo năng lượng giữa hóa thành hư vô. Huyết sắc năng lượng quang cầu rơi xuống cổ sơn. Trong khoảnh khắc cổ sơn sụp xuống, rơi vào hồ nước bốc hơi, rơi vào một ít liên miên bất tuyệt trong nhà đá. Trong khoảnh khắc, nhà đá tăng dã, không kịp né tránh nhân tộc tộc dân, bị huyết sắc năng lượng dung hóa thành hư vô. Chương 794, trăm vạn đổ máu sát cơ tràn trề. Chương 794, trăm vạn đổ máu sát cơ tràn trề. Đầy trời huyết sắc năng lượng rơi xuống, tuy rằng Tử Dương tôn giả xuất thủ đem huyết sắc quang cầu đánh nát, thế nhưng này vỡ vụn năng lượng nhưng lại như là thiên hỏa thông thường. Hóa thành hỏa vũ, tàn phá bừa bãi toàn bộ Lạc Long lĩnh địa. Hơn nữa cổ nguyên bộ lạc nguyên bản sơn thành tọa lạc nơi, vốn là này huyết sắc quang cầu mục đích, cứ việc bị tử nhật chặn đường, thế nhưng vẫn là huyết sắc năng lượng rơi xuống tối đa địa phương. Từng viên một vỡ vụn năng lượng bốc lên nồng nặc khói đen, dường như lưu tinh thông thường rơi xuống đại địa, bộc phát ra nổ vàng, đại địa giận nước, khói bụi nổi lên bốn phía, từng tòa cổ sơn bị nổ tung sụp xuống, vô số nhân tộc võ giả ở chạy trốn, đối mặt như vậy công kích, bọn họ căn bản là bất lực. Chỉ có thể mắt mở trừng trừng xem thân nhân mình bị đầy trời huyết quang thôn phệ. Chiến. Thay thế cổ nguyên bộ lạc tọa trấn tổ đình tôn giả, trong mắt dâng lên một mạt kiên quyết, đối mặt như vậy công kích, ngay cả là trốn cũng không đường có thể trốn, bởi vì này huyết sắc năng lượng phạm vi công kích khắp phương viên vạn giảm. Mặc ai cũng không nghĩ ra, huyết tộc dĩ nhiên như vậy tàn nhẫn, muốn diệt tuyệt cổ nguyên bộ lạc căn cơ, muốn đem này phiến chú tạo cổ nguyên bộ lạc đại địa ban chìm. Như vậy xuống. Mặc dù không cách nào đối với thiên hà trong không gian cổ nguyên bộ lạc ngập đầu thai hương, thế nhưng cho dù là có thể sản sinh một chút xíu chấn động, ở hai đại bộ lạc sinh tử chém giết giữa, có lẽ đều sẽ trở thành tan tác mồi dẫn hỏa. Ông ông ông, lớn tuổi tôn giả cả người có trong suốt hỏa diễm dâng lên, trong tay chiến thương, nên hướng hư không, hắn là phụng mệnh tới trước Lạc Long lĩnh địa tiếp nhận cổ nguyên bộ lạc tọa chấn bộ tộc tôn giả, đồng dạng là tổ đỉnh trong tỉnh lại thế hệ trước cường giả. Lúc này xem đếm lấy vạn tính nhân tộc huyết duệ, trong khoảnh khắc đã bị huyết sắc năng lượng chôn vùi thành làm hư vô, trong mắt lửa giận có thể nghĩ. Mặc dù biết hắn thực lực của chính mình hữu hạ, căn bản không cách nào chặn đường nhiều ít rơi xuống năng lượng, thế nhưng lão giả không có trốn tránh, đối với hắn như vậy tỉnh lại cường giả, sớm đã đem sinh tử không để ý. Vâng! Huy vũ trong tay chiến thương không ngừng đánh rơi xuống huyết sắc năng lượng, một viên mấy trượng lớn nhỏ huyết sắc năng lượng quang cầu bị lão giả trong tay chiến thương nổ nát. Ở hắn chân đạp hư không dưới chân, chính là một tòa nhân tộc bộ lạc tụ tập nơi, lúc này có đếm lấy trăm tính nhân tộc huyết duệ sắc mặt bàng hoàng vọng thiên khung. Bất chấp cái khác, lão giả thân ảnh không ngừng ở hỏa vũ giữa xẹt qua, thế nhưng đối mặt đầy trời mưa máu, rất nhanh lão giả thân ảnh đã biến mất ở không trung trên, có một can lây nhiễm vết máu chiến thương, rơi xuống, trực tiếp một nhập đại địa trên. Chiến thương ông minh, nhưng là đã trở thành thất truyền. Huyết sắc năng lượng rơi xuống bất quá 10 nhiều hơi thở thời gian, thế nhưng cổ nguyên bộ lạc nguyên bản sơn thành phụ cận nhưng là thay đổi răng dấp, sơn hà nghiền nát hóa thành đất khô cằn, từng đạo to lớn vết rách ngang dọc mắt kéo dài, từng tòa nhìn sáng sớm chặn ngang cắt đoạn than ngã xuống đất. Mà nguyên bản cổ nguyên bộ lạc sơn thành tộc địa, dĩ nhiên hóa thành một cái chừng trăm dặm lớn nhỏ hố sâu, hố giữa có ấm áp nước suối không ngừng hội tụ, nước suối giữa nhưng là lây nhiễm ti tiêu huyết sắc. Mà nguyên bản tại đây chỗ tộc địa dưới nơi hội tụ địa mạch chi khí, nhưng là chìm tới đáy bị đánh tán, mà tàn lưu lại địa mạch chi khí, đồng dạng biến đến ô hế không ngớt, hướng bốn phương tám hướng giật tán mà đi. Nguyên bản hội tụ ở cổ nguyên bộ lạc ở ngoài số lấy trăm vạn tính nhân tộc huyết duệ đồng bào, lúc này đã là 10 không tồn một, có thể trốn ra gần như cũng là một ít thực lực cường đại võ giả, còn có một chút khoảng cách khá xa nơi nhân tộc huyết duệ. Vô số người tộc huyết duệ đồng bào huyết sái đại địa, thiên địa một mảnh rên rỉ. Vô số huyết cầu rơi xuống, dường như diệt thế thông thường cảnh tượng bị vô số nhân tộc võ giả thấy, không khỏi là trong cơn giận dữ, như vậy đầy trời mưa máu dưới, bọn họ không biết còn có thể có bao nhiêu đồng bào huyết duệ có thể còn sống sót. Ông ông ông. Cùng lúc đó, liền này cuồng bạo năng lượng rơi xuống lúc, tại thiên hà không gian trong thanh đồng cổ thành phía trên, khí vận linh mãng đang gầm thét, tràn ngập táo bạo, thanh âm có rên rỉ chi âm. Ân. Trong khoảnh khắc, khí vận linh mãng dị động, trong khoảnh khắc đã bị tiêu thần phát hiện, trong lòng có một cổ rung động, dường như có cái gì cùng hắn cổ nguyên bộ lạc có quan hệ, thế nhưng rất nhanh này cổ tim đập nhanh đã biến mất vô tung vô ảnh. Này là... Sau một khắc, tiêu thần trong lòng hiện lên một trận hiểu ra, nghĩ đến trước đó vài ngày xuyên thấu qua khí vận linh mãng nơi quan sát đến vô tận huyết sắc. Người đáng chết. Thanh âm lạnh như băng vang lên, tuy rằng thân ở bí cảnh trong, hắn không cách nào thấy tình huống ngoại giới, nhưng là thông qua khí vận tặng lại. Hắn nhưng là mơ hồ nhận ra được cái gì, mà tất cả hết thể chỉ có thể cùng trước mắt này danh huyết tộc có quan hệ. Không sai, xem ra ngươi đã cảm ứng được. Nhìn thấy tiêu thần một lần, hôn vệ tâm trong mắt có một mặt dữ tợn cười lạnh. Bản tôn không tiếc vận dụng tổ tiên truyền lưu tới bán vương phụ lục, làm chính là diệt ngươi cổ nguyên căn cơ, ngay cả không cách nào triệt để đem ngươi cổ nguyên bộ lạc đánh rất bụi bậm, thế nhưng tất nhiên sẽ bị thương nặng, làm sao có thể chống đỡ ta huyết tộc chiến sư chinh phạt. Ngươi nhân tộc bộ lạc không cũng là bảo cảnh an dân. Chấn thủ mãng hoang đại địa làm nhiệm vụ của mình sao? Hôm nay ngươi cổ nguyên bộ lạc chỉ hạ lệ thuộc bộ lạc bị hủy diệt, ngươi cái này tông chủ tộc trưởng liền không cảm thấy hổ thẹn sao? Bọn họ có thể cũng là vì ngươi cổ nguyên bộ lạc mới bỏ mình tộc diệt. Hôn vệ tâm huyết sắc trong con ngươi có vô tận đắc ý, nhân tộc cố thủ nhân giới đại địa, dựa vào chính là các bộ trưởng khống địa mạch phân chân bốn phương. Nhìn thấy tiêu thần lộ ra dị dạng, hôn vệ tâm tự nhiên minh bạch hắn lưu lại hậu thủ đã có hiệu quả. Hôm nay cổ nguyên bộ lạc tộc địa bị hủy. Địa mạch tự nhiên bị đánh tán, tuy rằng không đến mức đem cổ nguyên bộ lạc triệt để phá hủy, thế nhưng đủ để cho hắn bộ lạc dung chuyển, mà như vậy khuynh tộc chiến, cho dù là một tia dung chuyển, đều đủ để hắn huyết tộc có cơ hội. Thế nào, nơi lập tộc căn cứ mạch bị hủy, ngươi cổ nguyên bộ lạc căn cơ làm sao còn có thể vững chắc, ha ha, tộc cơ dung chuyển lúc, chính là ta huyết tộc chiến sư công phát lúc, nhìn ngươi làm sao chống đối. Hôn vệ tâm trong giọng nói có vô tận hưng phấn, có thể sớm uy áp cổ nguyên bộ lạc một đầu. Chân lấy để hắn chiếm trước tiên cơ, nguyên bản bị thanh đồng cổ thành đụng nát phòng ngự, tử thương rất nhiều tộc nhân tức giận, cũng bất chấp. Ân, quá khoảng khắc, hắn dĩ nhiên không có từ tiêu thần sắc mặt trên, nhìn ra bởi vì tộc cơ bị hủy sau kinh hoàng, nguyên bản hưng phấn im bặt mà dừng. Và anh, tiêu thần trong mắt có vô tận lạnh thấu xương, hắn đã nghĩ đến kết quả, hắn có thể tưởng tượng đi ra, lúc này cổ nguyên bộ lạc nguyên bản sơn thành phụ cận sẽ biến thành loại nào răng rớp, là một tia đả kích cổ nguyên bộ lạc chấn động cơ hội. Huyết tộc thật có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn. Đã từng tràn đầy đôi mắt huyết sắc, đại biểu vô tận nhân tộc huyết cốt, nhắc tới đây hết thảy đều là bởi vì cổ nguyên bộ lạc mà lên, có lẽ hắn cần làm này chút chết đi nhân tộc làm ra một cái công đạo. Nhân tộc quả nhiên là cái dối trá chủng tộc, tự mình bộ tộc nơi lệ thuộc bộ lạc hủy diệt, dĩ nhiên không có chút nào lưu ý, nhân tộc không phải là cho tới nay đều khoe khoang hộ vệ nhân tộc huyết duệ sao? Hôm nay nhìn ngươi cổ nguyên bộ lạc cũng bất quá là chỉ là hư danh. Nhìn thấy tiêu thần sắc mặt vẫn là băng lãnh không thể nghi ngờ, không chút nào bởi vì để hắn tiếng nói mà sản sinh ba động, hôn vệ tâm giống như bị không để ý tới thông thường, nguyên bản đắc ý tiêu tán, trong mắt có lửa giận dâng lên. Cũng được, liền dùng ngươi huyết tới mở ra chân chính diệt tộc đại chiến đi, cho ngươi tộc nhân xem bọn hắn tộc trưởng là như thế nào bị bản tôn đánh rất bụi bậm. Khoe miệng nổi lên một mặt tàn nhẫn dáng tươi cười, hôn vệ tâm bước, nhất thời có vô tận huyết sắc cuồn cuộn, phía sau cánh rơi mở rộng, nhất thời có phong khiếu thanh âm vang lên. Hoa lập lạp, có bọt sóng thanh âm vang lên, huyết thương chỉ, huyết hà trên huyết lãng thao thiên, 3 tháng thời gian, hôn phệ tâm chiến lực đồng dạng có lần nữa tinh tiến, đối với huyết hà trưởng khống lại làm sâu sắc không ít, thậm chí không cần ở đem thân thể dung nhập huyết hà trong, liền có thể cùng huyết hà sản sinh cộng minh. Yên tâm, ngươi máu cùng xương, bản tôn sẽ dung nhập huyết hà trong, làm chiến lợi phẩm cất giấu. Đầu lưỡi đỏ chét liếm liếm khóe miệng, hôn phệ tâm cười lạnh một tiếng, trong tay huyết thương hiển hóa xuất huyết sông, nên tiêu thần lướt đi. Đồng dạng, biên hoang đại địa trên, có vô số võ giả xuyên thấu qua không gian kính tượng, xem lúc này hai người giao thủ. Không ít người đều là hô hấp dồn dập, 3 tháng trước tiêu thần bị này huyết tộc cường giả một kích trở thành trọng thương, thiếu chút ngã xuống hắn trong tay, rất nhiều võ giả tuy rằng không có thấy tận mắt đến, thế nhưng đồng dạng là có nghe thấy. Lúc này hai người giao thủ lần nữa, nhưng là khiên động vô số võ giả tâm, nếu là tiêu thần lần nữa chiến bại, ngã xuống huyết tộc tay, lần này khí vận chiến, biên hoang vực sẽ là triệt để trầm luân. Một cái mười mấy trượng rộng huyết sắc hướng tiêu thần cọ rửa xuống, cuồn cuộn nổi lên rào rạt huyết lãng mà tiêu thần vẫn là thần sắc bình thường, biết này huyết hà đi tới trước người mình ngoài một trượng, mới vừa nâng lên một tay. Liên như vậy phách hạ xuống, không có gì kinh người khí thế, trên lòng bàn tay có kim hà rung động, giống như thực chất, nhưng là lại trong suốt như kim ngọc. Vâng! Mãnh liệt huyết hà kể cả đánh lên đầu sóng, trong khoảnh khắc bị phách tán, vô tận huyết thủy chiếu xuống, hôn phệ tâm như bị sét đánh, thân thể chấn động mạnh một cái. Cảm thụ chiến thương trên truyền đến trận trận chấn động, hôn phệ tâm trong mắt có một mạt kinh hãi. Ngươi thực lực. Giết. Tiêu thần miệng trong bạo quát, đầu đầy tóc đen thoáng cái tung bay, tay phải nắm tay, nhất thời có tiếng sấm vậy động tinh theo trong cơ thể hắn truyền ra, thanh chấn trăm dặm, này là chiến huyết đang gầm thét. Giờ khắc này có vô tận khí thế bay lên, cả người tản mát ra cực nóng kim mang, vô tận huyết khí tuôn ra, kim hà vạn đạo, giống như một vòng màu vàng mặt trời. Nóng dực khí cơ cảnh trong hư không huyết sắc đều thiêu đốt thành hư vô. Đông. Bước ra một bước, đem hôn phệ tâm lần nữa nơi ngưng tụ huyết ở đã vỡ, trong tay nắm tay giống như lưu kim, đập xuống. Ông. Chốc lát, vô tận huyết hà lấy mắt thường có thể gặp tốc độ bước hơi sạch sẽ, màu vàng nắm tay nên huyết hà sau chiến thương đánh rơi, trong nháy mắt có màu vàng quang mang xích mục, hôn phệ tâm mánh hành một tiếng, như bị sét đánh thông thường, những võ giả khác căn bản không có thể thấy rõ ràng phát sinh cái gì. Cả người theo không trung cũng lui ra ngoài. Chương 795, huyết sát thú triều thu nạp hung thú. Chương 795, huyết sát thú triều thu nạp hung thú. Này không thể nào. Giữa không trung có bạo quát truyền đến, thanh âm trong có khó có thể tin, tiêu thần thực lực dĩ nhiên tinh tiến đến như vậy tình trạng, rõ ràng 3 tháng trước, còn là bại tướng dưới tay tự mình, lúc này nhưng là có như vậy chiến lược. Nhưng mà tiêu thần nhưng là không có ngừng tay, lúc này trong lòng hắn sát cơ tiệm thịnh, cần phải xuất thủ lần nữa. Bất quá nhờ vào lui thế, hôn phệ tâm dĩ nhiên trở lại hư không phù đảo trên, trong mắt kinh hãi khó có thể phụ ra. Bộ tộc tộc cơ bị hủy, vì sao ngươi thân là tộc trưởng không có nhận đến một tia dung chuyển? Hôn phệ tâm như trước không tin, vì sao tiêu thần còn có phía sau cổ nguyên bộ lạc không chút nào biến hóa? Bởi vì ngươi quá ngu xuẩn. Tiêu thần thu nạp thế công, đứng ở giữa không trung, thanh âm như lôi. Làm càn. Nhất thời có huyết tộc trưởng lao trách mắng, bất quá sau một khắc, tiêu thần ánh mắt sở trí. Này danh lên tiếng huyết tộc trưởng lão nhất thời như bị sét đánh, cả người từ giữa không trung rơi xuống. Cái gì? Nhất thời chọc cho cái khác huyết tộc trưởng lão kinh hô, tiêu thần một ánh mắt, liền đem hắn huyết tộc một tên ở trưởng lão thần hồn đánh sơ xác, tuy rằng bất quá là sánh vai phổ thông tôn giả đại năng, thế nhưng loại rung động này nhưng là khó có thể phụ ra. Không đúng, ngươi bộ lạc khí vận tinh trụ chỉ là hơi rung động, liền lại không phản ứng, lẽ nào ngươi từ lâu trải qua bỏ qua bộ tộc chú cơ địa mạch? Sau một khắc, hôn phệ tâm thanh âm ở lần nữa truyền đến, bất chấp trong tộc trưởng lao ngã xuống, tiếng nói giữa có một tia khiếp sợ, tiêu thần cử động để hắn nghĩ đến cái gì. Thật không ngờ tiêu thần lại có như vậy quyết đoán, như thế xem ra lúc trước như vậy bố trí, hủy diệt cổ nguyên bộ lạc sinh tồn sinh sôi nơi, căn bản là làm điều thừa, nhưng lại không công lãng phí một trường bán vương cấp bậc phụ lục. Như vậy cấp bậc bảo bối, ngay cả là hắn huyết hôn thế gia đều chỉ còn này một trường, đối với hôn phệ tâm đến nói, không có dung chuyển cổ nguyên bộ lạc tộc cơ. Coi như là tàn sát trăm vạn nhân tộc đều không có nhiều lớn tác dụng. Đối mặt hôn phệ tâm cuồng bạo, tiêu thần không nói, trong mắt hắn sát cơ ẩn hiện, bất quá cũng không có áp lên hư không đảo, ngược lại là trở về bộ lạc trong. Thật không ngờ hắn buông tha bộ lạc danh giới, phóng dung hợp địa mạch, dĩ nhiên đánh bậy đánh bạ thoát khỏi huyết tộc quỷ kế, bất quá nhắc tới mấy trăm vạn nhân tộc huyết duệ đồng bào, nhưng là bởi vậy nhận đến liên lụy. Lúc này biên hoang vực vô số võ giả tới tập quan tâm thiên khung trên tình hình chiến đấu, tiêu thần đánh bại hôn phệ tâm, dẫn tới mọi người không khỏi là vỗ tay sướng khánh, nguyên bản trong lòng lo lắng không khỏi bỏ xuống. Ta liền biết ta biên hoang vạn cổ tới nay tối nổi danh võ giả, há có thể lần nữa bại cùng dị tộc tay, dị tộc tuy rằng có vương giả huyết duệ, nói cho cùng đồng dạng là dùng 5 tháng lắng động mới có thể áp tiêu tộc trưởng một đầu, hiện tại tiêu tộc trưởng thực lực tấn thăng đến ngang nhau cảnh giới, liền hiển lộ ra nguyên hình. Giết giết giết. Giết chết này chút đáng chết huyết tộc. Đưa bọn họ giết sạch, làm này chút ngã xuống nhân tộc đồng bào báo thù. Đứng ở hư không phù đảo bầu trời hôn phệ tâm, trong mắt có huyết mang ẩn hiện, lúc này hắn nội ý cơ hồ là đã đến cực hạn, tự mình làm hết thể dĩ nhiên trở thành vô dụng trong, ngay cả hủy diệt 100 vạn nhân tộc thì có ích lợi gì, mảy may không cách nào cho tiêu thần cùng cổ nguyên bộ lạc mang đến dung chuyển, không cách nào để cho hắn tại đây huyết chiến trong chiếm được tiên cơ. Bất quá, thì tính sao ta huyết hôn thế gia, vương giả huyết duệ, ngay cả là chính diện chém giết, chính là nhân tộc chiến bộ, đồng dạng có thể đập diệt. Cảm thụ thể nội bị tiêu thần quyền kình trùng kích tê dại cảm giác giác, hôn phệ tâm trong tròng mắt có nanh quang, trong miệng chợt quát lên. Ông ông ông. Trở lại thanh đồng cổ thành, tiêu thần nhất thời cảm thấy một cổ quỷ dị sóng tại không gian giữa vang lên, mà này ba động đầu nguồn đến từ chính hư không phù đảo bên trong. Giống giống giống. Mà nhưng vào lúc này huyết sát phù đảo trên, có một cổ sung thiên huyết sát chi khí dâng lên, trận trận đáng sợ thú hống thanh quần quận không ngừng vang lên, vô tận sát khí ngưng kết. Trong khoảnh khắc, huyết sát quần quận phù đảo trong, có tất cả huyết sắc hung thú tuôn ra, một đầu tiếp một đầu, rậm rạp chẳng chịt, giống như giếng phun thông thường. Này chút huyết sắc hung thú con ngươi đỏ bừng, đều có chút thanh minh thần sắc, có chỉ là vô tận sắc khí, này chút hung thú yếu nhất đều có 2 sao chi cảnh, mà cường thịnh nhất chừng 4 sao chi cảnh, rậm rạp chẳng chịt một mảnh, theo hư không phù đảo giữa không ngừng tuôn ra. Giống giống giống. Vô số huyết sắc hung thú gào thét, theo huyết sắc phù đảo giữa tuôn ra. Bất quá nhưng là vây quanh ở phù đảo trước mặt cũng không có lập tức tiến công, tựa hồ là tại chờ đợi cái gì. 5 vạn đầu, 10 vạn đầu, 20 vạn đầu, 30 vạn đầu. Rốt cục phù đảo ở ngoài hung thú số lượng, khắp toàn bộ đại địa, có chừng 40 vạn đầu. Này chút hung thú lấy 2 sao mà chủ, ước chừng chiếm giữ 9 thành nhiều, 3 sao bất quá một nắm, ngay cả 4 sao chi cảnh hung thú bất quá lác đác mấy đầu. Giống giống giống. Cơ hồ là trước mắt, hư không phù đảo chỗ sâu. Có một tiếng rất nhỏ ba động truyền ra, mãnh liệt như nước thủy triều hung thú giống như nhận được mệnh lệnh thông thường, hướng cổ nguyên bộ lạc nơi thanh đồng cổ thành chạy như điên tới. Một sát na này, từng tiếng rung trời thú hống thanh chen lẫn này vô tận huyết sắc chi khí, tịch quyển ra. Huyết tộc tiến công. San bằng nhân tộc cổ thành, đi thôi. Hư không phù đảo trên, hôn phệ tâm, cùng huyết hôn thế ra một tất cả trưởng lão, đứng ở không trung trên, trông chạy trồm mà đi thú triều, trong mắt có dữ tợn. Đến nôi các trưởng lão khác đều là sắc mặt có dữ tợn thoáng hiện, 40 vạn đầu 2 sao trên hung thú, công thành, đây tuyệt đối là một cổ cực mạnh lực lượng, bọn họ đã không kịp chờ đợi muốn xem đối diện nhân tộc lộ ra kinh khủng thần sắc. Này chút hung thú, chính là hắn huyết hôn thế gia mấy tháng này tới nơi bắt huyết giới hung thú, vốn chính là muốn làm phá hôi, tiến công cổ nguyên bộ lạc phòng ngự, coi như là toàn bộ ngã xuống, đối với hắn huyết hôn thế gia đều không có nhiều lắm tổn thất. Hơn nữa coi như là cổ nguyên bộ lạc đem này chút hung thú toàn bộ chống đối ở ngoài thành, trong đó tất nhiên sẽ có tổn thất này, này vốn là tiêu hao cổ nguyên bộ lạc sinh lực. Mà ở huyết sắc phù đảo trong, từng đạo huyết sắc thân ảnh ở đứng sừng sững, rậm rạp chẳng chịt, gần tới 100 vạn người, này là thuộc về hắn huyết hôn thế gia chiến sư, nếu là cổ nguyên bộ lạc tại đây thú triều dưới, có kẽ hở, này 100 vạn chiến sư sẽ khuynh xảo xuất động, toàn bộ áp lên, triển lộ ra răng nanh, đem cổ nguyên bộ lạc xé ra. Giống giống giống. Mấy chục vạn các tinh hung thú, dường như mở cống hồng thủy, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, toàn bộ mặt đất giống như địa chấn thông thường, ngập trời sát khí hội tụ, như thủy triều nghiền ép đến. Thú triều. Lúc này thanh đồng cổ thành sớm đã là hiện hóa ra chân chính trạng thái, bốn mặt thành tường cao tới 300 trượng, trên thành tường rậm rạp chẳng chịt có to lớn nguyên thạch đại pháo giữ tợn hướng thiên quyết, cách mỗi vài bước thì có một tên chiến binh đứng ở đầu tường, bất quá lúc này đối mặt như vậy hung thú triều dâng, đều là sắc mặt trắng bệnh, bất quá không ai lùi bước, đều là nắm thật chặt binh khí trong tay. Thành trong từng tòa tiễn tháp đen nhánh động khẩu trong, từng căn mấy trượng tên dài tiễn long lánh hàn mang, chỉ cần tiêu thần ra lệnh một tiếng, toàn bộ không gian thiên khung cũng sẽ bị hóa thành vô tận mũi tên. Đồng dạng cổ thành giữa cầu thanh đồng tháp đỉnh phong, tiêu thần cùng bộ lạc một đám tôn giả đứng ở bên trên, trông trước mắt dâng trào đến thú triều. Nay đã đủ tính trên thú triều, phô thiên cái địa hung thú, thậm chí thiên khung trên, còn có phủ kín hung cầm, huyết ưng, huyết điểu, đại địa trên huyết hồ, huyết lang, đủ loại hung thú, có thể nói là thiên kỳ bách quái. Điên cuồng hướng thanh đồng cổ thành cuốn tới. Ta huyết hôn thế gia thu nạp như vậy số lượng hung thú, đã đủ tiêu hao đối diện nhân tộc đại lượng tổn thương, tiếp xuống chính là xem ta huyết tộc nhi lang. Mấy chục vạn hung thú cấu thành thú triều, ngay cả là nhân tộc có thể chống đỡ, cũng tuyệt đối sẽ không như vậy dễ dàng, chỉ cần có một tia bất ổn, ta tộc chiến sư liền có thể trước mặt nhào tới, giết hắn trở tay không kịp, nhân cơ hội đánh vào nhân tộc chiến bộ, tàn sát nhân tộc. Từng cái huyết tộc trưởng lão lộ ra tàn nhẫn tiêu ý, dường như thấy hung thú công phá thanh đồng cổ thành. Chư vị trưởng lão, gia chủ cho vương giả đại nhân lập xuống quân lệnh chính là trong vòng nửa năm chém giết nhân tộc chiến bộ, ta xem không dùng nửa năm, một tháng đã đủ. Ta xem một tháng đều không dùng, ta huyết hôn thế gia chiến sư áp lên, sợ rằng không dùng mấy ngày thời gian, liền có thể đem này nhân tộc cổ thành triệt để đạp phá. Giống giống giống. Vô tận hung sát chi khí bao phủ, quần quần nổi lên vô tận huyết sắc, khí cơ như cuồng triều từng đợt tiếp theo từng đợt dũng mãnh vào thanh đồng cổ thành, bất quá cũng may toàn bộ trong bộ lạc phổ thông tộc dân, già yếu phụ nhi đều là thân ở bí cảnh trong. Tiêu thần, khiến cho ngươi tộc nhân tại đây vô tận hung thú triều dâng giữa nhận hết trà đạp, hóa thành này chút hung thú trong miệng huyết thực. Đối mặt hôn phệ tâm cùng thiếu, bộ lạc tôn giả đều là không nói gì, thậm chí tiêu thần đều không có mệnh lệnh bộ lạc tiến hành phòng ngự, liền như vậy bỏ mặc vô tận hung thú cuồng tiến nhập cổ thành 10 dặm trong phạm vi. Rốt cục, tiêu thần động, hắn thân ảnh hóa thành lưu quang, lại một lần nữa lao ra thanh đồng cổ thành, nên quần quận thú triều đứng ở không trung trên. Hắn muốn làm gì? Không phải là muốn một mình đối mặt này thú triều đi, nhân tộc quả nhiên là hạng người cuồng vọng tự đại, coi như là ngăn trở thú triều, đến lúc đó chiến lực có thể có bao nhiêu tồn lưu. Trong này chính là có mấy đầu 4 sao dị thú, đối diện nhân tộc như vậy khinh thường, xem ra bọn ta suy đoán không sai, dùng không bao lâu, liền có thể đánh vỡ nhân tộc cổ thành. Tiêu thần cử động, nhất thời dẫn tới phù đảo trong, rất nhiều huyết tộc trưởng lão lần nữa nghị luận. Hôn phệ tâm, xem bản tộc trưởng như thế nào phá ngươi thú triều, chính là tiểu đạo chỉ thường thôi. Nhân tộc cắn rỡ. Tiêu thần ánh mắt đảo qua hư không phù đảo, trong mắt có một tia chẳng đáng, vừa khéo hôn phệ tâm đối mặt cùng một chỗ, hắn cũng lơ đễnh. Ông. Tiếp theo, trên người hắn có thanh huy long lánh, một phương thanh đồng ấn tỳ theo bên trong thân thể của hắn dâng lên, liền như vậy hướng phía trước quần quận đến thú triều vào tới. Ông. Nhất thời, ấn tỳ trên có vô tận thanh huy sái hạ xuống, hóa thành một đạo màu xanh lá màn trời, che ở quần quận xung phong hung thú trước. Giống giống giống. Vô số huyết sắc hung thú, liền như vậy gào thét một đầu đâm vào này màu xanh lá màn trời trong, giống như dung nhập nước gợn sóng, dĩ nhiên ở trước mắt bao người tiêu thất không gặp. Chương 796, khí vận cảnh cáo thú triều phản kích. 8. Chương 796, khí vận cảnh cáo thú triều phản kích. 8. Mấy chục vạn đầu hung thú, liền như vậy tại bọn họ đáy mắt dưới, biến mất vô tung vô ảnh, chỉ là bởi vì tiến nhập màu xanh lá màn sang trong, này so với đêm này chút hung thú toàn bộ chém giết còn muốn cho người kinh hãi vô cùng. Trước mắt cảnh tượng như vậy, nhất thời để hư không phù đảo trên huyết tộc trưởng lão, càn rỡ thanh âm im bặt mà dừng. Thậm chí huyết sắc đôi mắt đều phải thấu viền mắt mà ra, còn có cái gì so với trước mắt càng chấn động một màn sao. Hắn huyết hôn thế ra nơi tụ lại hung thú liền như vậy mắt mở trừng trừng biến mất, thậm chí không có giật mình mảy may gọn sóng, liền đối mặt nhân tộc cổ thành cũng không đụng tới. Đáng chết, đến tột cùng là cái gì? Đây chính là mấy chục vạn hung thú, hơn nữa còn là 2 sao đã ngoài hung thú, dĩ nhiên không có dâng lên mảy may gọn sóng, liền như vậy bị màu xanh lá màn trời thôn phệ. Mau phát tín hiệu. Để phía sau hung thú lui về, mau lui về. Sau một khắc, hôn phệ tâm khí cấp bại phôi thanh âm vang lên, liền tại bọn hắn kinh ngạc vài hơi thở thời gian, đã có đếm không hết hung thú đụng vào màu xanh lá màn trời, tiêu thất không gặp. Phù đảo chỗ sâu lần nữa có kỳ dị ba động vang lên, mà giờ khắc này, đã có không dưới hơn 20 vạn hung thú tiến nhập màn trời trong, này chút hung thú chỉ có bản năng giết chóc, căn bản không có mảy may thanh minh thần sắc, chỉ là bị động nghe theo triệu hoán. Nếu không phải như vậy, như thế trong thời gian ngắn Sơn Hà ấn căn bản không cách nào thôn vệ như vậy số lượng hung thú, trên thực tế cũng là này chút hung thú trực tiếp đưa tới cửa. Ông! Ông! Ông! Thế nhưng Sơn Hà ấn ở tiêu thần dưới sự khống chế, cũng không có thu tay lại, vô tận thanh quang chiếu xuống, phàm là thanh quang bao phủ chỗ, huyết sắc hung thú đều là cảm thụ được vô tận thu nạp lực lượng, to lớn thân thể không tự chủ được nhập Sơn Hà ấn trong. Đáng chết! Hôn vệ tâm trong mắt có lửa giận, hắn thật không ngờ liên tiếp hai tay đều là bị cổ nguyên bộ lạc đơn giản hóa giải, so sánh với tiêu thần buông tha danh giới, chặt đứt địa mạch cùng bộ lạc liên lạc. Trước mắt này không biết tên ấn tỷ, để hắn cảm thấy một cổ tim đập nhanh, vốn cho là bất quá là một tòa lập tộc không lâu nhân tộc bộ lạc, có thể đủ có bao nhiêu nội tình, hôm nay trước có thanh đồng cổ thành, sau có này phương không biết tên ấn tỷ, hiện tại triển hiện ra hết thảy, từ lâu trải qua đại gia hắn sở liệu. Thậm chí vừa cùng tiêu thần giao thủ lúc, tiêu thần thực lực chân chính, đã bị hắn hiểu rõ. Trọng lâu cảnh bảy trọng thiên đỉnh phong chi cảnh, cùng hắn đứng hàng cùng giai, vẹn vẹn 3 tháng thực lực đã cùng mình công bằng, tuy rằng chủng tộc khác nhau, thế nhưng võ đạo nhưng là thù về cùng đường, chẳng qua là mỗi một chủng tộc đều là đi ra thuộc về mình cảnh giới.